Hiện giờ Cố Tông cũng là cái này kịch bản, quân thần sướng đến hảo một vợ diễn, Cố Tông lại vẫn là không ứng. Thế cho nên đủ loại quan lại nhóm đều điểm mông vòng, không phải, chúng ta này đều thỉnh 3 lần rồi, dựa theo kịch bản ngài hẳn là cũng đến ứng A. Này lại là làm gì đâu. Nhưng thật ra Cố Tông hắn ông ngoại, chín khanh chi nhất lạc thượng thư mày giật giật, hướng tới phía sau người đưa mắt ra hiệu, chỉ đem ánh mắt hướng Mặc Ninh trên người ngó. Người nọ hiểu ý, lớn tiếng nói, bệ hạ sở ưu cũng là có lý. Không bằng như thế, Thái hậu nương nương tố có hiền danh, không bằng làm Thái hậu nương nương buông rèm chấp chính, đợi đến bệ hạ đại hôn, liền còn chính với bệ hạ, như thế nào? Vị này nhưng thật ra cơ linh, đã kêu lên bệ hạ cùng Thái hậu nương nương. Cố Tông nghe vậy, ánh mắt nháy mắt đó là sáng ngời, nhịn không được quay đầu nhìn phía Mặc Ninh. Mọi người thấy vậy, trong lòng cũng là hiểu rõ. Chỉ là, Cố Tông đồng ý, ngự sử Thanh Lưu nhóm không đồng ý a. Triều chính đại sự, có thể nào từ một phụ nhân làm chủ? Quả thực là gà mái báo sáng. Lại là hảo một hồi loạn xảo. Cuối cùng, Thanh Lưu nhóm vẫn là bại, chỉ phải bóp mũi nhận chuyện này. Bởi vì, Nị Mạ Tiên Đế liền 3 cái hoàng tử, trong đó 2 cái vẫn là yêu nghiệt sở ra, có thể nào làm cho bọn họ vào chỗ. Cố Tông đã đích thả trường, bản thân lại bị lập vì thái tử, từ lễ pháp nhân luân, đều hẳn là Cố Tông vào chỗ. Nhưng mà Cố Tông lại một lòng một dạ muốn cho Mặc Ninh buông rèm chấp chính, hoàng đế tâm ý đã quyết, lại hơn nữa lạc thượng thư một mạch hát đệm. Thanh Lưu nhóm thật đúng là không thể cùng Cố Tông liều mạng, cũng chỉ có thể nhận. Cố Tông đăng cơ việc liền như vậy thuận lý thành trương định rồi xuống dưới, ở các triều thần xảo túi bụi là lúc, Mặc Ninh lại đột nhiên đã nhận ra trong không khí một tia cực kỳ rất nhỏ dao động. Mày thoáng dương lên, Mặc Ninh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, giơ tay liền đem kia đang muốn chạy trốn sủng phi hệ thống chảo vào trong tay. Còn chưa nghiên cứu một phen cái này phá hệ thống, Mặc Ninh bỗng nhiên cảm thấy thần thức chung một trận rất nhỏ run rẩy, trong lòng tức khắc chính là vui vẻ. Lạc Khanh Nguyên lại là trước tiên tỉnh lại. Không chút do dự đem thân thể giao cho Lạc Khanh Nguyên, Mặc Ninh giơ tay vẽ ra một cái kết giới, đem Lạc Khanh Nguyên cùng bên ngoài ngăn cách mở ra, lúc này mới đối với nàng ôn nhu nói, hiện giờ kia 2 cái tiện nhân đều đi tìm chết, cái này hệ thống cũng bị ta bắt ra tới. Cố Tông lập tức liền phải đăng cơ, ngay sau người đó là buông rèm chấp chính Hoàng Thái Hậu. Không còn có cái nào vị trí so với Thái Hậu càng an toàn, ngươi cần phải hảo hảo đem kia giúp cổ hủ thư sinh cấp áp xuống đi a. Lạc Khanh Nguyên bình tĩnh giống như trường Bạch Sơn thượng quanh năm không hóa tuyết động giống nhau trong mắt, lộ ra vài phần cảm kích chi sắc, đối với Mặc Ninh cung kính mà một hành lễ, nói, đa tạ thượng tiên giữ được con ta tánh mạng. Lại lạnh lùng nhìn thoáng qua vẫn không cam lòng Thanh Lưu nhóm, Lạc Khanh Nguyên thanh âm khôi phục dị vãng lạnh lẽo, thỉnh tiên tử yên tâm, ta tất nhiên muốn cho này đàn toàn sinh biết được, là bọn họ xem thường ta. Ta tuy là nữ tử lại như thế nào, luận cập năng lực tới, cũng không kém bọn họ mảy may. Mặc Ninh ánh mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, cảm thụ được không gian thông đạo dao động, Mặc Ninh đối với Lạc Khanh Nguyên sán lạng cười, kiêu ngạo nói, vậy làm cho bọn họ nhìn xem, nữ tử chi thân rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Thấy Lạc Khanh Nguyên trên mặt cũng là lộ ra trương dương ý cười, Mặc Ninh tâm tình rất tốt, liền như vậy bắt lấy hệ thống, lại lần nữa tiến vào không gian trong thông đạo. Chương 80 xuyên qua thứ nữ mưu 1. Lại mở mắt, Mặc Ninh đốn giác chính mình đầy miệng đều là tanh ngọt chi vị. Hơi nhắm mắt, Mặc Ninh giữa mày ẩn ẩn hiện lên một tia hồng quang, nháy mắt du tẩu tại đây khối thân thể gân mạch bên trong, đem thân thể này trùng kịch độc bị bỏng không còn. Mặc Ninh lúc này mới thư khẩu khí, trận mắt vừa thấy, lọt vào trong tầm mắt đó là đầy đất máu tươi, hồng đến cực kỳ diễm lệ, chói mắt dị thường. Mặc Ninh lúc này mới phát hiện, chính mình lúc này chính nằm ở mép giường, lấy tay căng giường, thêu tịnh đế liên màu xanh biếc chăn hư hư cái ở trên người, bởi vì nguyên chủ phía trước động tác, huyền một nửa ở không trung. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa bên miệng tàn lưu vết máu, Mặc Ninh đôi mắt nặng nề nhìn trên mặt đất kia một đại than máu tươi, lại nghĩ mới vừa rồi rõ ràng ở nguyên chủ trong cơ thể lượn vòng nhiều năm ẩn độc, trong lòng cười lạnh, đảo không biết là ai như thế hảo thủ đoạn, thế nhưng có thể hạ độc ám hại nguyên chủ lâu như vậy. Đang nghĩ ngợi tới, Mặc Ninh bỗng nhiên nghe được cửa phòng kéo kẹt một tiếng tưởng, một cái người mặc áo lục thiếu nữ cẩn thận phủng một chén thuốc, nhấc chân liền đi đến. Kia thiếu nữ vừa thấy phòng trong tình hình, sắc mặt nháy mắt đó là biến đổi. Đông nhiên nhanh hơn bước chân, đem trong tay chén thuốc hướng trên bàn một phóng, liền vội vàng mà đuổi đến Mặc Ninh trước người, một trương giống như trăng non trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc, hai điều mày đẹp túc đến gắt gao, một bên tay chân nhẹ nhàng hầu hạ miêu tả Ninh nằm xuống, một bên quan tâm nói, ăn nhiều như vậy thời gian ăn dược, như thế nào hôm nay còn nôn ra máu đâu. Đại tỷ, ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Muốn hay không lại đi thỉnh ngự y tới nhìn một cái? Phần 46. Mặc Ninh mắt lạnh nhìn này thiếu nữ. Thấy nàng bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, làm việc lại cực kỳ ổn thỏa. Nghe được này thiếu nữ gọi nàng đại tỷ, mở miệng lại tràn đầy quan tâm lời nói. Mạc Ninh nguyên bản cảm thấy này tiểu cô nương đối nguyên chủ nhưng thật ra không tồi, chiếu cố nguyên chủ cũng coi như là tận tâm tận lực. Nhưng mà nhìn kỹ cô nương này trang điểm, một bộ xanh non xuân sam xứng với vàng nhạt thúc eo, làm như tùy ý sơ một cái ngã ngựa búi tóc, tùy ý vài sợi sợi tóc rũ ở gương mặt hai sườn, hơn nữa tỉ mỉ tân trang quá cơ hồ nhìn không ra trang dung, đặc biệt là phấn nộn nộn má biên, càng là sấn đến nàng cả người giống như đầu hạ là lúc, trong hồ sen nụ hoa dục phóng nụ hoa, cực kỳ thanh lệ động lòng người. Mạc Ninh bỗng nhiên liền nhớ tới thế giới này cốt truyện tới, nguyên bản còn tính hiền lành ánh mắt nháy mắt liền lánh đạm xuống dưới, lạnh lùng nói, không cần, phun ra này khẩu huyết sau, ta cảm thấy khá hơn nhiều, không cần phiền toái ngựa y ỉa lại đi một hồi. Thấy thiếu nữ áo lục vẻ mặt lo lắng há mồm chuẩn bị lại khuyên một khuyên chính mình, Mạc Ninh lập tức bay nhanh mở miệng đánh gãy nàng lời nói, dược ngao hảo. Đoan lại đây cho ta đi. Ngữ khí cực kỳ đương nhiên, phảng phất trước mắt này thiếu nữ, bất quá là nàng tỷ nữ giống nhau. Kia thiếu nữ cũng không giận, lo lắng nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, rồi sau đó bưng chén thuốc lại đây, cẩn thận một ngụm thổi lánh, cẩn thận hầu hạ miêu tả Ninh uống lên. Nhất cử nhất động cực kỳ thỏa đáng, đó là Mạc Ninh, cũng chọn không ra nửa phần sai lầm tới. Mạc Ninh trong mắt hàn ý càng đùng, đợi cho này thiếu nữ mềm nhẹ mà vì chính mình trà lau rất bên miệng dược tí sau, Mạc Ninh dương mắt nhìn nàng một cái, lại lần nữa phân phó nói, được rồi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thiếu nữ áo lục liên tiếp bị Mạc Ninh dùng loại này sai sử hạ nhân miệng lưỡi phân phó vài biến, trong mắt cũng hiện lên một đạo tức giận. Mạc Ninh thấy vậy, đông nhiên đó là cười, dương mắt nhìn chằm chằm này thiếu nữ hai mắt, lại nhăn nhăn mày, phảng phất nghĩ tới cái gì, ngữ mang thâm ý mở miệng nói, đúng rồi, ngươi tới ta trong phủ cũng có chút thời gian, trong lòng nói vậy cũng nhớ mong cha mẹ cùng ngươi di nương. Hiện giờ ta thân mình đã rất tốt, đảo không hảo luôn là lưu ngươi ở trong phủ. Nay đoạn thời gian nhưng thật ra làm phiền ngươi chiếu cố. Quá mấy ngày ta lại cho ngươi bị điểm hậu lễ, ngươi một đạo nhì mang cho cha mẹ, như thế nào? Nghe được Mạc Ninh lời này, thiếu nữ áo lục trầm tĩnh trong mắt rốt cuộc nhấc lên một chút gợn sóng, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lại nháy mắt bị lo lắng chi sắc thay thế được, nhíu mày lôi kéo Mạc Ninh tay nói, đại tỷ chính là ghét bỏ ta chăm sóc không đủ tỉ mỉ. Ngươi mới vừa rồi còn ở nôn ra máu, ta nếu là liền như vậy trở về phủ, cha mẹ hỏi tới, ta nào có cái gì mặt mũi để đâu. Thấy Mạc Ninh còn muốn mở miệng, nay thiếu nữ vội vàng gấp giọng nói, huống chi, cẩn ca nhi còn cần người chăm sóc đâu. Đại tỷ liền tính không nhớ chính mình thân mình, tốt xấu cũng vì cẩn ca nhi suy nghĩ một chút. Thiếu nữ trong miệng cẩn ca nhi, đó là nguyên chủ nhi tử. Mạc Ninh nhịn không được nhướng mày, lời này nói, giống như nguyên chủ nhi tử ly nàng liền không thể giống như, mặt cũng thật đại. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh thật là bị nàng ghê tởm quá sức, lại lần nữa xuất khẩu nói cũng liền không chút khách khí, cẩn ca nhi là hầu gia nhi tử. Đứng đắn hầu phủ thế tử. Chúng ta nhân ra như vậy, hai tử sinh ra đó là kim tôn ngọc quý, chỉ sầu sinh không lo dưỡng. Nơi nào sẽ ly ai liền không dễ chịu như đâu. Nhưng đừng quá đem chính mình đương bàn đồ ăn. Thiếu nữ áo lục nghe hiểu Mạc Ninh nói chung chi ý, trên mặt xấu hổ buồn bực chi sắc chợt lóe, cắn cắn môi, ủy ủy khuất khuất nhìn Mạc Ninh, rất là khó hiểu hỏi, đại tỷ, chính là ta đã nhiều ngày nơi nào chiếu cố không chu toàn. Thế cho nên hôm nay ngươi hỏa khí như vậy đại. Mạc Ninh cười lạnh, nếu ngươi mở miệng hỏi, ta cũng không cùng ngươi vô nghĩa. Nói thật cho ngươi biết, ngươi trong lòng đánh đến cái gì bản tính, ta trong bụng đều rõ ràng. Thường lui tới gặp ngươi là cái tốt, lại không ngờ là cái trong bụng ẩn ác ý. Nhìn một cái ngươi hôm nay này thần trang điểm, không thiếu phí công phu đi. Nếu không phải như thế, ta còn nhìn không ra ngươi xấu xa tâm tư tới. Thiếu nữ áo lục trong lòng cả kinh, không ngờ Mạc Ninh đột nhiên làm khó dễ, tức khắc sững sờ ở đường trường. Bất quá, nàng xưa nay có quyết đoán. Tâm tính cực kỳ trầm ổn, bất quá giật mình một lát, liền phản ứng lại đây. Chân phải hung hăng hướng trên mặt đất một dậm, thiếu nữ áo lục nước mắt tức khắc liền chảy ra, một bên từ trong tay áo móc ra khăn tới sát nước mắt, một bên đối Mạc Ninh khóc lóc kể lể nói, ta tự hỏi tới hầu phủ sau chưa từng đi sai bước nhầm quá một bước, chăm sóc đại tỷ cùng cẩn ca nhi cũng là tận tâm tận lực. Không ngờ đại tỷ thế nhưng như vậy nghi ta, thực sự lệnh nhân tâm hàn. Nói xong, thiếu nữ áo lục liền như vậy khóc sướt mướt chạy ra môn đi. Mạc Ninh nhìn nàng chạy xa bóng dáng, trong mắt hàn quang hiện ra. Trong lòng cười lạnh không thôi, thật đúng là cái kỹ thuật diễn phái, nếu không phải chính mình biết được sự tình mọn nguồn, chỉ sợ cũng là phải bị nàng như vậy diễn xuất giấu giếm qua đi. Thật sự xưng được với một câu tâm cơ thâm trầm, thận trọng từng bước. Nguyên chủ liền như vậy chết ở nàng trăm phương ngàn kế mưu hoa trung, lại là không một người phát hiện, ngược lại cùng khen ngợi nàng hảo tính nết, đối nguyên chủ tỉ mội tình thâm. Mạc Ninh đối này không khỏi khịt mũi coi thường. Đều tiếp quản nguyên chủ trượng phu cùng hài tử, có thể không tỉ mội tình thâm sao. Thấy trướng mắt người rốt cuộc lăn, Mạc Ninh tức khắc cảm thấy không khí đều thoải mái thanh tân vài phần, ở trong đầu tinh tế loát thuận một chút thế giới này cốt truyện. Nguyên chủ tên là Tạ Nghi Huyền, chính là quốc tử giám tế tiểu Tạ Mạc đích trưởng nữ. Tạ Nghi tu ít có tài danh, thiên tư tuyệt hảo, thường thường lệnh Tạ Mạc tiết hận trưởng nữ không phải nam tử, nếu không, tất là trạng nguyên chi tài. Hùng chi Tạ Nghi Huyền tài mạo song toàn, mặt mày như hoa, nhất cử nhất động cực kỳ đoan trang đại khí. Trong kinh khuê tú, luận cập tướng mạo tài hoa, lại là không một người có thể cùng Tạ Nghi Huyên sánh vai. Tạ Nghi Huyên như vậy phẩm mạo, cầu hôn người tự nhiên là đạp vỡ Tạ ra ngạch cửa. Tạ Mặc đối ái nữ cũng là cực kỳ coi trọng, suy tính hồi lâu, với đông đảo cầu thân giả chung, vì Tạ Nghi Huyên tuyển trường Ninh Hầu Thế tử Tô Hoài An vi phu. Tô Hoài An thiếu niên tuấn tài, tuy là hầu phủ thế tử, lại không có nửa phần kiều căng chi khí. Càng kiêm sinh mặt như quan ngọc, mục tựa lăng tinh, dáng người đĩnh bạt nếu thanh tùng. Tạ Mặc vì Tạ Nghi Huyên chọn việc hôn nhân này, mặc cho ai đều đến nói một câu, trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi. Sự thật cũng lại là như thế. Tạ Nghi Huyên cùng Tô Hoài An thành hôn sau, phu thê ân ái, cách năm liền sinh hạ một tử, đó là Tô Dung Cẩn. Rồi sau đó Trường Ninh Hầu chết bệnh, Tô Hoài An thừa Trường Ninh Hầu chi vị, thuận thế liền vì đích trưởng tử Tô Dung Cẩn thỉnh phong thế tử. Phu vinh thế quý, Tạ Nghi Huyên tự nhiên là thuận lý thành trương thành hầu phu nhân, thân phận càng vì tôn quý. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Tạ Nghi Huyên chỉ cảm thấy chính mình thân mình ngày càng lụ bại. Thẳng đến gả tiến hầu phủ thứ 7 năm, Tạ Nghi Huyên liền hoàn toàn nằm trên giường không dậy nổi, mắt thấy lại là tới rồi thuốc và kim châm cứu vô ý liền nông nỗi. Tạ Nghi Huyên mẫu thân Nhan Thị thấy nữ nhi bệnh đến như thế chi trọng, quả thực là thương tâm muốn chết, lại nghĩ chính mình kia đáng thương cháu ngoại, thường xuyên khóc giống không thôi. Lúc này, Tạ Nghi Huynh, cũng chính là mới vừa rồi cái kia thiếu nữ áo lục đứng dậy. Tạ Nghi Huynh chính là Tạ gia thứ nữ. Mẹ đẻ bất quá là Tạ Mặc thông phòng nha hoàn. Thằng đến Tạ Mặc cưới Nhan Thị lúc sau, Nhan Thị vì tỏ vẻ chính mình rộng lượng, lúc này mới đem Tạ Nghi Huynh mẹ đẻ nâng di nương. Bởi vì Tạ Nghi Huynh mẹ đẻ tên có cái Lan tự, trong phủ liền xưng nàng một tiếng Lan dì nương. Lan dì nương chỉ có Tạ Nghi Huynh một nữ, so Tạ Nghi Huyên nhỏ suốt 7 tuổi. Hiện giờ Tạ Nghi Huynh tuổi tác, trùng hợp đó là lúc trước Tạ Nghi Huyên gả cho Tô Hoài An tuổi tác. Tạ Nghi Huynh từ nhỏ liền thông tuệ lanh lợi, làm người cực kỳ trầm ổn. Lại xưa nay biết tiến thối, rất là chi kỷ. Nhan Thị cùng Tạ Nghi Huyên cũng thực thích nàng. Đặc biệt là Tạ Nghi Huyên, bởi vì hai người kém tuổi tác đại, Tạ Nghi Huynh lại cực kỳ sớm tuệ hiểu chuyện. Tạ Nghi Huyên đối Tạ Nghi Huynh thật sự là phát ra từ nội tâm yêu thương, niệm thân phận của nàng có điều khiếm khuyết, âm thầm quan tâm nàng không ít. Chỉ là Tạ Nghi Huyên không biết chính là, Tạ Nghi Huynh đều không phải là người bình thường, chính là từ hậu thế xuyên qua mà đến người. Bởi vì Tô Hoài An tài mạo xuất chúng, văn võ song toàn, ở phía sau tới hoàng thất đấu đá chung ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ phượng triều Giang Sơn. Đời sau sách sử chung tất nhiên là đem Tô Hoài An đức hạnh ghi lại kỹ càng, ca ngợi chi từ mãn giấy đều là. Lại đề cập hắn đối phu nhân tình ý kiên định bất gì, hai người nắm tay đầu bạc, không một cơ thiếp. Tạ Nghi Huynh ở đời sau học được này đoạn lịch sử là lúc, liền đem Tô Hoài An tôn sùng là trong lòng nam thần. Xin niệm dưới, lại là vô cơ xuyên đến phượng triều, trở thành Tạ gia thứ nữ. Nguyên bản Tạ Nghi Huynh trong lòng rất có vài phần hưng phấn, lập chí muốn đem nam thần đuổi tới tay. Chỉ là nàng xem nhẹ xã hội phong kiến đối nữ tử trói buộc, tới phượng triều nhiều năm như vậy, Tạ Nghi Huynh lại là liền môn đều ra không được vài lần, càng miễn bản trộm đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp được nam thần. Nghĩ kỹ chính mình hiện giờ tình cảnh sau, Tạ Nghi Huynh tức khắc liền thu hồi chính mình tiểu tâm tư, thành thành thật thật đại ở Tạ gia hậu viện không ra chuyện xấu. Nàng nguyên bản còn xem như có lương tâm. Nghĩ đích nữ cùng đích tỷ không bằng chính mình dĩ vãng xem rất nhiều trạch đấu tiểu thuyết giống nhau ác độc, ngược lại còn đối chính mình rất là chiếu cố, đối Tạ Nghi Huyên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Chỉ là tới rồi Tạ Nghi Huyên nghị thân là lúc, nghe nói Trường Ninh Hầu Phủ cũng tiến đến cầu hôn, Tạ Nghi Huynh trong lòng đó là nhảy dựng. Đợi cho Tạ Nghi Huyên việc hôn nhân lạc định, quả thật là phải gả cho Tô Hoài An, Tạ Nghi Huynh trong lòng liền không bình tĩnh cực kỳ. Nam thần muốn kết hôn, thân nương lại không phải chính mình. Tạ Nghi Huynh nội tâm đừng để có bao nhiêu mất mát. Huống chi, không ai so nàng rõ ràng hơn, Tô Hoài An có gì chờ thâm tình, tại như vậy cái thiếp thất hợp pháp niên đại, gặp phải như vậy cái phu quân, nên là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Chỉ tiếc, cái này hạnh phúc người, không phải chính mình. Tạ Nghi Huynh đối Tạ Nghi Huyên thái độ tức khắc liền trở nên kỳ quái lên, trong lòng nghẹn một hơi, nhịn không được oán trách khởi ông trời tới, ngươi nói, không thể hiểu được làm chính mình xuyên qua liền tính, tốt xấu cũng làm chính mình xuyên thành Tạ Nghi Huyên a. Xuyên thành như vậy cái liền kém một bước thân phận, chẳng lẽ chính là vì làm chính mình chính mắt chứng kiến Tạ Nghi Huyên có bao nhiêu hạnh phúc sao? Mặc dù Tạ Nghi Huynh lại bình tĩnh, trong lòng khó tránh khỏi cũng đối Tạ Nghi Huyền sinh ra ác ý ma xui quỷ khiến. Tạ Nghi Huynh đột nhiên nhớ tới chính mình kiếp trước xem qua trạch đấu tiểu thuyết, có không ít đều là nguyên phối qua đời, vì giữ gìn hai nhà quan hệ thông gia quan hệ cùng với chiếu cố nguyên phối sở ra hài tử, nguyên phối nhà mẹ đẻ sẽ cùng nguyên phối trượng phu thương nghị, tuyển ra một cái thứ nữ trở thành cái này trượng phu vợ kế. Cái này ý niệm cùng nhau, nghĩ Tô Hoài An kia thần tiên giống nhau bộ dạng, Tạ Nghi Huynh trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngốc. Nàng đối Hoa Mục một đạo rất là có một tay, bằng vào cùng Tạ Nghi Huynh nhiều năm tình cảm, thường xuyên đi trước Trường Ninh hồi phủ. Cùng Tô Hoài An cùng Tô Dung Cẩn liên lạc cảm tình đồng thời, cũng lén lút cấp Tạ Nghi Huyên hạ độc. Tạ Nghi Huyên làm người cẩn thận, mỗi lần dùng lượng cực nhỏ, càng có Hoa Mục tương khắc, lúc này mới xử Tạ Nghi Huyên thân mình ngày càng lụ bại, lại ở thiên đạo che chở hạ, liền ngự y y đều tra không ra bất luận cái gì dị thường. Lần này Tạ Nghi Huyên bệnh nặng, Tạ Nghi Huynh trong lòng biết chính mình cơ hội tới, liền chủ động thỉnh mệnh tiến đến hồi phủ chăm sóc Tạ Nghi Huyên. Nhan thị nghĩ tỉ mỗi hai người nhiều năm tình cảm, cũng liền gật đầu dẫn. Kết quả này một dẫn, liền gián tiếp chôn vùi Tạ Nghi Huyên tánh mạng. Tạ Nghi Huynh tính toán thực hiện được, thành công làm Tạ Nghi Huyên mất đi tính mạng. Lại xử kế làm Tô Dung Cẩn chỉ nhận chính mình một người, phàm là không thấy chính mình, liền lớn tiếng khóc náo. Tô Hoài An nghe nói ái thê qua đời tin tức, hận không thể cùng nàng một đạo đi. Chỉ là thê tử lưu lại con trai độc nhất còn tuổi nhỏ, Tô Hoài An sợ chính mình liền như vậy đi, tới rồi địa phủ thấy thê tử không hảo cùng nàng công đạo. Lại thấy trưởng tử ly không được cô em vợ, Tô Hoài An càng là thần thương. Tạ Nghi Huynh thấy vậy, chủ động đưa ra chiếu cố Tô Dung Cẩn một chuyện, lại bị Tô Hoài An nói rõ cự tuyệt. Tô Hoài An nói rất là thành khẩn, trong lòng ta chỉ có ngươi đại tỷ một người, sẽ không có nữa người khác. Tạ Nghi Huynh vẫn không cam lòng, lấy Tô Dung Cẩn vì lợi thế, nói chính mình chỉ là tưởng chiếu cố Cẩn ca nhi, cũng không mặt khác tâm tư. Huống chi, chính mình bất quá một cái thứ nữ. Kết hôn thượng tự nhiên sẽ không như đích tỷ giống nhau như ý, chỉ niệm đích tỷ trên đời khi đối chính mình quan tâm, hảo hảo vì nàng chiếu cố hải tử thôi. Tô Hoài An lúc này mới nhả ra ứng việc này, Tạ Nghi Huynh mưu hoa nhiều năm như vậy, nhưng xem như được như ý nguyện, trong lòng cũng là đại hỷ. Chỉ là Tạ Nghi Huynh còn chưa cao hứng bao lâu, lại thất vọng buồn lòng phát hiện, chính mình trợ phu, lại là hoàn toàn đem chính mình trở thành Cẩn ca nhi bảo mẫu. Ngay thường chỉ hỏi chính mình Cẩn ca nhi cuộc sống hàng ngày, ngay cả đêm tân hôn đều chưa từng động chính mình nửa phần. Như vậy nhật tử một quá đó là đã nhiều năm, rốt cuộc hết hy vọng Tạ Nghi Huynh tuyệt vọng dưới một phen lửa đốt hết Trường Ninh hầu phủ, đem toàn bộ Trường Ninh hầu phủ người toàn bộ đốt sạch, chính mình cũng táng thân biển lửa. Tạ Nghi Huyên một nhà ba người, lại là liên tiếp chết ở Tạ Nghi Huynh trong tay. Biết được hết thể chân tướng, Tạ Nghi Huyên tất nhiên là không cam lòng, thật lâu không chịu tiến vào luân hồi lộ, oán khí tận trời, kéo dài không tiêu tan. Thiên đạo vô pháp, lúc này mới mời tới Mạc Ninh. Mạc Ninh tới là lúc, vừa lúc đó là Tạ Nghi Huyên bỏ mạng một khắc trước, nhưng thật ra hiểm hiểm cứu Tạ Nghi Huyên một mạng. Cẩn thận đem Tạ Nghi Huyên suy yếu đến cực điểm hồn phách bỏ vào chính mình thần hồn trung ôn dưỡng, Mạc Ninh lúc này mới nhìn về phía Tạ Nghi Huynh chạy xa bóng dáng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nếu ngươi như vậy tưởng cho người ta vợ kế, chính mình tất nhiên sẽ hảo hảo thành toàn ngươi, vì ngươi chọn một môn hảo việc hôn nhân. Chương 81 xuyên qua thứ nữ như hai. Mạc Ninh xốc lên chính mình trên người chăn, từ trên giường ngồi dậy. Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mạc Ninh mở ra lòng bàn tay, đem trước thế giới bị chính mình trảo lại đây sủng phi hệ thống cấp sáng ra tới, thấy này hệ thống ở chính mình trong tay túng thành một đoàn, Mạc Ninh đôi mắt không khỏi dương lên, lạnh lùng nói, hiện tại còn trăng cái gì chim cút đâu. Ngươi phía trước không phải rất lợi hại sao? Sủng phi hệ thống quả thực muốn khóc thành tiếng tới, màu trắng vầng sáng run rẩy, hiển nhiên là một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, run run rẩy rẩy mở miệng xin tha nói, thượng tiên tha mạng. Thứ này còn rất có linh tính. Mạc Ninh trong mắt thú vị càng đậm, đối cái này cái gọi là hệ thống còn khá tò mò, trong tay lực đạo lớn hơn nữa một chút. Thấy này sủng phi hệ thống ở chính mình động tác hạ, lập tức túng đoàn thành một đoàn. Mạc Ninh trong lòng tức khắc liền có điểm ghét bỏ, nhíu mày nhìn này hệ thống, Mạc Ninh lạnh giọng cười nhạo nói, ngươi phía trước không phải rất có thể sao? Thiên tử long khí đều làm ngươi góp nhặt nhiều như vậy, như thế nào hiện tại liền như vậy một bộ túng dạng? Nói cho ngươi a, thiếu cho ta trang chim cút, bằng không ta lập tức liền lộng chết ngươi. Vị này thượng tiên thật đúng là tàn nhẫn độc ác. Sủng phi hệ thống quả thực muốn rơi lệ thành hà, chính mình tích góp như vậy điểm thiên tử long khí dễ dàng sao? Kết quả nhưng khác ngược, vị này vừa ra tay, lập tức liền tất cả đều đoạt cái tinh quang. Như vậy tưởng tượng, sủng phi hệ thống không khỏi bi từ giữa tới, hoa một tiếng liền ở Mạc Ninh trong lòng bàn tay gào lên. Mạc Ninh thình lình bị này sủng phi hệ thống một gào, lỗ tai tức khắc sinh đau. Dùng sức bóp lấy lòng bàn tay này đoàn vầng sáng, Mạc Ninh biểu tình lạnh băng uy hiếp nói, lại gào một câu, ta liền lập tức đem ngươi hủy đến không còn một mảnh. phòng trong rung trời kêu khóc thanh tức khắc đó là dừng lại. Sùng Phi hệ thống lấy lòng cọ cọ Mặc Ninh lòng bàn tay, thật cẩn thận nói, thượng tiên, ta hiện tại không khóc, ngươi có phải hay không là có thể phóng ta một con ngựa a? Hệ thống đều là ngươi như vậy cái túng bao hình dáng sao? Mặc Ninh vô ngữ hỏi lại, thật sự chịu không nổi này khóc bao một lời không hợp liền khai gào tính tình. Lại nói tiếp Mặc Ninh trong lòng cũng rất kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng có thể mưu hoa đoạt nhiều như vậy thiên tử long khí đồ vật, không nói là bá khí chất lẩu, dù sao cũng phải cũng là cái lợi hại nhân vật đi. Kết quả thế nhưng là vừa khóc bao. Mặc Ninh vô ngữ tỏ vẻ, này tương phản có điểm đại A. Sùng Phi hệ thống lúc này đầu linh quang một phen, nhạy bén đã nhận ra Mặc Ninh đối chính mình cũng không sắc ý, trong lòng không khỏi thở phào khẩu khí, lon ton ở Mặc Ninh trong lòng bàn tay lăn một cái. Sùng Phi hệ thống thanh thúy hỏi, thượng tiên, ta còn là có điểm tác dụng. Về sau khiến cho ta đi theo ngài được không? Âm cuối còn hơi hơi dơ lên, thế nhưng liền đỉnh như vậy một cái tròn xoe vầng sáng hướng Mặc Ninh bắn manh. Mặc Ninh sao có thể sẽ bị nó điểm này thủ đoạn nhỏ manh trụ, lúc trước Hy Hoa biến thành lông xù xù ạ lạt cả cũng chưa có thể làm Mặc Ninh mềm lòng, càng miễn bàn hiện giờ như vậy cái tiểu quan đoàn. Chỉ là Mặc Ninh phía trước chưa từng thấy quá hệ thống như vậy nhi đồ vật, trong lòng đối nó rất là tò mò. Nghe được hệ thống lời này, lộng trong mắt chuyển động, nhịn không được nhướng mày hỏi ngược lại, Nga, ngươi trừ bỏ thu thập thiên tử long khí, còn có ích lợi gì chỗ? Thứ đồ kia chính là đối ta nửa điểm tác dụng đều không có. Nghe Mặc Ninh khẩu phong, như là có hy vọng. Sùng Phi hệ thống tức khắc liền tới kính nhi. Kích động ở Mặc Ninh trong lòng bàn tay lăn vài vòng, lúc này mới ngữ mang tự hào nói, ta mới không phải chỉ biết thu thập thiên tử long khí đâu. Chỉ là trước kia thế giới, chỉ có thiên tử long khí mang cho ta trợ giúp lớn nhất nha. Trợ giúp? Mặc Ninh tâm tư bỗng nhiên vừa động, tiếp lời nói, ngươi sở dĩ thu thập thiên tử long khí, là vì tu luyện. Đúng vậy. Nhắc tới đến cái này câu chuyện, Sùng Phi hệ thống pha là tự hào. Thân mình cũng không run lên, đắc ý nói, ta lúc trước thử qua thật nhiều thứ, phát hiện chỉ có thiên tử long khí mang cho ta trợ lực lớn nhất, liền hóa thân thành sủng phi hệ thống, mượn từ phi tử được sủng ái, siêu tập đế vương trên người thiên tử long khí. Mặc Ninh không khỏi nghĩ tới trước thế giới đủ loại, sắc mặt lập tức liền lãnh đạm xuống dưới, hơi hơi trào phung nói, ngươi loại này vì bản thân chi tư liền đoạt nhân tính mệnh đồ vật, ta nhưng không có hứng thú thu. Sủng phi hệ thống nhất thời lại là không lời gì để nói. Gục xuống thân mình ở Mặc Ninh lòng bàn tay lăn lăn, nhỏ giọng vì chính mình biện giải nói, ta kỳ thật thật sự không hại người. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần ta xuất hiện thời điểm, đều là giang sơn long khí không xong là lúc. Vận mệnh chú định phảng phất đã chịu thiên đạo chỉ dẫn giống nhau, chói định một cái đặc thù nữ tử, rồi sau đó làm nàng sủng quan hậu cung. Ta liền có thể bởi vậy được đến thiên tử long khí, mà mất đi bộ phận long khí đế vương, kia giang sơn liền ngày càng lụ bại, thế cho nên cuối cùng trở thành mất nước chi quân. Thấy Mặc Ninh sắc mặt không chút sức mẻ, Sùng Phi hệ thống đột nhiên nhanh trí, minh bạch Mặc Ninh vì sao đối chính mình tâm sinh khúc mắc, vội vàng lại lần nữa mở miệng nói, ta biết ngươi bởi vì ta lộng chết đời trước Cố Tông, đối ta rất là không vui. Chỉ là ta hành vi, hoàn toàn là xuất phát từ thiên đạo khống chế, ngài cũng không thể quả hồng nhặt mềm nhất, đem sở hữu nồi đều khấu ở ta trên đầu a. Mặc Ninh đôi mắt dương lên, trong lòng biết Sùng Phi hệ thống lời này cũng có vài phần đạo lý, lại nhíu mày suy tư một lát. Mặc Ninh bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nếu có thể cướp đoạt thiên tử trên người long khí, kia có không cướp đoạt người khác trên người khí vận đâu. Sùng Phi hệ thống thực mau phản ứng lại đây, hỏi ngược lại, ngài là muốn cho ta đi đoạt lấy mới vừa rồi cái kia tạ nghi hình trên người khí vận. Thấy Mặc Ninh gật đầu, Sùng Phi hệ thống trả lời thực dứt khoát, đương nhiên có thể làm. Chỉ là cái gì? Sùng Phi hệ thống thật cẩn thận xem xét Mặc Ninh sắc mặt, lắp bắp mở miệng nói, ta chỉ là cảm thấy, thế giới này chung. Hoàng thất lập tức liền phải nên đón một hồi đại loạn. Không bằng lại làm ta làm hồi nghề cũ, mang theo tạ nghi hình tiến cung đi, lúc này ta tuyệt đối làm nàng chiếm không được hảo. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Mặc Ninh nhịn không được mắt trợn trắng, nguyên chủ tạ nghi huyên cùng tạ mặc vợ chồng cảm tình chính là cực hảo. Chính mình đem tạ nghi hình ném vào cung đi, còn mang theo như vậy cái hố cha hệ thống, quỷ biết sự tình cuối cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì a? Nếu là tạ nghi hình cuối cùng bị trở thành bị yêu phi xử trí, như vậy dạy ra như vậy cái yêu phi tạ ra, lại thành cái gì? Đến lúc đó nguyên chủ trở về đối mặt còn lại là như vậy cái cục diện rối rắm, đánh ra đến đem chính mình mắng thành cẩu. Sùng Phi hệ thống thấy Mặc Ninh lánh khốc vô tình phủ định chính mình đề nghị, thân mình lại gục xuống lên, vẻ vải hiệu xịu nổi tại Mặc Ninh lòng bàn tay, ngay cả trên người màu trắng chói mắt vầng sáng đều ảm đạm rồi một chút. Mặc Ninh lại là có khác tính toán, dối tay chọc chọc Sùng Phi hệ thống thân mình, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn giúp ta vội, không thành vấn đề. Ta trước cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi đến sửa lại ngươi trình tự. Sùng Phi hệ thống nháy mắt liền tinh thần, liên tục truy vấn nói, ngài nói muốn ta như thế nào sửa. Ngài nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Chỗ hữu dụng mới có thể bị thượng tiên thu làm mình dùng A. Sùng Phi hệ thống nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức thi thố tài năng, làm cho Mạc Ninh biết chính mình năng lực. Như vậy, chính mình đi theo Mạc Ninh thượng tiên nguyện vọng mới có thể thực hiện A. Mạc Ninh cũng không cùng Sùng Phi hệ thống vô nghĩa, lập tức mở miệng phân phó nói, như vậy đi, ngươi đem chính mình từ nguyên lai Sùng Phi hệ thống biến thành mỹ nhân hệ thống, có thể làm được hay không? Đương nhiên có thể làm. Sùng Phi hệ thống ở Mạc Ninh lòng bàn tay nhảy nhảy, lấy kỳ chính mình thành tâm. Lại khó hiểu hỏi, bất quá, ngài làm ta biến thành mỹ nhân hệ thống làm gì đâu? Ngài như bây giờ nhi, đã đủ mỹ a. Nói nữa, tới rồi ngài cái này tôn vị thượng, cũng còn muốn xem trọng dung mạo sao. Mạc Ninh vô ngữ mắt trợn trắng, đó là bị này hệ thống cấp xuẩn. Nghĩ thứ này kế tiếp còn có vài phần tác dụng, Mạc Ninh liền lấy ra 12 vạn phần kiên nhẫn, cẩn thận đối với Sùng Phi hệ thống giải thích nói, ai nói là ta phải dùng. Như vậy, ngươi đem chính mình biến thành mỹ nhân hệ thống sau, đi bám vào người ở tạ nghi hình trên người, đồng dạng có thể cùng nàng làm giao dịch, làm nàng biến mỹ. Chỉ là, biến mỹ đủ loại đại giới, chính là làm nàng lấy nàng chính mình khí vận tới đổi. Sùng Phi hệ thống nháy mắt đã hiểu, nổi tại không trung lập lòe sau một lúc lâu, rồi sau đó vui sướng đối với Mạc Ninh gật đầu một cái, hưng phấn nói, chủ nhân, ta hoàn thành ngươi yêu cầu lạp. Hiện tại lập tức liền đi tìm tạ nghi hình. Lời nói còn chưa nói xong, Sùng Phi hệ thống. Nga, hiện tại hẳn là kêu mỹ nhân hệ thống, liền như vậy nhanh như chớp không có ảnh, tốc độ cực nhanh, Mạc Ninh thế nhưng cũng chưa có thể lại phân phó nó vài câu, liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Mỹ nhân hệ thống đương nhiên muốn chạy lạp, mới vừa rồi nó chính là tráng lá gan hô Mạc Ninh một tiếng chủ nhân, nếu là bị Mạc Ninh không lưu tình chút nào cự tuyệt, nên nhiều mất mặt ta. Mạc Ninh thấy vậy, hơi cười, lại mọi nơi nhìn nhìn, đi tủ quần áo phiên một thân nhan sắc tươi sáng xiêm y lìa ra tới, mới vừa một đổi hảo, liền nghe được ngoài phòng truyền đến một trận trầm ổn tiếng bước chân. Mạc Ninh quay đầu lại, liền thấy một cái áo tím nam tử đẩy cửa mà vào, vai rộng chân dài eo thon, dáng người cực kỳ đĩnh bạn. Ánh mắt lại rơi xuống đến người này trên mặt, Mạc Ninh trong mắt không khỏi hiện ra một tia tán thưởng chi sắc. Chỉ thấy người này hơi thượng trọn mắt đào hoa trung thần thái sáng láng, thẳng thắn mũi, nồng đậm lông mi, hơn nữa tùy thời đều mang theo ba phần ý cười khoe môi, cùng với hoàn toàn chọn không ra một tia tì vết da thịt, thật sự là mỹ nhân như ngọc, tú sắc khả san. Phần 47. Này nam tử, đương nhiên đó là nguyên chủ phu quân, hiện giờ Trường Ninh hầu Tô Hoài An. Thấy Tô Hoài An chân dung, Mạc Ninh nhưng thật ra có điểm minh bạch vì cái gì tạ nghi hình trăm phương ngàn kế phải gả cho hắn. Nói trắng ra là, chính là xem mặt. Nếu Tô Hoài An mạo nếu trung quỳ, mặc dù hắn lại có bản lĩnh, tạ nghi hình chỉ sợ cũng sinh không ra bực này xấu xa tâm tư. Tô Hoài An thấy Mạc Ninh, trong mắt liền đựng đầy ý cười, bước nhanh đi đến Mạc Ninh bên người, quan tâm hỏi, Huyên Nhi, hôm nay ngươi chính là hảo chút. Lại mọi nơi nhìn lên, thấy phòng trong cũng không phụng dưỡng người, Tô Hoài An trên mặt tức khắc hiện lên sắc mặt giận dữ, Lưu Vân Lưu Yên là như thế nào hầu hạ ngươi? Như thế nào không một người tới chiếu cố ngươi? Mạc Ninh nâng nâng tay, tùy ý nói, ta tưởng yên lặng một chút, khiến cho các nàng lui xuống. Tô Hoài An sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đều y lìa ngươi. Chỉ là ngươi cần phải chú ý thân thể của mình, chớ có cáu kỉnh. Hôm nay dược nhưng uống lên. Uống lên. Nhị muội đoan lại đây cho ta uống. Vừa nghe Mạc Ninh nhắc tới tạ nghi hình, Tô Hoài An trong mắt liền phai nhạt vài phần, nhìn nhìn Mạc Ninh hồng nhuận không ít sắc mặt, Tô Hoài An nhấp nhấp miệng, thử mở miệng nói, lại nói tiếp, này đó thời gian thật đúng là làm phiền nhị muội. Bất quá chúng ta cũng tóm lại không làm cho nhị muội ở trong phủ thường trụ, ngươi hiện giờ thân mình cũng rất tốt, không bằng bị thượng một phần hậu lễ làm nhị muội mang về. Mạc Ninh không khỏi kinh ngạc, Tô Hoài An lời này nói tuy rằng khách khí, cứu này thâm ý, lại là cũng ở mở miệng đuổi khách. Nhưng thật ra không biết này tạ nghi hình làm cái gì, thế nhưng chọc đến Tô Hoài An như thế không vui. Trong lòng tuy là nghi hoặc, Mạc Ninh cũng là nhuẩn miệng cười, mở miệng nói, xảo, ta vừa mới cũng đang theo nhị muội nói chuyện này như đâu. Có thể thấy được đôi ta là nghĩ đến một khối đi. Tô Hoài An trong mắt một mảnh mềm ấm chi sắc, thấy Mạc Ninh cười vui vẻ, Tô Hoài An sắc mặt càng nhu. Cẩn thận đỡ Mạc Ninh ngồi xuống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hỏi hỏi Mạc Ninh hôm nay thân thể chẳng huống. Thấy Mạc Ninh luôn mãi cường điệu chính mình đã bình phục, Tô Hoài An vẫn là không yên tâm, tự mình đi ra cửa thỉnh thái y y viện viện phán tới vì Mạc Ninh chẩn bệnh đi. Mạc Ninh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ nguyên chủ nhất nhớ mong nhi tử, Mạc Ninh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhấc chân liền tới rồi Tô Dung Cẩn sân. Lại không ngờ vừa lúc đuổi kịp Tô Dung Cẩn nổi giận đùng đùng, đem sở hữu hạ nhân đều đuổi ra tới, chính mình một người ở trong phòng giận dỗi. Mạc Ninh mày tức khắc đó là vừa nhíu. Chẳng lẽ là đứa nhỏ này nghe được tạ nghi hình phải đi tin tức, trong lòng không thoải mái, lúc này mới nổi giận đùng đùng. Muốn thật là như vậy, Mạc Ninh trong mắt lạnh lùng, chỉ sợ là chính mình còn muốn tới sửa trị một phen Hùng Hải tử. Trăm triệu không nghĩ tới đẩy cửa tiến vào sau, nhìn đến đó là một trương vạn phần đoán miệng mặt, xứng với kia trương phấn trang ngọc trác tiểu nôn mặt, không duyên cớ nhiều ra vài phần không khỏe cùng buồn cười. Tuy là lấy Mạc Ninh bình tĩnh, đều không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhịn không được kinh hô, Hi Hoa. Chương 82 xuyên qua thứ nữ mưu ba. Nhìn trước mặt cái này cả người đều ở mạo hắc khí tiểu đậu đinh, Mạc Ninh không khỏi dày đặc trầm mặc. Lại đột nhiên nhớ tới lúc trước cái thứ 3 giờ quốc tế, Hi Hoa biến thành cậu trải qua. Mạc Ninh nhịn không được dùng vạn phần đồng tình ánh mắt nhìn Hi Hoa, thử hỏi, khu. Kia cái gì, ngươi có phải hay không đắc tội thiên đạo a? Như thế nào thường thường liền xuyên thành như vậy? Một lời khó nói hết thân phận. Trời thấy còn thương, ngẫm lại Hi Hoa đường đường thiên giới tôn thần, thực lực tiếu ngạo thiên giới không người có thể địch, lại liên tiếp bị thiên đạo hố thành như vậy. Muốn nói Hi Hoa cùng thiên đạo không có gì ân oán, Mạc Ninh khẳng định là không tin. Nhưng mà vừa thấy Hi Hoa này phó héo nhi bẹp bộ dáng, xứng với Tô Dung Cẩn bản thân tinh xảo phấn nộn bề ngoài, Mạc Ninh không biết vì sao, đột nhiên liền cười ra tiếng tới. Hi Hoa sắc mặt càng đen, quả thực buồn bực tưởng đâm tường. Trong lòng đem hố cha thiên đạo hạ 800 hồi chảo dầu. Hi Hoa quả thực hận không thể hiện tại lập tức vén tay háo trực tiếp đem thế giới này thiên đạo cấp xử lý tính. Nay hô hóa, đem chính mình hố thành cái dạng gì. Lại thấy Mạc Ninh buồn cười biểu tình, Hi Hoa càng là bi từ giữa tới, hận không thể lôi kéo Mạc Ninh khóc lớn một hồi. Nhưng mà vì chính mình còn thừa không có mấy mặt mũi, Hi Hoa vẫn là ngoan cường nhịn xuống. Sắc mặt từ xích tranh hoàng lục thanh lam tử biến thành tím lam xanh đậm hoàng cam hồng, đem cầu vồng nhan sắc đều cấp biến đầy đủ hết, Hi Hoa vẫn là không nhịn xuống. Tự xa ngã mắt trợn trắng, thẹn quá thành giận nói, cười đi cười đi. Nhưng xem như nhặt chê cười có thể cười một năm. Nha a, Mạc Ninh mày một trọn, mấy cái thế giới không thấy, Hi Hoa tính tình tăng trưởng a. Tùy tay tướng môn cấp đóng lại, Mạc Ninh đại mã kim đao hướng ghế trên ngồi xuống, cười nhạo nhìn chính xúc ở trong góc Hi Hoa, cười nhạo nói, xem ra là thật sự sinh khí, còn học được hướng ta phát hỏa. Nói giống như là ta đem ngươi hố thành như vậy dường như. Hi Hoa lúc này mới hoàn hồn. Hận không thể ném chính mình một cái đại nhi quát, chính mình vừa rồi nói kia gọi là gì hôn trướng lời nói. Nếu là tức phụ nhi bởi vậy không vui cùng chính mình ở một khối, chính mình thượng chỗ nào khóc đi à. Niệm cho đến này, Hi Hoa cũng không rảnh lo chính mình nội tâm thê thê thảm thảm thiết thiết, vội vàng bước chân ngắn nhỏ đặng đặng đặng chạy đến Mạc Ninh trước mặt, lôi kéo Mạc Ninh ống tay háo nói, tức phụ nhi ta sai rồi. Nay không phải đột nhiên biến thành như vậy cái tiểu đậu đinh, ta nhất thời không tiếp thu được sao. Mạc Ninh thấy Hi Hoa đỉnh một trương trắng non bánh bao mặt, vẻ mặt khổ đại cựu thâm lại dáng vẻ lo lắng, trong lòng liền cười thầm không thôi. Nàng vốn là không đối Hi Hoa mới vừa rồi nói sinh khí, bất quá là làm bộ dáng, xem Hi Hoa làm gì phản ứng thôi. Hiện giờ vừa thấy, thật sự là đáng yêu khẩn. Mạc Ninh trong lòng tuy rằng đã cười chịu, trên mặt lại vẫn là kia phó lánh lánh đạm đạm bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hi Hoa đúng là nỗi lòng dao động quá lớn là lúc. Thế nhưng cũng không phát hiện Mạc Ninh lại là ở cùng chính mình mồm mép bị người. Thấy Mạc Ninh banh mặt không nói lời nào, Hi Hoa nội tâm càng thấp thỏm, không khỏi gục xuống đầu, vẻ vải hiểu xịu nói, tức phụ nhi ngươi đừng nóng giận a. Ta vừa mới tuyệt đối là đại chịu đả kích dưới thần trí không rõ hồ ngôn loạn ngữ a. Lại ủy ủy khuất khuất nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, thấp giọng nói, tức phụ nhi ngươi đều bất an ủi ta sao? Mạc Ninh trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, cố nén véo một phen Hi Hoa khuôn mặt xúc động, bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi tưởng ta như thế nào an ủi ngươi? Hi Hoa ánh mắt sáng lên, trong đầu hiện lên các loại thân mật yêu cầu, nhưng mà túi đầu vừa thấy chính mình hiện giờ tay nhỏ chân nhỏ, Hi Hoa tức khắc liền đủ rũ cụp đôi lên, huể và nói, tính. Đậu ma chính mình rõ ràng là tới liêu tức phụ nhi, lại không thể hiểu được biến thành tức phụ nhi nàng nhi tạp, còn như thế nào liêu a? Cái này càng xuyên, quả thực ngoạ tảo. Nhìn Hi Hoa này buồn bã hiểu xịu hình dáng, Mạc Ninh cũng không đùa hắn. Rồi tay xoa xoa Hi Hoa đầu. Mạc Ninh tùy tay liền đem Hi Hoa ôm lên, đặt ở chính mình trên đùi. Hi Hoa càng thêm sống không còn gì luyến tiếc. Tuy rằng bị tức phụ nhi chủ động ôm, nhưng là một chút cũng không vui đâu. Mạc Ninh thấy vậy, liền cùng chụp chó con nhi dường như vô vô đầu, lại nhu thuận mà vớt Hi Hoa bối, một lần lại một lần, lực đạo thư hoan cực kỳ. Hi Hoa hưởng thụ tức phụ nhi khó được ôn nhu, trong lòng về điểm này khổ bức lập tức đã bị chính mình ném tới trên 9 tầng mây đi. Dù sao chính mình lại mất mặt hình tượng tức phụ nhi đều xem qua. Cậu đều đương quá, hiện giờ biến thành cái tiểu thí hài nhi, tựa hồ cũng không có gì. Như vậy tưởng tượng, Hi Hoa tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp lên, vui dạo dược ôm tức phụ nhi eo, dương cầm nói, lại cào cào. Mạc Ninh cười khẽ, trên tay động tác nhưng thật ra một chút cũng chưa đỉnh. Hi Hoa lúc này mới cao hứng, cảm thấy có tức phụ nhi ôn nhu âu yếm sau, xuyên thành như vậy cái xấu hổ thân phận giống như cũng không như vậy lệnh người buồn bực. Nhưng mà Hi Hoa hảo tâm tình còn không có duy trì bao lâu, lập tức lại bắt đầu mây đen cháo đỉnh. Vô hắn, Tô Hoài An đã trở lại mà thôi. Tô Hoài An phía trước thấy thê tử thân mình đột nhiên rất tốt, trong lòng đã kinh lại hỉ, rồi lại e sợ cho thê tử là hồi quang phản chiếu, cho nên vội vã tiến đến Trần Viện Phán trong phủ đem Trần Viện Phán thỉnh lại đây. Kết quả vừa đến thê tử trong phòng, lại không thấy thê tử bóng dáng. Tô Hoài An tâm đầu đốn khi chính là một cái lộ bộ, ba hồn bảy phách đều thiếu chút nữa ném, sợ chính mình phỏng đoán thành thật. Thằng đến quản gia tới báo, nói là phu nhân đi thế tử trong viện, Tô Hoài An kia viên lạnh lẽo tâm mới trở về ôn, thở phào khẩu khí, lanh Trần Viện Phán liền hướng nhi tử sân đi. Kết quả trùng hợp liền nhìn đến thê tử chính mềm nhẹ mà cấp nhi tử vô bối, Tô Hoài An biểu tình tức khắc ôn nhu như nước, mỉm cười đi đến Mặc Ninh bên người, đối với Mặc Ninh ôn nhu nói, huyên nhi, Trần Viện Phán tới rồi. Mau làm hắn lại vì ngươi chẩn trị một phen, chẩn đoán chính xác ngươi không có việc gì, lúc này mới có thể an tâm. Hi Hoa nguyên bản còn rất cao hứng thần sắc nháy mắt liền hạ xuống, âm chắc chắc chừng mắt nhìn Tô Hoài An liếc mắt một cái, trong lòng quả thực buồn bực cực kỳ. Đáng chết thiên đạo, không có việc gì làm chính mình biến thành cái gì tiểu phá hại a? Làm chính mình xuyên thành Tô Hoài An không hảo sao? Quang minh chính đại phu thê, rõ ràng càng phù hợp chính mình cùng tức phụ nhi quan hệ a. Tô Hoài An bị Hi Hoa như vậy chừng, nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía Hi Hoa, tùy tay sờ sờ Hi Hoa đầu, Tô Hoài An ôn nhu trấn an nói, Cẩn ca nhi mạc cáo kỉnh, ngươi mẫu thân thân mình còn chưa hảo, nhanh lên xuống dưới làm Trần Viện Phán cho ngươi mẫu thân bắt mạch. Đừng náo. Lời này nói, chính mình khi nào nháo quá a? Hi Hoa buồn bực, lại ở Mặc Ninh trấn an tính vô vô chính mình bả vai sau, nhìn Tô Hoài An thân sau cái kia dâu bạc lão đầu nhi liếc mắt một cái, trầm mặc từ Mặc Ninh trên đùi bỏ xuống dưới. Rồi sau đó ra dáng ra hình đối với lão nhân này hành lễ, khách khí nói, làm phiền Trần Viện Phán. Trần Viện Phán loát loát trong dâu, hơi hơi cung kính khom người tử, cười tủm tỉm nói, tiểu thế tử khách khí. Trị bệnh cứu người vốn chính là lão phu hẳn là làm được, không đảm đương nổi tiểu thế tử này thi lễ. Lời tuy như thế, Trần Viện Phán trên mặt ý cười nhưng thật ra trước nay không đình quá. Có nói là lễ nhiều người không trách, nguyên bản Tô Hoài An tự mình tiến đến Trần Phủ thỉnh Trần Viện Phán, liền làm Trần Viện Phán cảm thấy chính mình mặt mũi mười phần, hiện giờ lại bị hầu phủ tiểu thế tử như thế lấy lễ tương đãi, Trần Viện Phán trong lòng càng là cao hứng. Thuận miệng liền khen tặng Tô Hoài An một câu, tiểu thế tử còn tuổi nhỏ liền tiến thối có độ, hầu ra thật là dạy con có cách. Tương lai Phượng Hoàng con thanh với Lao Phượng Thanh, sắp tới a. Tô Hoài An cười đến giống như Xuân Phong giống nhau ấm áp, đối với Trần Viện Phán nói, Trần Viện Phán quá khen. Không biết nội tử thân mình. Nga, đều do Lao Phu, lại là trì hoãn. Trần Viện Phán một bên hướng Tô Hoài An thỉnh tội, một bên duỗi tay liền đáp thượng Mặc Ninh thủ đoạn, nín thở ngưng thần tinh tế khám sau một lúc lâu. Lúc này mới mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Tô Hoài An hạ nói, chúc mừng hầu gia, hầu phu nhân mạch tương cường kiện, hồn nhiên không giống lúc trước phủ phiếm chi tướng. Hiện giờ đã là bình phục. Tô Hoài An trong mắt lúc này mới lộ ra vui sướng vạn phần thần sắc tới, ở ánh nắng chiếu xuống, càng là rực rỡ lấp lánh. Hắn vốn là sinh một bộ tuyệt hảo hảo tối ra, trong kinh luôn cập Tô Hoài An, tất nhiên đều sẽ tán một tiếng quân tử như ngọc. Hiện giờ lộ ra như vậy vui sướng tới rồi cực hạn thần sắc. Càng là làm người cảm thấy phảng phất phòng trong đều sáng sủa rất nhiều, thật thật nhi cả phòng rực rỡ. Ngay cả Trần Viện Phán bực này tao lão đầu nhi, cũng nhịn không được nhìn nhiều Tô Hoài An liếc mắt một cái, thầm nghĩ này Trường Ninh Hầu Mỹ Mạo thật đúng là danh bất hư truyền, tuy rằng thân là nam tử, cười dưới, đảo thật là làm người cảm thấy tú sắc khả san. Nghĩ nhân ra tiểu phu thê cảm tình chính là có tiếng hảo, hiện giờ Trường Ninh Hầu phu nhân thân mình bình phục, người một nhà ba người còn không chừng muốn như thế nào chúc mừng đâu. Trần Viện Phán cũng liền không ở nơi này thảo người ngại, cứ có ánh mắt mở miệng cáo tử. Còn chi kỷ ngăn trở Tô Hoài An muốn đưa chính mình ra cửa động tác, nói là làm quản gia đưa đưa là được. Tô Hoài An cũng không cùng Trần Viện Phán khách khí, hắn hiện giờ xác thật muốn cùng Thê Nhi ở bên nhau, hảo hảo chia sẻ này phân vui sướng. Bởi vậy, Tô Hoài An liền như Trần Viện Phán theo như lời, phân phó một bên quản gia cẩn thận mà đem Trần Viện Phán cấp tặng ra cửa. Hi Hoa càng bực bội. Đặc biệt là nhìn đến Tô Hoài An móng vuốt muốn hướng Mặc Ninh trên tay tiếp đón khi, Hi Hoa liền rốt cuộc nhịn không được chính mình nội tâm phẫn nộ cùng ghen ghét, đồng nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay. Tô Hoài An thình lình bị Hi Hoa như vậy một giống, thật đúng là bị khiếp sợ. Sau khi lấy lại tinh thần, Tô Hoài An sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, bản một khuôn mặt nhìn về phía Hi Hoa, trầm giọng trách mắng, Cẩn ca nhi, ngươi quy củ đâu? Tức phụ nhi đều phải bị ngươi cấp chiếm tiện nghi, ta còn muốn cái dám quy củ a? Hi Hoa tức giận đến mũi gian hơi thở đều thô nặng vài phần, hận không thể vén tay háo tấu vượng cái này trướng mắt hôn đản tính. Mặc Ninh thấy vậy, quay đầu đối với Hy Hoa đầu cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, lại hai mắt nhìn thẳng Tô Hoài An đen bóng như rượu thạch giống nhau trong mắt, cười nói, hầu ra Mạc tức giận, việc này rất có vài phần ly kỳ chỗ, không bằng ngươi ngồi xuống, nghe ta từ từ nói tới, như thế nào. Tô Hoài An tâm trầm trầm, nghe Mạc Ninh nói ra ly kỳ hai chữ, lại thấy Mạc Ninh cùng Hy Hoa đủ loại diễn xuất, Tô Hoài An đông nhiên trong lòng dùng mình, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Mạc Ninh cùng Hy Hoa, lạnh giọng hỏi, các ngươi ra sao phương yêu nghiệt, đem ta thê nhi như thế nào? Đảo thật là cái người thông minh, vừa nghe chính mình lời này liền đoán được nội tình. Mạc Ninh rũ mắt suy tư một lát, vẫn là lựa chọn đem thân mình tạm thời còn cấp suy yếu bất kham Tạ Nghi Huyên, làm Tạ Nghi Huyên vì Tô Hoài An giảng giải một phen. Vì thế, Tô Hoài An liền kinh hãi nhìn một cái nữ tử áo đỏ từ chính mình thê tử trong cơ thể ra tới, nổi tại giữa không trung, liền như vậy bình tĩnh nhìn chính mình. Tô Hoài An còn không kịp sợ hãi, liền nhìn đến thê tử chợt tái nhợt sắc mặt, trong mắt toàn là chính mình quen thuộc kéo dài tình ý. Tô Hoài An tâm đầu đã là cao hứng lại là lo lắng, vội vàng tiến lên nắm Tạ Nghi Huyên tay, quan tâm nói, Huyên Nhi, đây là có chuyện gì? Ngươi thân mình rốt cuộc như thế nào? Tạ Nghi Huyên đầu tiên là cảm kích đối với Mạc Ninh lộ ra một cái suy yếu vô lực tươi cười, rồi sau đó mới nhìn về phía Tô Hoài An, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng quyến luyến, đứt quãng mà đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tô Hoài An. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Nghi Huyên thật sự chịu đựng không nổi, lại hai mắt một hạp, hôn mê qua đi. Mạc Ninh thấy vậy, vội vàng lại lần nữa đem nàng hồn phách để vào chính mình thần hồn chung ôn dưỡng, chính mình tắc lại lần nữa tiến vào Tạ Nghi Huyên thân mình nội. Chớp mắt liền nhìn đến Tô Hoài An lạnh băng lại phức tạp thần sắc, Mạc Ninh đối với Tô Hoài An hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói, sự tình chân tướng đó là như thế, hầu ra chính là sáng tỏ. Không sai. Khi Hoa theo sát hát đệm, vội vàng chạy đến Mạc Ninh trước mặt, kéo Mạc Ninh tay, chiếm hữu dục mười phần đối với Tô Hoài An khiêu khích nói, cho nên, hiện giờ ở ngươi phu nhân trong cơ thể, là ta tức phụ nhi. Ngươi thiếu động tay động chân chiếm tiện nghi. Tô Hoài An giữa mày nhảy dựng, nháy mắt tiến lên bắt hạ Hy Hoa tay, cũng bất chấp này thân thể là chính mình nhi tử, xuống tay pha là dùng vài phần lực đạo. Thấy Hy Hoa phẫn nộ nhìn chính mình, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, Tô Hoài An vui mừng không sợ, vô vô tay nói, lời tuy như thế, nhưng mà ngươi hiện giờ nắm, chính là ta phu nhân tay. Ta tự nhiên cũng không thể làm ngươi chiếm nhà ta phu nhân tiện nghi. Hy Hoa vô ngữ. Hai người ánh mắt gian điện quang lập lòe, Mạc Ninh cơ hồ đều có thể nghe được kia tư lạp mà điện lưu thanh, nhịn không được vỗ chán, thầm nghĩ này đều gọi là gì chuyện này a? Phòng trong không khí chính quỷ gì đâu, lại nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng thị nữ thông báo, hầu ra, phu nhân, Tạ nhị tiểu thư tới. Nghe được này thanh bẩm báo, ba người sắc mặt đồng thời âm lãnh xuống dưới. Mạc Ninh cười lạnh một tiếng, làm nàng tiến vào. Chương 83 xuyên qua thứ nữ mưu 4. Khi Hoa cùng Tô Hoài An nghe Mạc Ninh nói, đồng thời thu hồi đang ở chém giết ánh mắt, đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại, vén tay háo liền chuẩn bị hảo hảo làm Tạ Nghi Hinh cái kia tiện nhân chết vừa chết. Tạ Nghi Hinh thức tha hiểu điệu đi vào phòng trong, nàng chính là hỏi thăm hảo, Tô Hoài An giờ phút này đang ở Cẩn Ca Nhi trong viện. Nghĩ lập tức lại có thể nhìn thấy chính mình trong lòng nam thần, Tạ Nghi Hinh trong ánh mắt không khỏi ba quang liễm diễm, nghĩ chính mình trong lòng chuẩn bị, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng thẹn thùng chi sắc. Không ngờ vừa vào cửa, liền thấy Tam Trương sắc mặt đồng dạng lãnh đạm mặt. Mạc Ninh ba người trên người phát ra âm lãnh chi khí, làm người vừa thấy liền biết đây là toàn gia. Tạ Nghi Hinh trong lòng tức khắc đó là trầm xuống, không biết vì sao, đột nhiên phiếm ra một cổ thật lớn khủng hoảng tới. Bất quá Tạ Nghi Hinh trời sinh tính vững vàng, mặc dù trong lòng đã là tràn ngập thượng bất an cảm giác, Tạ Nghi Hinh trên mặt lại là chút nào không lộ, ý cười ngâm ngâm đối với Mạc Ninh cùng Tô Hoài An hành lễ. Tạ Nghi Hinh ánh mắt bất động thanh sắc ở Tô Hoài An thân thượng dừng lại một lát, trong mắt hiện lên một đạo chí tại tất đắc, trong miệng lại là kiểu thanh cười nói, tỷ tỷ tỷ phu, các ngươi đều chạy đến Cẩn Ca Nhi nơi này tới, cũng không cứ gọi ta một tiếng. Lời này nói, giống như Cẩn Ca Nhi là con trai của nàng giống nhau. Mạc Ninh chào phúng nhìn Tạ Nghi Hinh liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, không chút khách khí hỏi ngược lại, chúng ta một nhà ba người đãi ở một khối, làm cái gì còn muốn kêu lên một ngoại nhân. Tạ Nghi Hinh cười ngâm ngâm sắc mặt tức khắc chính là cứng đờ, trong lòng đã tức giận lại nghi hoặc. Ngay thương chính mình này đại tỷ chính là đối chính mình rất tốt, như thế nào hôm nay đột nhiên liền đối chính mình như vậy không khách khí lên. Lại nghĩ đến Mạc Ninh mới vừa rồi chất vấn chính mình nói, Tạ Nghi Hinh buông xuống tròng mắt nháy mắt đó là sáng ngời, khoe miệng không giấu vết lộ ra một cái đắc ý tươi cười, lại bay nhanh bị chính mình đè ép đi xuống. Rồi sau đó, Tạ Nghi Hinh ngẩng đầu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng ngó Tô Hoài An liếc mắt một cái. Lại nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Ninh, cắn cắn môi dưới, làm như bị thiên đại ủy khuất giống nhau, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, đại tỷ, chính là ta gần nhất có chỗ nào hầu hạ không chu toàn địa phương. Con thỉnh đại tỷ trực tiếp hấn ta một đốn đi. Người thân mình không tốt, cũng đừng cùng ta chí khí. Bằng không tức điên thân mình, dẫn tới bệnh tình tăng thêm, đại tỷ phu nên thương tâm. Nhìn một cái Tạ Nghi Hinh lời này nói, thật đúng là một cái vì tỷ tỷ thân mình cam chịu ủy khuất hảo muội muội đâu. Mạc Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới, cách vài cái thế giới sau, thế nhưng lại làm chính mình đụng phải Bạch Liên Hoa loại này giống loài. Bất quá Tạ Nghi Hinh đoạn số rõ ràng so cái thứ nhất thế giới Hà Tâm Liên cao nhiều. Hà Tâm Liên là đóa chỉ số thông minh không quá đủ mạ gì tô bạch hoa sen, mà Tạ Nghi Hinh, còn lại là tâm can đều mạo độc nước Hắc Tâm Liên. Luận khởi tàn nhẫn độc các tới, có thể ném Hà Tâm Liên mười mấy con phố. Mạc Ninh nhịn không được cười lạnh, chỉ tiếc, đụng phải chính mình, mặc cho ngươi là Bạch Liên Hoa vẫn là độc hoa sen, đều đến làm chính mình bái rất kia tầng hoa sen lên ra, lại hảo hảo ngược một phen, cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh bỗng nhiên liền lộ ra một cái làm Tạ Nghi Hinh sởn tóc gáy tươi cười, xuất khẩu thanh âm cơ hồ làm Tạ Nghi Hinh đông cứng, thiếu ở trước mặt ta chơi thủ đoạn. Ngươi về điểm này tâm tư, ta đã sớm vạch trần. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi tuổi không lớn, da mặt đảo rất hậu. Vẫn là như vậy lì lợm la liếm chạy tới. Xin khuyên ngươi một câu, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Không phải ngươi, mặc cho ngươi hoa lại nhiều tâm tư, trung quy cũng sẽ không thuộc về ngươi. Ngươi nói có phải hay không, ta hảo muội muội. Nói đến muội muội này hai chữ khi, Mạc Ninh thanh âm kéo đến cực dài, cơ hồ làm Tạ Nghi Hinh cảm thấy nàng trong lòng lớn nhất bí mật đều bị Mạc Ninh cấp xem thấu. Tạ Nghi Hinh trong lòng phát lạnh, nhịn không được hướng chính mình trong đầu mỹ nhân hệ thống cầu cứu. Hệ thống, ngươi có thể hay không giúp ta xem xét một chút, Tạ Nghi Huyên linh hồn có phải hay không có cái gì khác thường? Không sai, động tác cực nhanh mỹ nhân hệ thống vì lấy lòng Mạc Ninh, lấy cầu có thể làm Mạc Ninh đồng ý nhận lấy chính mình. Đã sớm nghe theo Mạc Ninh nói, cùng Tạ Nghi Hinh chói định hảo. Hiện giờ vừa nghe Tạ Nghi Hinh đặt câu hỏi, mỹ nhân hệ thống tức khắc liền vui vẻ, hắc, này ký chủ còn rất thông minh. Chỉ tiếc, chính mình hố ai cũng không dám hố chủ nhân A. Cho nên, xui xẻo cũng chỉ có thể là Tạ Nghi Hinh. Mỹ nhân hệ thống tuy rằng trong lòng trêu ghẹo Thủy Nhi, rồi lại làm ra một bộ đang ở kiểm tra đo lường dị thường dao động bộ dáng, lập tức đem Tạ Nghi Hinh tâm kéo cao cao, nín thở ngưng thần chờ mỹ nhân hệ thống trả lời. Một trận cùng loại giả quét khi sinh ra điện lưu thanh sau, Tạ Nghi Hinh đợi thật lâu sau, mới nghe được mỹ nhân hệ thống nói từ trong đầu truyền đến, đinh, thỉnh ký chủ yên tâm, chưa từng kiểm tra đo lường đến Tạ Nghi Hinh linh hồn có dị thường dao động. Nghe được mỹ nhân hệ thống hồi phục, Tạ Nghi Hinh trong lòng đống nhiên buông lỏng, lại ẩn ẩn sinh ra vài phần mất mát tới. Nói thật, Tạ Nghi Hinh kỳ thật thực hy vọng, hiện giờ Tạ Nghi Huyên cũng giống như chính mình giống nhau, là xuyên qua tới. Như vậy, nàng mới có thể không hề nửa điểm ấy nay đối Tạ Nghi Huyên động thủ. Rốt cuộc, phía trước nhiều năm như vậy, Tạ Nghi Huyên xác thật đối nàng không tệ. Âm thầm đối Tạ Nghi Huyên hạ độc thủ, Tạ Nghi Hinh trong lòng không phải không có ấy nấy, chỉ là, lại đại ấy nấy, đều ngăn cản không được nàng tư tâm. Phần 48. Tạ Nghi Hinh trong lòng loanh quanh lòng vòng suy nghĩ một đại thông, trên thực tế lại chỉ qua chớp mắt công phu mà thôi. Phục hồi tinh thần lại nghĩ nghĩ Mạc Ninh mới vừa rồi nói, Tạ Nghi Hinh không khỏi cắn răng. Lại vẫn là cực kỳ tự nhiên lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, làm như dung túng giống nhau nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, đối với Mạc Ninh nhu nhu cười nói, đại tỷ nói rất đúng. Hoàn toàn một bộ ngươi là người bệnh, ta không cùng ngươi so đo rộng lượng bộ dáng. Mạc Ninh mày một trọn, trong mắt lạnh lẽo càng thêm nồng hậu. Sinh bệnh người nhất kiêng kỵ người khác liên tiếp đề cập chính mình bệnh tình, Tạ Nghi Hinh lại mỗi khi đều làm ra vẻ mặt quan tâm bộ dáng, trên mặt biểu tình cùng xuất khẩu nói, đều làm như ở lơ đãng ám chỉ chính mình, ngươi sinh rất nghiêm trọng bệnh. Cũng may là chính mình tới, nếu là nguyên chủ còn ở, bị Tạ Nghi Hinh thời gian dài như vậy tinh thần ám chỉ, sợ là liền căng đi xuống kia khẩu khí đều không có đi. Tạ Nghi Hinh thật là hảo âm độc tâm tư. Nhìn Tạ Nghi Hinh dư quang thường thường hướng Tô Hoài An thân thượng nó, Mạc Ninh nháy mắt đó là một tiếng cười lạnh, hai mắt giống như lưới đao giống nhau xẹt qua Tạ Nghi Hinh tiểu nộn mặt, đơn giản thô bạo mở miệng nói, một khi đã như vậy, ngươi còn không mau cút đi. Tạ Nghi Hinh quả thực bị Mạc Ninh như vậy một câu thần tới chi ngôn làm cho sợ ngây người, trừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Ninh, Tạ Nghi Hinh dại ra nửa ngày, lăng là không phục hồi tinh thần lại. Trong lòng quả thực khiếp sợ cực kỳ, ngươi như thế nào liền không ấn kịch bản ra bài đâu. Nói tốt tiểu thư khuê các, như thế nào đột nhiên mở miệng liền như vậy không khách khí. Ngươi đoan trang hảo phong cao quý điển nha đâu. Quá mức khiếp sợ, thế cho nên Tạ Nghi Hinh đều có điểm banh không được chính mình biểu tình, liền như vậy khỏe miệng khẽ nhếch, thẳng hơi giật mình nhìn Mạc Ninh. Quả thực ngốc cực kỳ. Mạc Ninh tắc báo lấy mỉm cười, chi kỷ duỗi tay vì Tạ Nghi Hinh chỉ cửa, khách khí gật đầu nói, thứ cho không tiễn xa được. liên tiếp bị Mạc Ninh trói lọi mà đuổi người, Tạ Nghi Hinh cũng tới hỏa khí, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái. Tạ Nghi Hinh bỗng nhiên lại thay vẻ mặt ủy khuất biểu tình, nước mắt doanh với lông mi nhìn về phía Tô Hoài An, mang theo vài phần làm nũng nói, tỷ phu, ngươi xem tỷ tỷ, có như vậy đối muội muội không khách khí tỷ tỷ sao? Tô Hoài An sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi nói đều đối. Tạ Nghi Hinh thân mình quơ quơ, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, liền tính là cử chỉ như vậy thô bị Tạ Nghi Huyên, ngươi cũng ái sao? Chính mình trừ bỏ so Tạ Nghi Huyên sinh đến chậm mấy năm, tướng mạo hơi hơi tốn nàng một bậc, còn có điểm nào không bằng Tạ Nghi Huyên? Lại thầm hận ông trời, nếu đều cho ta lớn như vậy cơ duyên, làm ta có thể tận mắt nhìn thấy đến nam thần, tiếp xúc nam thần, vì sao không đơn giản chuyện tốt làm được đế, trực tiếp làm chính mình xuyên thành Tạ Nghi Huyên đâu? Trên đời này, có ta Tạ Nghi Hình, vì sao lại còn phải có một cái Tạ Nghi Huyên? Bạch mặt nhìn biểu tình lãnh đạm Tô Hoài An, Tạ Nghi Hình nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống, bi thanh nói, tỷ phu, ngươi tâm, thật sự là giống như cục đá giống nhau ngạnh. Ngươi đối ta, dữ dội nhân tâm. Tô Hoài An nhíu mày, ai nói? Thấy Tạ Nghi Hình trên mặt hiện ra vui mừng, Tô Hoài An tiếp tục nhíu mày nói, ta đối với ngươi, trước nay liền không có tâm quá. Nếu vô tâm, làm sao tới nhẫn tâm một lời? Còn thỉnh Tạ nhị tiểu thư không cần hồ ngôn loạn ngữ, để tránh hư ta thanh danh. Tạ Nghi Hinh liên tiếp bị Mạc Ninh cùng Tô Hoài An vả mặt, trên mặt thật sự là không nhịn được, rồi lại không cam lòng liền như vậy làm Mạc Ninh đắc ý, nhịn không được đem ánh mắt dừng ở Hi Hoa trên người. Tạ Nghi Hinh trong lòng cười lạnh, phía trước Tạ Nghi Huyên bệnh nặng là lúc, chính mình nhưng không thiếu ở Cẩn Ca Nhi trên người phí công phu, hiện giờ liền phải làm Tạ Nghi Huyên nhìn xem, con trai của nàng đã sớm không biết khi nào bị chính mình dưỡng chín. Đối với một cái mẫu thân mà nói, cướp đi nàng hài tử mới là chân chính sát chiêu. Nhưng mà Tạ Nghi Hinh lại lần nữa tính sai, ánh mắt của nàng phủ rơi xuống đến Hi Hoa trên người, liền đổi lấy Hi Hoa không lưu tình chút nào mắt lạnh. Tạ Nghi Hinh không khỏi sửng sốt, Hi Hoa lại tạc. Không thể hiểu được biến thành tức phụ nhi nàng nhi tử, Hi Hoa nội tâm đã sớm nghẹn một đoàn hỏa, Tạ Nghi Hinh mới vừa rồi còn dám ở chính mình trước mặt khiêu khích chính mình tức phụ nhi. Nếu không phải tức phụ nhi âm thầm ngăn cản, chính mình đã sớm ra tay đem này đóa hắc tâm liên cấp chụp đã chết. Không thành tưởng, này đóa hắc tâm liên còn chính mình đâm họng súng lên đây. Hi Hoa nhất thời liền dùng xem người chết ánh mắt nhìn Tạ Nghi Hinh, âm chắc chắc nói, nghe không hiểu tiếng người sao. Làm ngươi lăn không nghe thấy. Tạ Nghi Hinh trong lòng một đổ, trăm triệu không nghĩ tới sự tình là như vậy cái phát triển. Xấu hổ xả ra một cái cứng đờ tươi cười, Tạ Nghi Hinh đang muốn mở miệng nói cái gì đó, trên mặt lại là bỗng nhiên đau xót. Trước mắt tức khắc sao kim lập lòe, còn chưa phản ứng lại đây, trên người lại là một trận đau nhức, Tạ Nghi Hinh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đen nhánh trước mắt mới lộ ra một đạo ánh sáng tới, suy yếu trận mắt, Tạ Nghi Hinh trong cổ họng rồi lại là tê dần. Ăn đau chớp chớp mắt, Tạ Nghi Hinh lại mở mắt, liền thấy được Mạc Ninh phóng đại mặt, đang ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm chính mình, tay phải gắt gao bóp chặt chính mình cổ, phảng phất ngay sau đó, liền sẽ ra tay đem chính mình cổ vặn gãy. Tạ Nghi Hinh lúc này là thật sự sợ hãi. Bạch mặt run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Mạc Ninh cười lạnh, lạnh băng mà sắc nhọn móng tay ở Tạ Nghi Hinh trên mặt xẹt qua. Mạc Ninh thanh âm mềm nhẹ cực kỳ, ta người này, nhất không thích người khác đoạt ta đổ vật. Ngươi cảm thấy, ngươi sinh ra như vậy xấu xa tâm tư, ta sẽ muốn làm cái gì? Tạ Nghi Hinh sắc mặt trắng bệnh, trăm triệu không nghĩ tới vẫn luôn đối chính mình yêu thương có thêm đại tỷ thế nhưng sẽ như vậy không lưu tình chút nào trở mặt, nhịn không được thét to, ta là ngươi muội muội. Lúc này biết chính mình cùng nguyên chủ là tỉ muội. Mạc Ninh cười lạnh, trực tiếp duỗi tay ở Tạ Nghi Hinh trên mặt khắc lại vết cắt, nghe Tạ Nghi Hinh tiếng kêu thảm thiết, Mạc Ninh biểu tình lãnh đạm, trên tay động tác không có nửa phần thư hoãn, sắc nhọn móng tay một lần lại một lần khắc vào Tạ Nghi Hinh trên mặt, lây dính một chút vết máu, lạnh băng hỏi ngược lại, như vậy cái một lòng một dạ muốn độc chết ta muội muội, ta thật đúng là nếu không khởi. Tạ Nghi Hinh hoảng sợ, không ngờ Mạc Ninh trở mặt sau thế nhưng là như thế đáng sợ bộ dáng, trong đầu nhất thời đó là trống rỗng. Theo bản năng muốn hướng Tô Hoài An cầu cứu, lại thấy Tô Hoài An thần tình lãnh đạm nhìn chính mình, trong mắt một mảnh hờ hững. Tạ Nghi Hinh trong lòng bi thương, không thể tưởng được chính mình hao tổn tâm cơ tính kế lâu như vậy, lại một chút không có được đến Tô Hoài An cho dù là một phần vạn tình ý. Cảm nhận được trên mặt không ngừng truyền đến đau nhức, xuất phát từ bản năng cầu sinh, Tạ Nghi Hinh ánh mắt lại lần nữa hướng Hi Hoa trên người nhìn lại, hy vọng tuổi nhỏ Cẩn Ca Nhi có thể nhớ tới chính mình lúc trước đối hắn một mảnh tâm, mở miệng cứu một cứu chính mình. Kết quả, Tạ Nghi Hinh còn chưa mở miệng, liền nhìn đến Hi Hoa cực kỳ bình tĩnh đưa cho Mạc Ninh một phen truy thủ, ôn nhu nói, dùng cái này, chớ có làm dơ người tay. Chương 84 xuyên qua thứ nữ mưu năm. Thấy Mạc Ninh tiếp nhận Hi Hoa đưa qua truy thủ, đang đằng sát khí nhìn chính mình, Tạ Nghi Hinh trong lòng càng tuyệt vọng. Trong chớp nhoáng, Tạ Nghi Hinh đột nhiên linh quang hiện ra, ở trong đầu điên cuồng gọi hệ thống, hệ thống hệ thống, ngươi nhanh lên ra tới cứu ta a. Mỹ nhân hệ thống sao có thể sẽ lý nàng, bất quá vừa thấy Mặc Ninh này tư thế, Mỹ nhân hệ thống cũng có chút một bức, nhỏ giọng đối với Mặc Ninh truyền âm nói. Chủ nhân, ngươi đây là tính toán lộng chết Tạ Nghi Hinh sao? Ta còn gì cũng chưa làm đâu. Nói chủ nhân sẽ không bởi vì chính mình quá vô dụng, trực tiếp vứt bỏ chính mình đi. Mỹ nhân hệ thống như vậy tưởng tượng, toàn bộ hệ thống đều không tốt, vội vàng vì chính mình tranh thủ biểu hiện cơ hội. Chủ nhân, ta cảm thấy liền như vậy lộng chết Tạ Nghi Hinh thật sự là quá tiện nghi nàng. Hiện tại nàng đã chết, vẫn là người khác trong mắt hảo muội muội, không nói được còn phải liên lụy chủ nhân người thanh danh. Ngài đương nhiên không thèm để ý, chỉ là Tạ Nghi Huyên sau khi trở về luôn là sẽ gặp phải một chút bối rối. Không bằng liền đem Tạ Nghi Hinh giao cho ta đi, ta nhất định làm nàng chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Mặc Ninh nghe mỹ nhân hệ thống như vậy một hồi thao thao bất tuyệt còn không mang theo thở dốc, trong lòng cảm thấy hệ thống lúc này cũng thật là liều mạng. Bất quá, Mặc Ninh vốn dĩ cũng liền không tính toán làm Tạ Nghi Hinh bị chết như vậy thống khoái. Chính như mỹ nhân hệ thống theo như lời, liền như vậy làm Tạ Nghi Hinh chết ở Trường Ninh Hầu Phủ, nếu là không biết, còn phải toé miệng Tạ Nghi Hinh là bởi vì chăm sóc Tạ Nghi Huyên mệt nhọc quá độ mà chết đâu. Nếu là Tạ Nghi Huyên sau khi trở về, nghe bực này chọc người ống phổi đồn đãi, đến nhiều nghẹn khuất ta huống chi, trên đời này đều chú ý một cái người chết vì đại, đến lúc đó, Tạ Nghi Huyên liền tính lại nghẹn khuất, còn không thể nói Tạ Nghi Hinh nửa điểm không tốt, thật sự có thể bị cách đứng cả đời. Mặc Ninh đương nhiên sẽ không làm ra như vậy hố Tạ Nghi Huyên sự, cũng liền thuận thế đối mỹ nhân hệ thống truyền âm nói, vậy giao cho ngươi. Mỹ nhân hệ thống vui dạo dự ứng, lập tức liền đi lừa dối Tạ Nghi Hinh đi. Tạ Nghi Hinh chính kinh hãi vạn phần chờ hệ thống đáp lời, lúc này nàng chính là đem chính mình sở hữu hy vọng đều đặt ở hệ thống trên người. Tuyệt vọng nhìn biểu tình lạnh băng Mặc Ninh, Tạ Nghi Hinh nước mắt quần quận mà rơi, lúc này nàng, chút nào mỹ cảm toàn vô, trên mặt nước mắt và nước mũi ràn rùa, xứng với kia hoảng sợ bất an biểu tình, thật là chật vật tới rồi cực hạn. Lúc này, mỹ nhân hệ thống nói, dừng ở Tạ Nghi Hinh trong thai. Quả thực so tiếng trời còn động lòng người. Đinh, kiểm tra đo lường đến có thể cứu ra ký chủ phương pháp, bất qua yêu cầu ký chủ dùng chính mình khí vận tới đổi, xin hỏi ký chủ, tiếp thu vẫn là không tiếp thu. Đều tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, Tạ Nghi Hinh có cái gì có thể không tiếp thu. Còn không phải là khí vận sao, mệnh đều mau không có, muốn này khí vận có tác dụng gì. Bởi vậy, Tạ Nghi Hinh nghe nói hệ thống lời này, ánh mắt lập tức liền sáng, liên tục ở trong đầu hô to, tiếp thu ta tiếp thu. Nhưng thật ra Mặc Ninh nghe được mỹ nhân hệ thống nói, trong mắt nháy mắt liền hiện lên một đạo ý cười. Chính mình nhưng thật ra là không biết, này hệ thống hố khởi người tới, thế nhưng vẫn là một phen hảo thủ. Nghe được Tạ Nghi Hinh đáp ứng rồi hệ thống yêu cầu, Mặc Ninh cũng liền biết nghe lời phải buông lòng tay. Thấy Tạ Nghi Hinh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, Mặc Ninh khỏe miệng trào phúng chi ý càng đùng, tùy tay xách lên Tạ Nghi Hinh vào áo, trực tiếp liền đem nàng ném ra ngoài phòng. Đem trong tay chủy thủ trả lại cho một bên Hi Hoa, Mặc Ninh vỗ vỗ tay. Đối với vừa mới chạy tới phục mệnh quản gia lạnh giọng phân phó nói, tìm cá nhân vì Tạ nhị tiểu thư rửa mặt trải đầu một phen, sau đó chuẩn bị ngựa xe cùng hậu lễ, đem nàng đưa về Tạ phủ đi. Quản gia ánh mắt đảo qua chính quỳ dạp trên mặt đất Tạ Nghi Hinh, thấy nàng trên mặt vết máu loang lổ, nước mắt cùng máu loang đan chéo ở bên nhau, làm như bị rơi tàn nhẫn, ngũ quan đau đến rối rắm ở một khối, cả người nhìn qua thế nhưng có vài phần dữ tợn. Lại thấy trong phủ ba vị chủ tử sắc mặt đều không được tốt xem. Quản gia trong lòng tức khắc dùng mình, không giấu vết lại nhìn chính cắn chặt răng để ngừa chính mình kêu thảm thiết ra tiếng Tạ Nghi Hinh, trong lòng nghi hoặc, vị này Tạ nhị tiểu thư ngày thường đối phu nhân không phải chiếu cố cực kỳ tỉ mỉ sao. Như thế nào hiện giờ chọc đến phu nhân đã phát lớn như vậy một hồi hỏa. Quản gia trong lòng tuy rằng kỳ quái, lại cũng cực có hiệu suất sai xử tỷ nữ đem Tạ Nghi Hinh cấp kéo đi xuống. Khi Hoa đem chủy thủ thu hảo, cực kỳ tự nhiên kéo lại Mặc Ninh tay, ngưỡng mặt đối với Mặc Ninh hỏi, mới vừa rồi. Tạ Nghi Hinh trong đầu, là cái gì ngoạn ý nhi? Mặc Ninh há mồm rục đáp, lại nghe đến bang một tiếng giòn vang, quay đầu vừa thấy, liền thấy Tô Hoài An dường như không có việc gì thu hồi tay, lại một cúi đầu, khi Hoa chính xoa trắng non mu bàn tay, đầy mặt sát khí trừng mắt Tô Hoài An. Tô Hoài An bình tĩnh vô vô tay, nghiêm túc nói, ta nói, không được chiếm ta phu nhân tiện nghi. Nị mạng A. Khi Hoa nội tâm thật là tất cẩu, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể gặp phải như vậy cái bình giấm chua. Xuyên thành cái tiểu thí hài còn chưa tính, vốn định có thể làm tức phụ nhi ôm ấp hôn hít nâng lên cao, kết quả đột nhiên sát ra cái mặt lạnh lù giấm, liền sờ một phen tức phụ nhi tay nhỏ đều không thể, quả thực khổ bức cực kỳ. Khi Hoa nhịn không được đối với Mặc Ninh truyền âm nói, tức phụ nhi, ta có thể làm thịt cái này vương bát dê con sao. Mạc Ninh túi đầu nhìn hắn một cái, không sao cả nói, tùy tiện ngươi. Thấy Hy Hoa trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hiển nhiên là chuẩn bị vén tay háo động thủ. Mạc Ninh nói tiếp, chỉ là, chờ đến Tạ Nghi Huyên hồn phách dưỡng hảo sau khi trở về, ngươi muốn như thế nào bồi nàng một cái tướng công? Đem chính ngươi bồi cho nàng sao? Kia cần thiết không thể a. Hy Hoa tức khắc ủ rũ cục đôi, duỗi tay ôm Mạc Ninh đuổi cầu an ủi. Hy Hoa rồi dám, Tô Hoài An so với hắn càng rồi dám. Trời biết hắn vừa rồi nhìn Mạc Ninh đỉnh chính mình phu nhân túi ra làm được bưu hắn sự, nội tâm có bao nhiêu bất đắc dĩ. Ngẫm lại đi, ngày thường Tạ Nghi Huyên chính là khí độ cao hoa không dính khói lửa phàm tục tiểu tiên nữ, kết quả Mạc Ninh gần nhất, đột nhiên phong cách đột biến, một lời không hợp liền động thủ, một giây liền biến thành một cái bạo lực nữ hán tử. Cái này làm cho xem quen rồi chính mình phu nhân đoan trang ưu nhã cử chỉ Tô Hoài An thật là nhất thời tiếp thu vô năng, tuy rằng biết chính mình phu nhân hiện giờ thay đổi cái tim. Nhưng mà Tô Hoài An đối này vẫn là tỏ vẻ có điểm vượng, yêu cầu thời gian hoán một chút. Thấy kia hai người một cái giết người một cái đệ đao hung tàn dạng, đặc biệt là Mạc Ninh trong mắt chỗ sâu trong cất giấu thị huyết chi sắc, Tô Hoài An thật sự không nhịn xuống, phun ra cái tào, ta nói, ngươi cùng ta phu nhân, rốt cuộc ai mới là tiên tử a? Nếu không phải xem Mạc Ninh cùng Hy Hoa một thân chính khí, Tô Hoài An quả thực đều phải hoài nghi bọn họ không phải thần tiên là lệ quỷ. Nhìn kia giết người không chớp mắt tư thế, rõ ràng chính là tể người thuần thục công a. Mạc Ninh liếc Tô Hoài An liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc rất là rối rắm, Mạc Ninh lông mày giơ giơ lên, ngữ mang ý cười hỏi ngược lại, ngươi phu nhân nếu là thần tiên, còn có thể rơi xuống hiện giờ hồn phách không xong muốn ngủ say kết cục. Chính là. Hy Hoa hát đệm, nỗ lực đem đầu ngưỡng đến tối cao, lại đối với Tô Hoài An phiên cái đại đại xem thường, tiếp theo chào phung nói, nếu là ngươi phu nhân là thần tiên, còn có thể coi trọng ngươi. Hạt sao? Tô Hoài An không hổ là Hy Hoa cái đinh trong mắt, lập tức không cam lòng yếu thế cấp Hy Hoa thêm hồi đổ. Dụng ý vị sâu xa ánh mắt từ đầu đến chân đánh giá một phen Hy Hoa, Tô Hoài An trên mặt tươi cười đừng để có bao nhiêu nhu hòa, nói ra nói lại làm Hy Hoa hận không thể trực tiếp móc ra chủy thủ cho hắn tới một chút tính, ngươi đều thành như vậy, không cũng có người mắt mù sao. Một câu trực tiếp liền bẩn thỉu hai người. Mạc Ninh ánh mắt lạnh lùng, duỗi tay ôm lấy Hy Hoa vai, lạnh lùng nhìn Tô Hoài An, trắng trợn táo bạo uy hiếp nói. Không nghĩ gặp ngươi phu nhân cứ việc nói thẳng. Này uy hiếp quá cấp lực, Tô Hoài An nháy mắt câm miệng. Hy Hoa tắc Mỹ tư tư hiếp hiếp mắt, hướng về Tô Hoài An đầu đi một cái khiêu khích đôi mắt nhỏ nhi. Đổi lấy Tô Hoài An vô ngữ xem thường. Này phương Hy Hoa cùng Tô Hoài An chính em thầm dùng ánh mắt giao chiến, bên kia, Tạ Nghi Hinh đã ngồi trên hồi tạ phủ xe ngựa. Cảm thụ được trên người truyền đến đau nhức, phảng phất xương cốt đều bị người hủy đi trọng tổ một hồi, Tạ Nghi Hinh sắc mặt dữ tợn. Trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý hàm răng cắn chặt, Tạ Nghi Hinh nghĩ mới vừa rồi Mạc Ninh lanh tình dạng, nhịn không được đem trong tay khăn lăn qua lộn lại xé rách, giống như ở xé rách Mạc Ninh kia trương đáng giận mặt giống nhau, cơ hồ đem khăn xé thành hai nửa. Tưởng tượng đến mặt, Tạ Nghi Hinh trong mắt hận ý càng đậm, đem bị chính mình xả lạn khăn hướng trên bàn một ném, Tạ Nghi Hinh nhắm mắt, hít sâu vài lần, lúc này mới cổ đủ dũng khí, cầm lấy trên bàn bia kính. Do dự hồi lâu, Tạ Nghi Hinh mu bàn tay thượng gân xanh kể hết bạo khởi. Nam kính bính tay bởi vì quá mức dùng sức, cơ hồ ở nàng lòng bàn tay khắc ra một đạo vết máu tới. Hung hăng mà thở sâu, Tạ Nghi Hinh đột nhiên lấy quá gương đặt ở chính mình trước mắt, nho nhỏ gương đồng chung không lắm rõ ràng phiếm ra một bóng người. Con cong mày lá liễu, trăng non dường như đôi mắt, thẳng thắn mà tú khí mũi, hồng nhuận môi anh đào. Thấy thế nào đều là cái khó gặp đại mỹ nhân. Đó là Tạ Nghi Hinh xuyên qua trước nơi thế giới, cái kia lấy thừa thái tuấn nam mỹ nữ nổi tiếng giới giải trí. Đều tìm không ra một cái ngũ quan giống như thân thể này giống nhau tinh xảo mỹ nhân. Chỉ tiếc, như vậy một chương không thể bắt bẻ mặt, lại bị trên mặt tứ tung ngang dọc rậm rạp vết sẹo phá hủy nguyên bản lệnh người kinh diễm bộ dạng. Mạc Ninh mới vừa rồi xuống tay chính là không có nửa phần lưu tình, mỗi một chút đều cơ hồ cơ vào Tạ Nghi Hinh xương cốt. Bởi vậy, hiện tại Tạ Nghi Hinh trên mặt vết sẹo liền cực kỳ doa người, cơ hồ có thể nhìn đến xương gò má chỗ dày đặc bạch cốt. Hơn nữa ngại với Mạc Ninh đột nhiên tức giận, hoàn toàn không dám giúp Tạ Nghi Hinh nhiều hơn băng bó, liền như vậy tùy ý mà vì Tạ Nghi Hinh rửa mặt trải đầu một phen, rồi sau đó liền động tác cực nhanh đem Tạ Nghi Hinh nhét vào hồi tạ phủ trong xe ngựa. Như thế tình huống dưới, Tạ Nghi Hinh trên mặt thương thế càng là nghiêm trọng vài phần, mặc dù hồi phủ sau có thể hảo hảo tu dưỡng một phen, lại cũng tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Bất luận vị trí cái nào thời đại, nữ nhân mặt đều là các nàng có lợi nhất vũ khí. Huống chi Tạ Nghi Hinh trong lòng còn nhớ thương Tô Hoài An. Hiện giờ đột nhiên bị Mạc Ninh hủy dung, Tạ Nghi Hinh trong lòng thật là hận chính mình lúc trước vì cái gì không trực tiếp tiếp theo bao cương cường độc dược đem Mạc Ninh độc chết tính. Bằng không, chính mình nào có hôm nay họa. Hung hăng mà thở hổn hển mấy khẩu khí thô, Tạ Nghi Hinh đột nhiên ở trong đầu gọi hệ thống, hệ thống, ngươi có biện pháp khôi phục ta mặt sao? Đương nhiên là có biện pháp. Ta chính là mỹ nhân hệ thống, chuyên trị các loại nhan giá trị vấn đề. Mỹ nhân hệ thống chờ chính là Tạ Nghi Hinh những lời này, lại chuyện vừa chuyển, chần chờ nói. Hệ thống thương thành có các màu mỹ nhan đan, chưa khỏi ngươi mặt bất quá là một bữa ăn sáng. Vấn đề là, này đó đạo cụ, đều yêu cầu ngươi dùng khí vận tới mua sắm, ngươi nguyện ý sao? Lại là khí vận. Tạ Nghi Hinh bỗng nhiên mày nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần bất tường cảm giác. Nhịn không được mở miệng hỏi, khí vận rốt cuộc là thứ gì? Ngươi liên tiếp muốn ta khí vận, có gì tác dụng? Khí vận chính là ngươi số phận, nguyên nhân chính là vì ngươi số phận hảo, ta mới lựa chọn ngươi làm ký chủ. Bằng không, thật cho rằng tùy tiện người nào đều có thể được đến ta sao? Phải biết rằng, ta hệ thống thương thành đồ vật, chỉ có phàm nhân không thể tưởng được, chỉ cần ngươi có thể lấy ra cũng đủ khí vận tới đổi. Nghĩ muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tạ Nghi Hinh lúc này lại cẩn thận không ít, nhíu mày hỏi, ta đây có bao nhiêu khí vận? Phía trước có 1 vạn, bất quá vừa rồi vì cứu ngươi, dùng hết 1/2. Hiện giờ, ngươi còn dư lại 5.000 khí vận, thật là cái khí vận nhà giàu A, phải biết rằng, người bình thường nhưng đều là 1.000 khí vận đâu. Kia muốn chữa khỏi ta mặt, yêu cầu nhiều ít khí vận? 3.000. Này quả thực là công phu sư tử ngọc A. Tạ Nghi Hinh đau lòng không thôi. Nhịn không được mở miệng nói, ngươi phía trước đều trực tiếp cầm đi ta 1/2 khí vận, lúc này liền không thể cho ta một chút ưu đãi sao? Đương nhiên không thể. Ta mỗi loại đồ vật đều là ít giá rõ ràng, tuyệt không trả giá. Đến nỗi phía trước, ngươi là cảm thấy, ngươi mệnh còn không đáng giá 5.000 khí vận. Mỹ nhân hệ thống mới mặc kệ Tạ Nghi Hinh có bao nhiêu đau lòng đâu. Dù sao cuối cùng nàng đều sẽ là muốn mua mỹ nhan đan cứu vớt nàng lạ mặt, chính mình không nhân cơ hội tàn nhẫn kiếm một bút, kia quả thực là đầu góc hư rồi. Quả nhiên, Tạ Nghi Hinh rồi dám hồi lâu, mắt thấy liền phải đến Tạ Phủ, nghĩ chính mình liền tính mua mỹ nhan đan, khí vận vẫn là người bình thường gấp 2, rốt cuộc vẫn là quyết tâm, gật đầu đáp ứng rồi hệ thống giao dịch. Hệ thống càng là đắc ý, còn không quên trấn an Tạ Nghi Hinh, không giấu vết cho nàng đào hố. Mỹ nhan đan đã cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn bất luận cái gì thời điểm dùng, tuyệt đối dùng tốt. Nói ngươi cũng không cần đau lòng, ta nơi này còn có rất nhiều nhiệm vụ, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể không tiêu phí khí vận. Trực tiếp mua sắm ta thương phẩm. Tạ Nghi Hinh sắc mặt nháy mắt vui vẻ, nghĩ hệ thống chung đủ loại màu sắc hình dạng đạo cụ, nhịn không được truy vấn nói, kia có không, có gì có đạo cụ, có thể làm ta càng ngày càng mỹ, so Tạ Nghi Huyên còn muốn mỹ 1 vạn lần. Đương nhiên là có. Ngươi hiện tại liền phải mua sao? Phần 49. Tạ Nghi Hinh lắc đầu, nhìn trong tay kia viên oánh bạch như ngọc tiểu đan hoàn, Tạ Nghi Hinh nhẹ giọng nói, chờ ta tìm cái thời cơ khôi phục dung mạo sau, lại đến làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau lại mua sắm. Hệ thống càng thêm đắc ý, chờ chính là ngươi những lời này. Phải biết rằng, chính mình nhiệm vụ, cũng không phải là người nào đều có thể làm đâu. Tường băng vào bàn tay vàng không làm mà hưởng, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự đâu. Tạ Nghi Hinh dần dần bình phục hạ chính mình oán độc tâm tình, liền chờ chính mình trở thành tuyệt sắc mỹ nhân kia một ngày, tất nhiên muốn đem đáng giận Tạ Nghi Huyên đạp lên dưới chân, lại đem Tô Hoài An đoạt lấy tới, hung hăng mà ra một ngụm chính mình hôm nay chịu ác khí. Mạc Ninh nhưng thật ra không biết Tạ Nghi Hinh tính toán, lúc này, nàng chính rất là đau đầu mà nhìn tranh chấp không thôi Hy Hoa cùng Tô Hoài An hai người. Hy Hoa vốn định lấy chính mình hiện giờ tay nhỏ chân nhỏ hình dáng, như thế nào cũng đến hảo hảo thừa dịp cái này hảo thời cơ cùng tức phụ nhi thân cận, kiên quyết đi theo Mạc Ninh trở về phòng, nhìn kia tư thế, đánh giá buổi tối cũng sẽ không đi. Tô Hoài An càng là không cần phải nói, Tạ Nghi Huyên bị bệnh nhiều năm như vậy, Tô Hoài An chính là chưa bao giờ cùng Tạ Nghi Huyên phân qua phòng ngủ. Tự nhiên cũng là đi theo Mạc Ninh trở về phòng, thuận tiện khiển trách một phen Hy Hoa muốn chiếm hắn phu nhân tiện nghi tiểu tâm tư. Cấp Hy Hoa tức giận đến, nháy mắt liền bắt đầu vén tay háo béo tấu Tô Hoài An một đốn, thiếu chút nữa không làm Tô Hoài An cùng Tạ Nghi Hinh giống nhau hủy dung. Tô Hoài An mặc dù bị Hy Hoa tấu thảm, lăng là ngoan cường kiêng lấy, nói cái gì cũng không cho Hy Hoa ở Mạc Ninh phòng ngủ. Hy Hoa càng thêm không vui, chỉ vào Tô Hoài An cái mũi cả giận nói, vậy ngươi cũng đi ra ngoài. Tô Hoài An buông tay. Nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ cùng phu nhân phân phòng ngủ quá, hiện giờ đột nhiên tách ra, chẳng phải là làm người lòng nghi ngờ phu nhân thất sủng. Ta nhưng không muốn phu nhân đã chịu một tia ác ý phỏng đoán. Hy Hoa còn muốn báo nổi, bị bọn họ xảo não nhân nhi đau Mạc Ninh bạo phát, một tay cho bọn hắn trên đầu tới một cái tát, Mạc Ninh lạnh lùng nói, vậy hai ngươi cùng nhau ngủ. Chương 85 xuyên qua thứ nữ mưu 6. Hy Hoa cùng Tô Hoài An vừa nghe Mạc Ninh lời này, nháy mắt ánh hỏa. Đồng thời dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn đối phương, đối Mạc Ninh cái này đề nghị tỏ vẻ xấu cự. Mạc Ninh nhướng mày, cười lạnh nói, như thế nào, không xảo. Ta cảm thấy ta này đề nghị khá tốt. Bình phong bên ngoài giường đều là có sẵn, hai ngươi đợi chút liền cùng nhau nằm phía trên bái, miễn cho các ngươi lại lải nha lải nhải. Hi Hoa cùng Tô Hoài An lúc này lập tức phá băng hòa hảo tay cầm tay đứng ở cùng một trận chiến tuyến, liên tục lắc đầu. Hi Hoa cơ trí mở miệng nói, yên tâm đi tức phụ nhi, chúng ta tuyệt đối không xảo. Như vậy đi, làm hạ nhân lại dọn một phô tiểu giường lại đây, chúng ta ba nhi một người ngủ một trải giường chiếu là được sao? Tô Hoài An cũng gật đầu đồng ý, chủ ý này không tồi, ta cũng tán thành. Nói xong, hai người cũng không đợi Mạc Ninh mở miệng, lập tức đi ra ngoài phân phó tỷ nữ gia đình dọn giường đi. Mạc Ninh cười lạnh, tiểu dạng nhi, còn chị phục không được các ngươi. Lúc này thành thật đi. Đương nhiên đến thành thật ta. Hi Hoa cùng Tô Hoài An lẫn nhau xem một cái, trong mắt chỗ sâu trong tràn đầy đối với đối phương ghét bỏ, sóng điện não vào lúc này đạt tới nhất trí, bằng không, ai mẹ nó tưởng cùng cái này chướng mắt hóa ngủ một cái giường A. Thấy bọn hạ nhân thực mau liền đem giường đệm hảo, Mạc Ninh hơi hơi giơ tay, ý bảo bọn họ lui ra. Rồi sau đó chậm gì gì hướng ghế trên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoài An, mở miệng hỏi, ngươi trong lòng, đối Tạ Nghi Hinh, có tính toán gì không? Nghe được Mạc Ninh lời này, Tô Hoài An trong mắt tràn đầy hàn quang, nghĩ mới vừa rồi hơi thở thoi thóp thê tử, cùng với thê tử nói cho chính mình, đời trước chính mình một nhà ba người thê thảm kết cục. Tô Hoài An trong giọng nói tràn đầy sắc ý, như vậy cái tiện nhân, nhân lúc còn sớm lộng chết xong việc. Lại nghiến răng nghiến lợi hung hăng một phách cái bàn, Tô Hoài An giận không thể át nói, huyên nhi thiện tâm, xưa nay đối kia tiện nhân là đảo tim đảo phổi hảo. Đó là nhạc mẫu đại nhân, cũng đối kia tiện nhân chiếu cố có thêm. Phóng nhãn trong kinh. Nhà ai thứ nữ có thể cùng nàng giống nhau, sở chịu đãi ngộ giáo dưỡng cùng đích nữ vô nhị. Không thành tưởng, nhưng thật ra dưỡng ra như vậy cái bạch nhãn lang. Một hơi nói nhiều như vậy lời nói, Tô Hoài dàn xếp rắc có điểm khát nước, dối tay liền bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch. Thở hồn hển, Tô Hoài An vẫn là không có thể áp xuống đi chính mình trong lòng bạo nộ. Tay phải hung hăng mà nắm chén trà, Tô Hoài An mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, khớp xương chối nhân dùng sức quá độ mà phiếm ra hơi hơi màu trắng. Không bao lâu, liền nghe được răng rắc một tiếng giòn vang, Tô Hoài An trong tay chén trà đã là chia 5 x 7, mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất. Cùng với chén trà rách nát tiếng vang lên, còn có Tô Hoài An hít ngược khí lạnh thanh âm. Mạc Ninh cùng Hi Hoa kinh ngạc đảo mắt vừa thấy, liền thấy Tô Hoài An bay nhanh móc ra một khối thêu hoa điểu màu lam khăn tay che đậy tay phải lòng bàn tay, không bao lâu, kia khăn tay nhan sắc liền đã chuyển thâm, thấm ra loang lổ vết máu. Mạc Ninh cùng Hi Hoa đồng thời vô ngữ. Nhìn phía Tô Hoài An ánh mắt giống như đang xem thiểu năng trí tuệ giống nhau. Hi Hoa cũng sẽ không buông tha cái này chế nhạo Tô Hoài An cơ hội tốt, Ma Lưu bỏ lên trên Mạc Ninh đầu gối ngồi xong, Hi Hoa đại đại mắt đào hoa trung tràn đầy khinh bỉ, Trào Phúng nói, ta nói, không có kia thực lực, cũng đừng mạnh mẽ trang bức được chứ. Hiện tại dây bị chính mình vào mặt, có đau hay không a? Tô Hoài An tuy rằng nghe không hiểu Hi Hoa nói mạnh mẽ trang bức là có ý tứ gì, nhưng là vừa thấy Hi Hoa kia tiện hề hề biểu tình. Tô Hoài An liền biết này tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Nhìn không được đối với Hi Hoa mắt trợn trắng, Tô Hoài An trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái từ phụ tươi cười, đối với Hi Hoa cười đến thân thiết cực kỳ, nói ra nói lại trực tiếp thọc Hi Hoa ống phổi, ngoan nhi tử, kêu một tiếng cha tới nghe một chút. Hi Hoa mặt hoàn toàn đen, quay đầu đem mặt vùi vào Mạc Ninh trong lòng ngực, hoàn toàn không nghĩ lại phản ứng Tô Hoài An cái này thiểu năng trí tuệ. Nhưng thật ra Mạc Ninh nhịn không được cười ra tiếng tới, duỗi tay xoa xoa Hi Hoa bối. Bình phục một chút hắn đoán nghiệm. Tô Hoài An thấy thế, không ngừng cố gắng mở miệng thọc đao, lại nói tiếp, ngươi hiện giờ tới rồi bên ngoài, còn phải quản Mạc Ninh thượng tiên kêu một tiếng nương đâu. Hi Hoa hoàn toàn tạc, người này miệng như thế nào liền như vậy tiện đâu. Vạch một tiếng từ Mạc Ninh trong lòng ngực bò xuống dưới, Hi Hoa nổi giận đùng đùng bước chân ngắn nhỏ, vài bước liền vượt tới rồi Tô Hoài An trước mặt, không nói hai lời liền ra tay, lại lần nữa đem Tô Hoài An cấp tẩn cho một trận. Một bên tấu, Hi Hoa một bên dùng hiện giờ tiểu nại âm mắng. Làm ngươi miệng tiện. Mạc Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, không biết từ nơi nào lấy ra một phen hạt dưa, liền như vậy cười tủm tỉm xem khởi diễn tới. Mặc dù ở vào phẫn nộ bên trong, Hi Hoa xuống tay cũng cực có chừng mực, nắm tay nửa điểm cũng chưa hướng Tô Hoài An khuôn mặt tuấn tú thượng tiếp đón, ngược lại chuyên chọn Tô Hoài An thân thượng trô đau tấu. Bởi vậy, ở Hi Hoa cảm thấy chính mình trong lòng kia khẩu buồn bực rốt cuộc phun ra, rất là thần thanh khí sảng thu tay khi, Tô Hoài An toàn thân trừ bỏ một khuôn mặt, đó là chỗ nào đều đau. Hi Hoa còn đặc chi kỷ đem Tô Hoài An cấp đỡ lên, Mạc Ninh vừa thấy, tức khắc cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, giống như, Tô Hoài An so với mới vừa rồi, muốn béo thượng hai vòng. Quả thực chính là tăng phì tân ý nghĩ. Đó là bị tấu. Tô Hoài An dùng cơ hồ có thể giết chết người ánh mắt hung tợn trừng mắt Hi Hoa, há mồm định báo nổi, lại bị Hi Hoa càng thêm nhanh tay làm cái cấm ngôn chú, chỉ có thể nghẹn khuất trừng mắt Hi Hoa, yên lặng mà ở trong lòng đem Hi Hoa tên hôn đản này hạ một vạn biến chảo dầu. Hi Hoa mắt trợn trắng, đắc ý nói, làm ngươi lại miệng tiện. Lúc này trực tiếp làm ngươi biến thành người cầm. Đổi lấy Tô Hoài An càng thêm phẫn nộ ánh mắt. Mắt nhìn này hai người lại muốn bắt đầu tân một vòng ánh mắt chém giết, Mạc Ninh không khỏi rỗi tay vô chán, bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi còn chưa đủ. Hi Hoa, ngươi hiện tại thân thể này là 6 tuổi, không phải 3 tuổi. Mặt khác, Tô Hoài An, ngươi cũng mau 30 tuổi, nói tốt cử chỉ trầm ổn tiến thối có độ đều bị ngươi ăn luôn sao. Nhìn một cái các ngươi một cái hai cái làm đều là cái gì phá sự nhi. Thấy Mạc Ninh đột nhiên báo nổi, Hi Hoa nháy mắt liền thành thật, gục xuống đầu cọ tới rồi Mạc Ninh bên người, lôi kéo Mạc Ninh tay nhỏ giọng nói, tức phụ nhi ngươi đừng nóng giận a, ta tuyệt đối không náo loạn. Một bên nói một bên cấp Tô Hoài An đưa mắt ra hiệu, thuận đường nhi ra tay mạt bình Tô Hoài An thân thượng thường, lại giải hắn cấm ngôn chú. Tô Hoài An rốt cuộc không cần đưa người cầm, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản còn nghĩ hung hăng tức giận mắng Hi Hoa vài câu, nhưng mà Tô Hoài An vừa thấy Mạc Ninh sắc mặt, xuất phát từ chính mình cường đại trực giác, Tô Hoài An lập tức sáng suốt lựa chọn cấm miệng, còn gật gật đầu, lấy kỳ chính mình đối Hi Hoa lời này đồng ý, mở miệng nói, không sai, chúng ta mới vừa rồi chính là đùa giỡn. Ngươi nếu là không thích, chúng ta không nháo chính là. Tổng cảm thấy, chính mình nếu là lại tìm đường chết đi xuống, liền sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình đâu. Thấy Hi Hoa cùng Tô Hoài An rốt cuộc không náo loạn, Mạc Ninh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đông nhiên đảo mắt nhìn về phía Tô Hoài An, mở miệng nói, tạ nghi hình ta đều có tính toán, ngươi chỉ lo yên tâm, nàng tất nhiên sống không được bao lâu. Tô Hoài An nghe vậy, thần sắc đó là buông lỏng, vẻ mặt nghiêm túc đối với Mạc Ninh con người, nói, đa tạ thượng tiên ra tay cứu giúp ta một nhà ba người. Mạc Ninh bình tĩnh bị hắn này thi lễ, nói tiếp, ta biết ngươi trong lòng pha là không cam lòng, yên tâm đi, tạ nghi huynh mệnh, ta chính là cho ngươi cùng tạ nghi huyên lưu trữ. Đợi cho tạ nghi huyên hồn phách sau khi tỉnh dậy, các ngươi muốn làm tạ nghi huynh chết như thế nào, cứ việc nói chính là. Nghe được Mạc Ninh lời này, Tô Hoài An trên mặt lúc này mới lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng tới. Mạc Ninh thấy vậy, chuyện lại là bỗng nhiên vừa chuyển, trầm giọng nói, tạ nghi huynh bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Đời trước các ngươi chứ đạo của nàng, bất quá là bởi vì đối nàng không bố trí phòng vệ. Hiện giờ đâm thủng nàng ác độc tâm tư, muốn lộng chết nàng, bất quá là động động ngón tay sự mà thôi. Càng vì quan trọng, còn lại là sắp đã đến hoàng thất thao qua dẫn phát đại loạn, ngươi nhưng có ứng đối phương pháp. Đời trước, bởi vì tạ nghi hình duyên cớ, thế cho nên Tô Hoài An bị mất mạng, tự nhiên không bao giờ sẽ giống như trong lịch sử giống nhau ngăn cơn sóng dữ, cứu thiên hạ bá tánh với nguy nan chi gian. Không duyên cớ làm mấy vạn vô tội bá tánh trôi giạt khắp nơi, mất đi tính mạng. Mạc Ninh ẩn ẩn nhận thấy được, chính mình sở dĩ tới đây, trừ bỏ tạ nghi huyên nguyên nhân, chỉ sợ là kia mấy vạn bá tánh oan hồn cũng ra không ít lực. Một khi đã như vậy, chính mình liền cho bọn hắn một cái an ổn giang sơn, làm cho bọn họ không hề bị lang bạt kỳ hồ chi khổ. Nghe được Mạc Ninh nói, Tô Hoài An mày cũng là nhíu chặt. Nói đến cũng là hồ cha, đương kim thiên tử Phượng Thái Tổ một thế hệ người tài, chính là Phượng Triều khai quốc chi quân. Chăm lo việc nước, minh quân chi tướng, chỗ nào đều hảo, chỉ một chút rất là muốn mệnh, không nhi tử. Cây lâu năm không ra nhi tử, Thái Tổ cũng liền đối nhau nhi tử chuyện này tuyệt vọng, chỉ cảm thấy chính mình không phúc khí, rất tốt giang sơn cơ nghiệp lại vô hậu người kế thừa. Cũng may Thái Tổ đệ đệ nhiều, ước chừng có 7 cái, còn đều so Thái Tổ tiểu đến nhiều. Thái Tổ một suy nghĩ, cùng là phượng người nhà, chính mình không nhi tử, đem giang sơn để lại cho đệ đệ cũng là giống nhau. Bởi vậy, Thái Tổ cơ bản liền đem này 7 cái đệ đệ đương nhi tử dưỡng, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngày sau Thái Tử, đó là này thất vương chung một cái. Ai ngờ bỗng nhiên một cái tiếng sấm, trong cung Lý Mỹ Nhân, nàng mang thai. Này tin tức vừa ra, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Kia cái gì, bệ hạ ai, ngài nhiều năm như vậy cũng chưa sinh ra một đứa con, năm nay ngài đều 50, như thế nào đột nhiên còn làm phi tần có mang đâu. Đó là Thái Tổ chính mình, đại hỉ lúc sau. Cũng không khỏi âm thầm hoài nghi chính mình trên đầu có phải hay không mang theo điểm lục, âm thầm đem Lý Mỹ Nhân tra xét đế nhi rớt, xác nhận không có lầm Lý Mỹ Nhân trong bụng, chính là chính mình loại. Thái Tổ mừng như điên, lập tức cất tiếng cười to, lấy 50 tuổi tuổi hạc, còn hiểm hiểm phiên cái té ngã, lấy kỳ chính mình vui sướng chi tình. Nếu không nói như thế nào chuyện tốt thành đôi đâu, Lý Mỹ Nhân tin vui báo ra chưa bao lâu, Lưu Mỹ Nhân cũng tuân ra có thai tin tức. Thái Tổ hưng phấn quả thực ngủ không yên, vui dạo dược xoa xoa tay. Trong lòng cân nhắc, lần này tử tới hai hài tử, dù sao cũng phải có một cái là có trai ớt đi. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, hai cái thế nhưng đều là nhi tử. Thái Tổ quả thực nét mặt tỏa sáng a, lập tức liền cảm thấy chính mình còn có thể lại làm 20 năm. Thất Vương tâm tư liền phức tạp nhiều, một phương diện, Hoàng Huynh đối chính mình xác thật không tồi, hiện giờ Hoàng Huynh có thân nhi tử, chính mình là hẳn là vì hắn cao hứng không sai. Chỉ là, nhiều năm như vậy, ca nhi mấy cái lẫn nhau phòng bị, đôi mắt đều nhìn chằm chằm chiếc long ỷ kia đâu. Kết quả đột nhiên toát ra hai tiểu nại hoa, liền như vậy nhẹ nhàng đem kia hoàng hốt vị cấp đoạt đi rồi. Này chênh lệch thật sự quá lớn, gác ai trên người có thể thống khoái a? Văn Võ bá quan nội tâm cũng thực phức tạp, thật tinh mắt lâu dài giả, lập tức đó là một tiếng thở dài, chủ thiếu quốc nghi, thiên hạ mới vừa định không lâu, sợ là lại muốn sinh loạn giống. Quả nhiên, mặc dù thái tổ nhanh chóng quyết định phong đại hoàng tử vì thái tử, cũng làm thất vương đến đất phong, lại vẫn là bình phục không được sao động nhân tâm. 12 năm sau, thái tổ chết, năm ấy 13 tuổi tân đế đăng cơ. Trong triều trăm phế đại hưng, chính trực tráng niên phiên vương lại dã tâm bừng bừng. Tân đế tuy rằng thiên tư không tồi, nghề hà còn tuổi nhỏ, ứng phó triều chính việc pha rắc cố hết sức. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, tây nam đại hạ, không thu hoạch, triều đình chi viện không kịp, chính sức đầu mẻ chán hết sức, lại bỗng nhiên truyền đến một cái muốn mệnh tin tức, thất vương thế nhưng liên hợp ở bên nhau, tạo phản. Này đó là Tạ Nghi Hinh đời sau sở học thất vương chi loạn. Lịch sử ghi lại chung, là Tô Hoài An nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mưu kế chất chồng, cuối cùng bình định rồi nội loạn, lấy này đến phong khác họ vương, thừa kế vong thế. Hiện giờ, đúng là thái tổ sắp sửa chết bệnh trước một năm. Thất vương chi loạn, đã ở trước mắt. Mạc Ninh căn bản không nghĩ chờ kia bảy cái vương bắt đản ra tay sau lại đến ứng phó bọn họ. Huống chi, sang năm đại hạn cũng là một cọc việc khó, không biết chết đói nhiều ít lê dân ba cánh. Mạc Ninh nếu tới, liền không thể lại nhìn như vậy nhân gian thảm kịch lại lần nữa phát sinh, dù sao cũng phải vì bọn họ làm điểm cái gì. Nay đây, Mạc Ninh nhìn về phía Tô Hoài An trong mắt, tràn đầy lạnh lạnh lạnh lẽo, khỏe miệng lại là câu ra một đạo tươi đẹp ý cười, đối với Tô Hoài An kiến nghị nói, không bằng, phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Chương 86 xuyên qua thứ nữ mưu 7. Tô Hoài An sửng sốt, trần trờ nói, thượng tiên ý tứ là, còn có thể có ý tứ gì? Khi hoa mắt trợn trắng, ngửa đầu dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tô Hoài An, khinh thường mà mở miệng nói, đương nhiên là đem kia mấy cái vương bắt đảng trước xử lý a. Mạc Ninh gật đầu, chính là ý tứ này. Nghe được Mạc Ninh lời này, Khi Hoa lập tức con mắt, thâm giác chính mình kia thật là cùng tức phụ nhi tâm hữu linh tê a. Nhưng thật ra Tô Hoài An mày nhíu lại, trầm giọng nói, này đảo vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Chỉ là, thất vương đất phong mở mang, bên người cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ hộ vệ. Nếu là muốn bất động thanh sắc lấy bọn họ tánh mạng, chỉ sợ là khó như lên trời. Lên trời lại có cái gì hảo khó? Khi Hoa cười tủm tỉm hỏi lại, tiếp theo dùng xem đồ nhà quê ánh mắt nhìn Tô Hoài An, Thanh Thúy tiếp theo mở miệng, ngươi có phải hay không quên mất chúng ta thân phận? Ngươi cũng chưa nói các ngươi muốn ra tay a? Không phải đang hỏi ta ý tứ sao? Tô Hoài An tâm hạ buồn bực, nhịn không được túi đầu trừng mắt nhìn Khi Hoa liếc mắt một cái. Mạc Ninh mắt thấy này hai chỉ lại muốn béo lên, vội vàng tiếp theo mở miệng nói, liền tính chúng ta không ra tay, chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp? Trong kinh mỗi người đều tán ngươi Tô Hoài An chính là trời sinh quỷ tài, xử trí thất vương liền tính lại khó giải quyết, ngươi cũng không đến mức bó tay không biện pháp đi. Biện pháp xác thật có, bất quá tốt bệ hạ nhận lời mới có thể. Tô Hoài An nghiêm mặt nói, trong mắt lại hiện lên một đạo bất đắc dĩ chi sắc, đôi tay một quán, thở dài một hơi nói, thượng tiên ngươi có điều không biết, bệ hạ tuy rằng lệnh thất vương đến đất phòng, nhưng trong lòng chưa chắc đối thất vương không có ấy náy chi ý rốt cuộc nhiều năm như vậy. Bệ hạ đại thất vương giống như nhi tử giống nhau, hiện giờ được thái tử cùng nhị hoàng tử, bệ hạ trong lòng tuy rằng cao hưng chính mình có người kế tủ, lại cũng không ý nghĩa hắn là có thể thân thủ đưa thất vương đi tìm chết ta. Này có cái gì hảo dối rắm? Mạc Ninh quả thực kinh ngạc cực kỳ, nhịn không được nâng lên thanh âm hỏi ngược lại, hắn không vui là một chuyện, tàn nhẫn không nhẫn tâm xử lý thất vương lại là một chuyện khác. Hiện tại sự tình rõ ràng, thất vương bất tử, hiện tại này hoàng đế chết đều bị chết không an ổn, hắn còn dối rắm cái quỷ a. Như vậy do dự không quyết đoán, thật là một sớm khai quốc chi quân. Nói nữa, lúc trước đem thất vương đuổi tới đất phong đi, cũng không gặp hoàng đế mềm lòng a. Vừa nghe Mạc Ninh này không chút khách khí nói, Tô Hoài An mày đó là nhảy dựng, rốt cuộc hắn cũng coi như là chịu chính thống giáo dục lớn lên, kiên định ái quốc trung quân tư tưởng không lay được. Hiện giờ chợt vừa nghe Mạc Ninh như vậy không lấy hoàng đế đương hồi sự nhi nói, Tô Hoài An trong lúc nhất thời thật là có điểm tiếp thu vô năng. Nhưng mà nghĩ nghĩ vị này thân phận, Tô Hoài An trong lòng cũng liền bình tĩnh lên. Cẩn thận cân nhắc Mạc Ninh này một phen lời nói, Tô Hoài An cảm thấy Mạc Ninh lời này tuy rằng không dễ nghe, lại cũng đều là đại lời nói thật, trong lòng đối Mạc Ninh nhưng thật ra nhiều vài phần nhận đồng. Nhưng mà tưởng tượng đến đương kim thiên tử hiện giờ hành sự tác phong, tuy là Tô Hoài An xưa nay bình tĩnh nhạy bén, cũng không khỏi âm thầm thở dài, sắc mặt rối rắm mở miệng nói, có lẽ là người thượng tuổi, liền phá lệ mềm lòng chút. Bệ hạ hiện giờ, so với tuổi trẻ khi thiết huyết thủ đoạn, thực sự ôn hòa nhiều. Lại ôn hòa cũng không có khả năng nghe thất vương có mưu nghịch chi tâm mà bất động giận. Hy Hoa tiếp lời nói, này thiên hạ chính là hắn cực cực khổ khổ đánh hạ tới, hiện giờ hắn còn chưa có chết đâu, thất vương liền dám động tâm tư, chỉ sợ là không cần ngươi ra tay, hoàng đế liền trước đem bọn họ cấp xử lý. Thật là chê cười, từ xưa đến nay, thiên gia phụ tử tương tàn việc còn thiếu sao. Nhiều ít hoàng đế thân thủ làm thịt chính mình nhi tử, kia còn chỉ là thân nhi tử đâu. Đương kim hoàng đế mặc dù lại tuổi già hoa mắt ù thai, kia chính là thật đánh thật khai quốc chi quân. Thật cho rằng lúc trước hắn đoạt thiên hạ, dựa đến là mềm lòng không thành. Nếu là nghe được thất vương có tâm làm phản tin tức, chỉ sợ hoàng đế đầu một cái liền phải làm thịt bọn họ. Thân đệ đệ kia thì thế nào? Sự tình quan ngôi vị hoàng đế, chính là giết cha, cũng không phải không có. Tô Hoài An cười khổ, nhìn Hy Hoa trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc, đạo lý xác thật như thế. Chỉ là, nếu vô cùng xác thực chứng cứ, ta lại như thế nào có thể tùy ý nói ra việc này đâu. Chỉ sợ một cái không tốt, liền thành cố ý ly gián thiên gia huynh đệ tiểu nhân. Ta bị răn rẻ không quan trọng, chỉ sợ là rút dây động rừng, dẫn tới thất vương phòng bị càng sâu, càng là một cọc đại họa. Hy Hoa không chút nào để ý vung tay lên, thuận miệng nói, còn tưởng rằng ngươi ở dối dăm cái gì đâu. Còn không phải là muốn chứng cứ sao. Ngươi chờ, muốn nhiều ít ta là có thể cho ngươi tìm tới nhiều ít. Không thành tưởng vừa nghe Hy Hoa lời này, Tô Hoài An trên mặt lo lắng chi sắc nháy mắt liền biến mất không thấy, lập tức khôi phục ngày thường phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Tô Hoài An khỏe miệng mỉm cười đối với Hy Hoa vừa chắp tay, ôn thanh nói, vậy làm phiền thượng tiên. Nha a, hợp lại thứ này vừa rồi là cho chính mình hạ bộ đâu. Hy Hoa giơ giơ lên mi, một đôi kế tục tự Tô Hoài An mắt đào hoa trung tinh quang rạng rỡ, liền như vậy lấy mắt liếc xéo Tô Hoài An. Lại cứ hắn hiện giờ còn chưa trưởng thành, làm ra như vậy cái bộ dáng tới, không chỉ có không làm người rác ra vài phần phong lưu tùy tính, ngược lại là bằng thêm vài phần ý cười. Tô Hoài An thấy thế, trên mặt tươi cười càng sâu. Làm như nghĩ tới chính mình nhi tử, Tô Hoài An trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần hoài niệm chi sắp tới, nhịn không được rỗi tay tưởng sờ sờ Hy Hoa đầu, lại bị Hy Hoa ma lưu né tránh. Phần 50. Một bên trốn, Hy Hoa còn một bên vạn phần ghét bỏ mở miệng nói, ai ta nói, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước ca. Bản tôn đầu, đó là người nào đều có thể sờ sao. Thấy Tô Hoài An mặt lộ vẻ mất mát chi sắc, Hy Hoa lại có điểm không đành lòng. Nghĩ chính mình hiện giờ dùng chính là nhân gia nhi tử thân thể, hơn nữa này một nhà ba người kiếp trước rất bi thôi, Hy Hoa cũng liền không cùng Tô Hoài An tránh cãi, phá lệ ôn nhu an ủi hắn một câu, ngươi cũng đừng có gấp, Tô Dung Cẩn tên kia hiện tại khá tốt. Chỉ là hắn cảm thấy, đời trước nếu không phải hắn không biết nhìn người, xảo muốn Tạ Nghi Hình chăm sóc. Ngươi tất nhiên sẽ không đáp ứng nên thú Tạ Nghi Hình, cũng liền sẽ không lại có ngày sau táng thân biển lửa việc. Nay đây hắn trong lòng pha là hối hận, không dám tới gặp ngươi. Tô Hoài An bỗng dưng đỏ hốc mắt, vội vàng hướng về phía trước nhìn nhìn, nỗ lực mà đem trong mắt nước mắt nghẹn trở về, mang chút oán trách nói, đứa nhỏ này, có cái gì không dám thấy ta? Lúc trước hắn mới bao lớn đâu? Nơi nào có thể biết được Tạ Nghi Hình ngoan độc đâu? Không nói hắn, đó là ta cùng với phu nhân, không cũng chứ Tạ Nghi Hình nói như sao? Hy Hoa nghe vậy, mặt mày nhu hòa một chút. Hơi hơi gật gật đầu, Hy Hoa mỉm cười nhìn Tô Hoài An, nhẹ giọng an ủi nói, yên tâm đi, ngươi nhi tử hiện tại khá tốt. Chỉ là giống như nhà ngươi phu nhân giống nhau hôn mê qua đi. Ta đang ở hảo hảo vì hắn điều dưỡng, nghĩ đến không dùng được bao lâu, các ngươi liền có thể một nhà đoàn tụ. Tô Hoài An thần sắc đống nhiên trịnh trọng lên, liền như vậy thẳng tắp đối với Mặc Ninh cùng Hy Hoa quỳ xuống, trịnh trọng chuyện lạ dập đầu ba cái, trầm giọng nói, đa tạ nhị vị thượng tiên ra tay cứu ta thê nhi. Mộ tuy bất tài, lại cũng nguyện vì nhị vị thượng tiên hiệu khuyển mã chi lao. Ngươi người này thật là, không có việc gì quỳ cái gì quỳ đâu. Hy Hoa sớm tại Tô Hoài An quăng hạ đầu gối thời điểm liền động tác nhanh nhẹn tránh đi Tô Hoài An này một quỳ, lẻn đến Tô Hoài An thân sau. Thấy Tô Hoài An không hề có lên tư thế, còn chuẩn bị tiếp theo lại khái mấy cái đầu, Mặc Ninh không khỏi nhíu mày, đang muốn mở miệng, Hy Hoa sớm đã duỗi tay liền đem Tô Hoài An cấp nâng lên tới. Ngoài miệng còn đoán trách nói, ta nói ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn nhi a? Nhân ra là nhi tử hố cha, ngươi này khét ngược, như thế nào còn hố khởi nhi tử tới đâu? Tô Hoài An nghe vậy, kinh ngạc túi đầu nhìn Hy Hoa liếc mắt một cái, khó hiểu hỏi, ta như thế nào liền hố nhi tử. Hy Hoa cho hắn một cái đại đại xem thường, một tay chỉ chính mình chóp mũi, cả giận nói, ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta hiện tại chính là còn đỉnh ngươi nhi tử thân mình đâu. Ngươi này một quỳ, ta nhưng thật ra không có gì, chỉ là chờ ngươi nhi tử đã trở lại, này liền thành lao tử quỳ nhi tử. Hắc hắc, có muốn biết hay không sẽ có cái gì hậu quả a? Vừa thấy Hy Hoa như vậy nhi, Tô Hoài An liền biết hậu quả khẳng định không quá mỹ diệu, tức khắc cũng hãi nhảy dựng, không thành tưởng chính mình lại là trong lúc vô ý hố một hồi nhi tử. Lúc này, Tô Hoài An nhìn về phía Hy Hoa trong mắt đó là thật sâu mà cảm kích, đà tạ thượng tiên. Hy Hoa đắc ý một ngửa đầu, tay nhỏ vung lên, làm ra một bộ không chút nào để ý bộ dáng, cười nói, việc rất nhỏ. Ngươi thật sự phải quỳ, không bằng chờ ngươi nhi tử sau khi trở về, một đạo nhi tới quỳ ta chân thân thể. Tô Hoài dàn xếp khi liền không nghĩ lại cảm tạ Hy Hoa, đông cứng tách ra đề tài, đối với Hy Hoa hỏi, ngươi không phải nói, muốn giúp ta tìm ra thất vương mưu nghịch chứng cứ sao? Bao lâu có thể tìm? Tùy thời đều được a. Hy Hoa nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Tô Hoài An thấy vậy, trong lòng liền biết hai vị này thượng tiên đều có một phen thông thiên khả năng. Tô Hoài An cũng không nhiều lắm thêm truy vấn, chỉ là nhíu mày nhắc nhở một câu, theo ý ta, hiện giờ thánh thượng còn ở. Thất vương định là sẽ không lưu lại cái gì nhược điểm. Mặc dù là kiếp trước, thất vương thật sự được rồi mưu nghịch việc, chỉ sợ cũng là ở núi non băng sau mới nổi lên dị tâm. Tuy nói thiên gia vô tình, nhưng mà y ta mấy năm nay đối bệ hạ cùng thất vương hiểu biết tới xem, bọn họ chi gian, cứ việc lẫn nhau phòng bị, lại cũng vẫn là có một phen huynh đệ tình cảm. Các ngươi hiện giờ muốn đi tìm ra thất vương mưu nghịch chứng cứ, chỉ sợ là muốn lạc công dã tràng. Mặc Ninh đối này tỏ vẻ không sao cả, nhún nhún vai nói, không có chứng cứ. Vậy cho bọn hắn biên cái chứng cứ ra tới bái. Tô Hoài An quả thực bị Mặc Ninh đơn giản như vậy thô bạo phương thức làm cho sợ ngây người. Ngốc ngốc nhìn Mặc Ninh sửng sốt một lát, lại thấy Hy Hoa cũng là một bộ đương nhiên biểu tình, phục hồi tinh thần lại Tô Hoài An cả người đều không tốt, quả thực muốn lại lần nữa hoài nghi Mặc Ninh cùng Hy Hoa thần tiên thân phận. Nào có thần tiên sẽ đem cho người ta khấu hắc qua chuyện này nói như vậy quang minh chính đại a. Mặc Ninh vừa thấy Tô Hoài An biểu tình liền đoán được hắn hiện giờ ý tưởng, nhịn không được lên chào nói: Ngươi nhưng thật ra muốn làm quân tử, bất quá nhân gia thất vương nhưng không tính toán đương quân tử đâu. Thật cho rằng bọn họ cùng hiện tại hoàng đế có huynh đệ tình cảm. Sợ là bởi vì biết chính mình làm bất quá hoàng đế, lúc này mới lựa chọn an tĩnh như gà đãi ở đất phong không nhúc nhích đi. Không đúng, nói bọn họ an tĩnh như gà đều là cho bọn họ trên mặt thiết vàng. Chỉ sợ là bọn họ âm thầm đã sớm thông đồng ở bên nhau. Bằng không, nay đầu tân đế mới vừa đăng cơ, kia đầu bọn họ liền thừa dịp thiên thai tạo phản. Nói không phải thương lượng tốt, ai tin nào. Lúc này, Mặc Ninh thật đúng là oan uổng thất vương. Bọn họ đời trước thật đúng là chính là thiên thai sau, mới sinh ra mưu nghịch tâm tư. Bất quá lúc này Mặc Ninh muốn như vậy cho bọn hắn khấu nổi nấu, Tô Hoài An đảo thật đúng là tin. Lại nói tiếp Tô Hoài An tâm trung thật đúng là đối chuyện này có điều hoài nghi, chẳng qua vẫn là câu nói kia, không có ở đây, không mưu này chính. Nhân gia hoàng đế còn không có tưởng thế nào đâu, ngươi đi lên liền phóng cái lôi. Chỉ sợ là muốn đem chính mình cấp nổ thành pháo hoang a. Mặc Ninh đối này tỏ vẻ thực lãnh đạm, hiện giờ Tô Hoài An còn chưa đã từng lịch sóng to gió lớn, lúc trước hắn có thể bình định thất vương chi loạn, chỉ sợ cũng là ở trong lúc nguy cấp bị buộc ra chính mình tiềm năng. Luận cập thiên tư tới nói, Tô Hoài An so với Phượng Lăng nhưng kém nhiều. Thấy Tô Hoài An sắc mặt đông lạnh, Mặc Ninh nhịn không được mở miệng đề điểm một câu, ngươi nếu là nghĩ, hiện giờ thất vương còn chưa động thủ, ta cùng với Hy Hoa lại cho bọn hắn khấu một ngụm đại hắc qua. Thất vương rất là hoan uổng nói, vậy nhân lúc còn sớm tắm rửa ngủ đi. Triều chính việc, xưa nay đều là tiên hạ thủ vi cường, trong triều cáo giả, ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, nhưng không một cái là sạch sẽ lỗi lạc quân tử. Huống chi, ngươi sao có thể xác định, thất vương hiện giờ thật sự không có lòng không phục đâu. Còn có một câu Mặc Ninh chưa nói xuất khẩu, chỉ sợ hiện giờ trên long ỷ vị kia, cũng đang muốn này đó chứng cứ, làm thịt thất vương cho hắn nhi tử lót đường đâu. Mặc Ninh bên này chính mở ra như thế nào làm chết thất vương đại hội. Bên kia, Tạ Nghi Hinh cũng về tới Tạ Phủ. Nhưng mà còn không đợi Tạ Nghi Hinh trở về phòng nghỉ ngơi một phen, liền thấy mẹ cả bên người đại nha hoàn Liên Kiểu đối với chính mình hành lễ, lại cười nói, nhị tiểu thư, phu nhân cho mời. Lại là đối Tạ Nghi Hinh trên mặt thương nhìn như không thấy, hoàn toàn không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc chi sắc. Tạ Nghi Hinh trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong mắt hiện ra lo lắng chi sắc, chỉ sợ chính mình lúc này, ở mẹ cả trong tay chiếm không được hảo. Chương 87 xuyên qua thứ nữ mưu 8. Tạ Nghi Hinh trong lòng tuy rằng hơi kinh hoàng, trên mặt lại vẫn là chấn định tự nhiên đối với Liên Kiều cười nói, mẫu thân chính là muốn nghe một chút đại tỷ tỷ tình hình gần đây. Còn thỉnh Liên Kiều tỷ tỷ dẫn đường, ta lập tức liền đi theo mẫu thân hảo hảo nói một câu. Ngữ khí thần thái, cùng ngày thường giống như lúc. Liên Kiều trong lòng không khỏi đối cái này xưa nay biểu hiện ngoan ngoãn khả nhân nhị tiểu thư lau mắt mà nhìn, chỉ bằng này phân vững vàng bình tĩnh tâm tư, liền có thể áp xuống trong kinh chín thành tiểu thư khuê các. Chỉ tiếc. Tâm tư vô dụng ở chính đạo thượng. Liên Tiểu cũng không nói nhiều, xoay người lãnh Tạ Nghi Hinh liền hướng Nhan Thị nơi chính viện mà đi. Không bao lâu, Tạ Nghi Hinh liền tới rồi Nhan Thị sân cửa. Viện này nàng cực kỳ quen thuộc, lúc trước Tạ Nghi Huyên chưa xuất giá là lúc, không thiếu lãnh Tạ Nghi Hinh ở trong viện nơi nơi chơi. Tạ Nghi Hinh không cần bước vào viện môn đều biết, tiền viện góc chỗ là một mảnh vườn hoa mẫu đơn. Tuy rằng chiếm địa không lớn, lại bị người xử lý cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi phùng hoa mẫu đơn kỳ, này vườn hoa đó là một mảnh muôn hồng nghìn tía, diễm lệ đóa hoa khai đến cực kỳ trưng dương, mị kinh tâm động phách. Này vườn hoa chung mẫu đơn, chính là Tạ Mặc riêng sai người từ Lạc Dương vận lại đây. Chỉ vì Nhan Thị vưu hái mẫu đơn, Tạ Mặc liền quanh năm suốt tháng nhờ người hướng các nơi mang đến các mẫu mẫu đơn đưa cùng Nhan Thị, ở kinh thành đảo cũng truyền thành một cọc giai thoại. Đợi cho Tạ Nghi Huyên xuất giá sau, trong kinh người kiến thức qua Tô Hoài An đối Tạ Nghi Huyên tâm ý sau, không một người không nói Nhan Thị cùng Tạ Nghi Huyên đôi mẹ con này mệnh hảo, sở gả, đều là cái biết lánh biết nhiệt sẽ đau người tướng công. Chỉ có Tạ Nghi Hinh đối này khịt mũi coi thường, Tô Hoài An đối Tạ Nghi Huyên xác thật là toàn tâm toàn ý, nói Tạ Nghi Huyên mệnh hảo, kia xác thật là không gì đáng trách. Đến nỗi nói Nhan Thị mệnh hảo. Ha ha, nếu Tạ Mặc thật là đối Nhan Thị yêu sâu sắc, chính mình lại là từ địa phương nào tới. Nhận thấy được chính mình suy nghĩ trôi nổi hồi lâu, Tạ Nghi Hinh bỗng nhiên hoàn hồn, đột nhiên hít vào một hơi, theo liên kiểu bước chân, nhấc chân liền bước vào viện môn. Dọc theo bốn lượn phiến đá xanh lộ bước chân không ngừng hướng trong đi, Tạ Nghi Hinh chỉ cảm thấy này chính mình vạn phần quen thuộc lộ hiện giờ lại là như vậy lạnh lẽo. Từng bước một, lại là giống như đi vào tuyên án tịch giống nhau, lệnh nhân tâm sinh run rẩy. Tạ Nghi Hinh đầu một hồi hy vọng, con đường này lại trường một ít, làm chính mình đi lên vài cái canh giờ, làm cho mẹ cả trách phạt tới vãn một ít. Chỉ tiếc, có lẽ là liên kiểu bước chân quá nhanh, Tạ Nghi Hinh chỉ cảm thấy bất quá là vừa thất thần công phu, chính mình liền đã xuất hiện ở Nhan Thị chính phòng cửa. Còn chưa tới kịp xuyên khẩu khí, liên kiểu đã đánh mảnh đi vào, đối với Nhan Thị cung thanh trả lời, phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại. Tạ Nghi Hinh tâm nháy mắt liền nhắc lên, nói thật, nhiều năm như vậy, mặc dù Nhan Thị xem ở Tạ Nghi Huyên phần thượng, đãi nàng rất là không tồi. Tạ Nghi Hinh trong lòng đối Nhan Thị lại có thiên nhiên sợ hãi, phảng phất cái kia dung mạo chi thịnh. Có thể so với mẫu đơn mỹ lệ phụ nhân, tuy rằng đối với chính mình vẻ mặt ôn hòa, dây tiếp theo liền sẽ trở mặt. Tạ Nghi Hinh ẩn ẩn cảm thấy, Nhan Thị nếu là động khởi thật giận tới, tất nhiên sẽ là cực kỳ khủng bố một sự kiện. Cũng may, nhiều năm như vậy, chính mình ỷ vào Tạ Nghi Huyên đối chính mình yêu thương, hoàn toàn không có kiến thức quá Nhan Thị uy phong. Bất quá nghĩ nghĩ hiện giờ tư thế, Tạ Nghi Hinh không khỏi cười khổ, sợ là chính mình đợi chút phải cảm thụ một phen Nhan Thị lôi đình cơn giận. Ra ngoài Tạ Nghi Hinh đoán trước chính là, Nhan Thị vẫn là như vậy ý cười ngâm ngâm bộ dáng, nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng cùng dĩ vãng không còn dị đồng. Thấy Tạ Nghi Hinh tiến vào, Nhan Thị trên mặt tươi cười mảy may chưa động, giống như thường lui tới giống nhau cười đối nàng với tay, lại chỉ chính mình bên tay phải vị trí, cười nói, Hinh Nhi, ngươi đã đến rồi, mau ngồi xuống đi. Không biết vì sao, rõ ràng Nhan Thị cười đến sáng như ánh sáng mặt trời, Tạ Nghi Hinh lại sinh sôi ra một thân mồ hôi lạnh. Áo trong đã hoàn toàn bị không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh tầm ướt, Tạ Nghi Hinh trong đầu một bạch, theo bản năng liền hướng tới Nhan Thị quỳ xuống. Nhan Thị trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, lại cố ý làm ra kinh ngạc biểu tình, kinh ngạc nói, ngươi làm gì vậy? Liên tiểu, còn không nhanh lên đem nhị tiểu thư nâng dậy tới. Tạ Nghi Hinh này một quỳ, quỳ đến cực kỳ rắn chắc. Thẳng đến đầu gối đột nhiên chấm đất, chuyên đến một trận kịch liệt đau đớn sau, Tạ Nghi Hinh chỗ chống đại não mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Không còn nữa mới vừa rồi mơ màng hồ đồ bộ dáng. Nghe được Nhan Thị lời này, Tạ Nghi Hinh tùy ý liên kiểu đem chính mình nâng dậy tới, cố nén đầu gối chỗ đau nhức, khập khiễng đi vào ghế dựa bên ngồi xong. Tạ Nghi Hinh lúc này mới thư khẩu khí, bạch một khuôn mặt nhìn về phía Nhan Thị, trong mắt là rõ ràng cảm kích chi sắc, mở miệng nói, đà tạ mẫu thân. Nhan Thị thấy Tạ Nghi Hinh đau vẫn luôn hít hà, xứng với trên mặt tứ tung ngang dọc hỗn độn vết sẹo, rất có vài phần dữ tợn chi sắc, đốn giác có vài phần thương mắt. Đem trong tay chén trà niết đến ca ca rung động, Nhan Thị túi đầu giấu đi chính mình trong mắt tàn khốc, dương mắt liền lại là một bộ xuân phong quất vào mặt hiền lành dạng, ánh mắt dừng ở Tạ Nghi Hinh trên mặt đánh giá hồi lâu, Nhan Thị nghĩ nữ nhi mới vừa rồi sai người trở về bẩm báo dơ bẩn sự, trong lòng hận không thể lập tức đem tiện nhân này cấp đánh chết, trên mặt lại là ôn thanh hỏi, ngươi này mặt, rốt cuộc sao lại thế này. Tạ Nghi Hinh biểu tình cứng lại, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại. Trong lòng đối Nhan Thị này phiên hư hư thật thật diễn xuất rất là thấp thỏm, Tạ Nghi Hinh phía trước cho rằng Nhan Thị đã được tin tức, cho nên cô ý đối chính mình trên mặt vết máu làm như không thấy. Vốn dĩ chính mình đều làm tốt tiếp thu Nhan Thị lôi đình lửa giận chuẩn bị, không thành tưởng Nhan Thị lại là còn giống như thường lui tới giống nhau hiền lành, nhìn không ra nửa điểm nội tâm chân thật ý tưởng tới. Này đó là Tạ Nghi Hinh kiêng kỵ Nhan Thị nguyên nhân, mặc kệ khi nào chỗ nào, đụng phải kiểu gì nan kham việc, trước mặt người này trên mặt, đều là gãi đúng chỗ ngứa ý cười. Thời thời khắc khắc đều là như thế, nhìn không ra bất luận cái gì rõ ràng tâm tư. Người như vậy, nếu là bằng hữu, kia đó là một đại trợ lực. Nếu là địch nhân, tắc sẽ là nhất khó giải quyết tồn tại. Tại đây một cái trước mắt, Tạ Nghi Hình bỗng nhiên liền minh bạch chính mình vì sao nhiều năm như vậy đều đối Nhan Thị tâm sinh phòng bị. Sợ là chính mình đánh nội tâm, liền sớm đã đem Nhan Thị xem thành địch nhân. Tạ Nghi Hình trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại là hiện ra một nụ cười khổ, thở dài nói, không có việc gì, chỉ là nữ nhi trong lúc vô ý quăng ngã nát một cái bình hoa, lại không cẩn thận quăng ngã đi lên, cả khuôn mặt vừa lúc vùi vào bình hoa mảnh nhỏ chung, lúc này mới thành hiện giờ như vậy làm cho người ta sợ hãi bộ dáng. Nhan Thị thanh âm không biện hỉ nộ, ánh mắt bình đạm đảo qua đang ở cường cười Tạ Nghi Hình. Thằng đem Tạ Nghi Hình xem cả người không được tự nhiên, Nhan Thị lúc này mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm hỏi ngược lại, Nga. Tạ Nghi Hình sợ không chuẩn Nhan Thị tâm tư, căng ra đầu tiếp lời nói, đúng vậy. Nói lên chuyện này, nữ nhi đảo muốn ra mặt dày hướng mâu thân thảo muốn một kiện đồ vật. Cái gì? Nhan Thị ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Nghi Hình. Lại bỗng nhiên cười nhạt, cười nói, nhìn ta, thật là hồ đồ. Chẳng lẽ là bách hoa cao? Tạ Nghi Hình gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Nhan Thị, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng thần sắc tới, túi đầu nhỏ giọng nói, nghe nói mâu thân bách hoa cao sinh cơ khư xẻo hiệu quả cực hảo, nữ nhi hiện giờ gương mặt này, thực sự khó coi. Cũng chỉ có thể ra mặt dày hướng mẫu thân thảo muốn cái này bà bối. Nhan Thị đối này cực kỳ hào phóng, túi đầu suýt một hớp nước trà, mặt mày trung hiện lên một tia cực đạm lạnh lẽo, thanh âm lại là giống như thường lui tới giống nhau mang theo ba phần ý cười, này có khó gì? Ngươi muốn, ta còn sẽ không muốn cấp. Tạ Nghi Hình đôi mắt nháy mắt liền sáng, nàng đảo không phải vì Nhan Thị bách hoa cao cao hứng, rốt cuộc nàng sớm đã đổi mỹ nhân hệ thống mỹ nhan đan, khôi phục dung mạo bất quá là ăn vào một viên dược công phu. Bất quá Tạ Nghi Hình xưa nay thận trọng, nghĩ chính mình trên mặt thương thế nhiều người như vậy đều nhìn thấy, nếu là đột nhiên liền không hề dự triệu hảo, chỉ sợ là đến bị người trở thành yêu quái cấp tiêu chết. Này đây, Tạ Nghi Hình mới hướng Nhan Thị thảo muốn bách hoa cao. Này bách hoa cao chính là Nhan Thị chính mình mân mê ra tới bí phương, với sinh cơ khư xẻo một đạo thượng, rất là hữu hiệu. Nhan Thị từng làm một cái trên tay có bị phòng vết xẻo phòng bếp nô tỳ dùng quá này cao, không quá nhiều ít thời gian, kia nô tỳ tay liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vết xẻo ân ký. Cũng là vì như thế, Nhan Thị mới dám yên tâm lớn mật đem bách hoa cao tặng người tạo ân tình. Dân ra, biết được bách hoa cao cường đại công hiệu sau. Nhan Thị sở chế bách hoa cao lại là thành trong kinh các quý phụ đoạt tay hóa. Mỗi lần đều có rất nhiều phu nhân thái thái mang theo một đống lớn đồ vật tiến đến Tạ phủ tìm Nhan Thị kéo việc nhà, hống Nhan Thị vui vẻ, thuận đường nhi lại vui dạo dực mang theo Nhan Thị tặng cho bách hoa cao hồi phủ. Nhưng thật ra làm Nhan Thị tích góp thật lớn một đám người mạch. Tạ Nghi Hình sở dĩ thảo muốn bách hoa cao, vì đó là lấy bách hoa cao nổi danh tới che lấp chính mình trong tay mỹ nhan đan. Thuận đường lại hố một phen Nhan Thị, chính mình này khuôn mặt hủy thành như vậy. Có tin tức linh thông người đã sớm biết được. Nhan Thị bách hoa cao lại lợi hại, cũng không đến mức thần thông quảng đại đến có thể trị tận gốc như vậy nghiêm trọng vết xéo nông nỗi. Chỉ là chính mình liền tốt như vậy, nếu là lần tới, còn có người khác không lưu tâm hủy dung, tiến đến tìm Nhan Thị xin thuốc, kia hiệu quả. Ha ha, Nhan Thị liền chờ cùng người kết thù đi. Nhan Thị tuy không biết Tạ Nghi Hình trong lòng suy nghĩ, bất quá nàng rốt cuộc ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền đoán được Tạ Nghi Hình lúc này trong lòng khẳng định không đánh ý kiến hay. Nhan Thị cũng không giận, chỉ hơi hơi mỉm cười, nhìn Tạ Nghi Hình hai mắt, hơi trào phúng nói, ta đồ vật, ngươi cũng dám dùng. Tạ Nghi Hình trong lòng cả kinh, vội vàng cường cười nói, mẫu thân nói sao lại nói như vậy. Trong kinh danh viện các quý tộc, ai không biết mẫu thân bách hoa cao một lọ khó cầu. Nữ nhi nếu là có thể được mẫu thân ban thưởng, đây chính là bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không tới phúc phận đâu. Hung chi, mẫu thân nói nữ nhi không dám dùng mẫu thân đồ vật, lời này không khỏi quá mức chu tâm. Vừa nói. Tạ Nghi Hình nước mắt một bên quần quần mà rơi, nước nở nói, còn thỉnh mẫu thân minh kỳ, nữ nhi có gì bất hiếu chỗ, thế nhưng làm mẫu thân nói ra bực này thất vọng buồn lòng lời nói tới. Mẫu thân như thế chi ngôn, chẳng lẽ là tưởng bức tử nữ nhi không thành. A, nàng thế nhưng còn trước ủy khuất thượng. Nhan Thị trong mắt trào phúng chi sắc chợt lóe rồi biến mất, trên mặt nhất quán tươi cười bỗng nhiên biến mất không thấy, liền như vậy trầm khuôn mặt, ánh mắt như dao nhỏ giống nhau bay về phía Tạ Nghi Hình, duỗi tay liền đem trong tay chén trà tạp Tạ Nghi Hình vẻ mặt. Nhan Thị cả giận nói, ta xác thật là muốn ngươi chết. Không bằng, ngươi tới nói, ngươi làm chuyện tốt gì, thế cho nên làm ta muốn bức tử ngươi. Tạ Nghi Hình đầu góc một tạc, kinh hô, ngươi vẫn là đã biết. Bất chấp trên mặt lại lần nữa bị chén trà tạp ra tới đau đớn, Tạ Nghi Hình bỗng nhiên phiếm thượng một cổ thật lớn nguy cơ cảm, cả người lông tơ đều tạc nổi lên. Nguy cấp dưới, Tạ Nghi Hinh cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi dáng đi, rút chân liền hướng ngoài phòng chạy tới. Lại đổi lấy Nhan thị càng thêm lạnh băng sắc mặt, cùng với khỏe miệng khinh thường mà trào phúng chi ý. Bên kia, Mạc Ninh còn lại là nhàn nhã mà dựa vào ghế trên, lột hạt dưa, rất có hứng thú nhìn hệ thống truyền tới hiện trường phát sóng trực tiếp, nhìn đến Nhan thị phát uy kia một chén trà, Mạc Ninh nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng liên tục trầm trồ khen ngợi. Không thành tưởng, lần này thế nhưng không cần chính mình động thủ, Nhan thị lập tức liền phải thế chính mình nữ nhi phương hướng Tạ Nghi Hinh đòi nợ. Hồi tưởng một chút Nhan thị mới vừa rồi hành động, Mạc Ninh trong mắt tràn đầy ý cười, một khi đã như vậy, chính mình liền cười nhìn Tạ Nghi Hinh đi tìm chết hảo. Chương 88 xuyên qua thứ nữ mưu 9. Kia đầu Nhan thị đã là báo nổi, thấy Tạ Nghi Hinh hốt hoảng rục trốn, Nhan thị cười lạnh một tiếng, lạnh giọng quát, cho ta bắt lấy nàng. Vừa dứt lời, một bóng người đã phiêu nhiên lạc đến Tạ Nghi Hinh trước mặt, khinh phiêu phiêu mà trở tay chế trụ Tạ Nghi Hinh đôi tay, dưới chân hướng Tạ Nghi Hinh đầu gối chỗ hung hăng một đá. Nhất thời liền nghe thấy Tạ Nghi Hinh hét thảm một tiếng, người nọ động tác lại một chút chưa đỉnh, buông ra trói chặt trụ Tạ Nghi Hinh tay phải, dẫn theo nàng sau cổ quần áo liền như vậy đem Tạ Nghi Hinh ném vào Nhan thị trước mặt. Người nọ làm xong này một loạt cử động, bất quá thở dốc gian công phu, rồi sau đó đối với Nhan thị không người, ngữ khí không hề phập phồng mở miệng nói, phu nhân. Nhan thị biểu tình lãnh đạm, trong ánh mắt phảng phất bao vây lấy tuyên cổ không hóa sông băng giống nhau, liền như vậy lạnh lùng nhìn Tạ Nghi Hinh. Thật lâu sau, Nhan thị bỗng nhiên túi người, duỗi tay gắt gao nắm Tạ Nghi Hinh cằm, cưỡng bách nàng ngẩng đầu. Cẩn thận mà quan sát Tạ Nghi Hinh trên mặt vết sẹo sau, Nhan thị khỏe miệng biên lộ ra một cái cực kỳ sung sướng ý cười, huyên nhi lúc này, cuối cùng là không có mềm lòng. Tạ Nghi Hinh trong lòng lại là vạn phần hoảng sợ, trong mắt không tự giác phiêu hướng Nhan thị bên cạnh cái kia khuôn mặt lãnh đạm nữ tử. Thấy người nọ ngũ quan hảo không xuất sắc, quả thực có thể nói là nhạt nhẽo đến cực điểm. Dùng Tạ Nghi Hinh xuyên qua trước nơi thế giới nói tới nói, đây là trong truyền thuyết người qua đường mặt, không hề tồn tại cảm. Đó là hiện tại, nếu không phải Tạ Nghi Hinh cố tình đi xem, cũng không lớn có thể nhớ kỹ này nữ tử tướng mạo. Ngay thường nếu là thấy người này, tuyệt đối sẽ không đối nàng lưu lại nhỏ tí kẹo ấn tượng. Lại nghĩ tên này nữ tử mới vừa rồi nhanh như tia chớp thân thủ, Tạ Nghi Hinh trong lòng càng là kinh nghi bất định, Nhan thị bên người khi nào thế nhưng có bực này cao thủ. Chính mình ở Tạ gia nhiều năm như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều tới chính viện, lại là chưa từng phát hiện Nhan thị bên người còn có như vậy cái võ công cao cường thị nữ. Trong lúc nhất thời, Tạ Nghi Hinh trong lòng đối Nhan thị sợ hãi lại thượng một tầng lâu, trực giác chính mình tựa hồ chọc thủng Nhan thị cái gì bí mật, mà đánh vỡ người khác bí mật người, trước nay đều là không có gì kết cục tốt. Sợ hãi tới rồi nhất định trình độ, Tạ Nghi Hinh bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, thân mình không run lên, tâm cũng không run. Liên như vậy ngẩng đầu nhìn thẳng Nhan thị, trên mặt lộ ra một cái ưu nhã vạn phần tươi cười, bởi vì căm bị Nhan thị chế trụ, Tạ Nghi Hinh thanh âm liền có vài phần mơ hồ không rõ. Mẫu thân bên người thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, bất quá nữ nhi nhưng thật ra kỳ quái, ngươi như thế nào không đem vị này cao thủ đưa cùng đại tỷ. Nếu là có vị này thị tỷ ở, đại tỷ cũng không đến mức làm ta phải tay. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp Mạc Ninh trong mắt cũng lộ ra vài phần nghi hoặc, chỉ cảm thấy Nhan thị trên người tựa hồ bao phủ một đoàn sương mù, lờ mờ nhìn không ra nàng vốn dĩ bộ mặt. Nhan thị nghe được Tạ Nghi Hinh nói, trong mắt tàn khốc càng đùng, đống nhiên đem thủ hạ di, chế trụ Tạ Nghi Hinh cổ. Tạ Nghi Hinh chỉ cảm thấy chính mình chỗ cổ giống như quấn quanh một cái rắn độc giống nhau, bị Nhan thị trên tay truyền tới dày đặc lạnh lẽo đông lạnh hơi hơi run lên, trên cổ nháy mắt liền tạc ra tảng lớn nổi da gà. Nhan thị chậm rãi cười, lạnh lùng nói, đề nghị của ngươi nhưng thật ra không tồi. Chỉ là, ngày đó ta đối với ngươi đại tỷ đưa ra, làm A Thanh đi bảo hộ nàng khi, ngươi có muốn biết hay không ngươi đại tỷ làm gì trả lời. Còn không phải là cự tuyệt bái. Tạ Nghi Hinh cười khẽ, trên nét mặt hơi lộ ra vài phần trào phúng. Bằng không, vị này A Thanh, cũng sẽ không còn ở ngươi nơi này. Vậy ngươi cũng biết, ngươi đại tỷ lấy gì cớ cự tuyệt ta. Tạ Nghi Hinh càng là cảm thấy buồn cười, thanh âm sắc nhọn hỏi ngược lại, thật là buồn cười, các ngươi mẹ con chi gian sự, ta như thế nào sẽ biết. Vậy ngươi liền cho ta nghe rõ ràng. Nhan thị bỗng nhiên lạnh mặt, bóp chặt Tạ Nghi Hinh cổ tay dùng tới vài phần lực đạo, rõ ràng cảm nhận được Tạ Nghi Hinh thân mình cứng đờ một chút, môi khẽ nhếch bắt đầu thở hổn hển. Nhan thị trên mặt cơ hồ có thể quát tiếp theo tầng xương lạnh tới, lạnh lùng nói, ngươi đại tỷ nói, nàng đến gả Tô Hoài An, Trường Ninh hầu phủ dân cư đơn giản, không cần dùng tới A Thanh. Ngược lại là ngươi, xuất thân thượng lược có không đủ, sợ là gả vào đại gia tộc sau gặp phải yêu ma quỷ quái hạng người, làm ta đem A Thanh để lại cho người phong thân. Thấy Tạ Nghi Hinh nghe chính mình nói, ánh mắt ngơ ngẩn một lát, Nhan thị trong lòng lửa giận càng thịnh, hung hăng một cái tát liền đem Tạ Nghi Hình chịu đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhan thị thanh âm cất cao một chút, bạo nộ nói, Huyên Nhi một lòng nghĩ ngươi, liền ngươi về sau xuất giá sự đều cho ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào đối Huyên Nhi? Thật là trời sinh bạch nhãn lang, bị ổi gián độc. Tạ Nghi Hình trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, đồng nhiên quỷ hành đi vào Nhan thị trước người, lôi kéo Nhan thị váy áo và táo lên tiếng khóc lớn nói, ta biết đại tỷ rất tốt với ta, chỉ là, đại tỷ phu nhân trung tuấn ngạn, lại đối đại tỷ một lòng say mê. Ta liền nghĩ, nếu là ta có thể giống như đại tỷ giống nhau, được đến đại tỷ phu thiệt tình tương đãi, thật sự là chết cũng không tiếc. Đều là ta mỡ heo che tâm, mẫu thân tạm tha ta lần này đi. Ngoài miệng nói xin tha nói, Tạ Nghi Hình xúc ở ống tay áo chung tay trái lại là hung hăng mà nắm chặt thành một cái nắm tay. Khớp xương đều bởi vì quá mức dùng sức mà phiếm ra màu xám trắng tới, thật dài móng tay đâm thẳng lòng bàn tay. Không bao lâu, Tạ Nghi Hình liền cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay một mảnh dính nhớp. Đau nhức làm Tạ Nghi Hình đầu óc càng vì thanh tỉnh, không biết nghĩ tới cái gì, Tạ Nghi Hình bỗng nhiên ở trong đầu gọi nổi lên mỹ nhân hệ thống tới, hệ thống ngươi ở đâu? Đang ở vì Mạc Ninh phát xong trực tiếp mỹ nhân hệ thống sửng sốt, vội vàng xung ra, đáp một tiếng, có việc sao? Tạ Nghi Hình đang muốn mở miệng, trên mặt lại là đau xót, trước mắt bởi vì đau nhức mà một mảnh đen nhánh. Thật vất vả nhẫn qua lúc này đau đớn, Tạ Nghi Hình chỉ cảm thấy chính mình trong thai hơi hơi nóng lên, rồi sau đó bắt đầu nghe được rất nhỏ ong long thanh. Lại là bị Nhan thị này một cái tát phiến đến đủ thai. Nhan thị đặc biệt chưa hết giận, mọi nơi nhìn nhìn, lại lần nữa lấy quá trên bàn chén trà đem Tạ Nghi Hình đầu tạp ra một đóa huyết hoa. Ấn ngực hung hăng thở dốc mấy hơi thở, Nhan thị lúc này mới áp chế chính mình nội tâm bạo nộ, biểu tình châm chọc nhìn Tạ Nghi Hình, khinh thường nói, trên thế giới thật là có người như vậy tiện nhân, thấy người khác phu quân hảo, liền một lòng một dạ muốn đoạt lấy tới. Ta liền kỳ quái, này nam nhân nếu là thật có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đoạt lấy tới. Vẫn là ngươi trong lòng cái kia si tình người sao? Dừng một chút, thấy Tạ Nghi Hình biểu tình cứng lại, Nhan thị khỏe miệng nỉa mai chi ý càng đùng, tràn đầy khinh thường mở miệng cười nhạo nói, huống chi, ngươi là cái gì thân phận? Trường Ninh Hầu phủ lại là kiểu gì tôn quý? Bất quá là cái thứ nữ thôi, hay là mấy năm nay ta cùng với Huyên Nhi đối đãi ngươi quá hảo, làm ngươi sinh ra như vậy vọng tưởng. Ngươi bất quá là một giới tỷ nữ sở ra tiện nhân, ta Huyên Nhi thân phận kiểu gì cao quý, nàng phu quân cũng là ngươi có thể mơ ước. Phần 51. Nghe Nhan thị lời này, Tạ Nghi Hình càng là không phục, oán hận ngẩng đầu nói, sinh ra lại không phải ta có thể quyết định. Nếu là có thể chính mình tuyển, ta cũng tưởng từ mẫu thân trong bụng bò ra tới, mà không phải làm mẫu thân mọi cách khinh bỉ thứ nữ. Huống chi, ta cùng với đại tỷ, mặc dù mẹ đẻ bất đồng, trên người lại đều chảy phụ thân huyết. Ta nếu là đê tiện, đại tỷ lại có thể cao quý tới nơi nào đi? Nhan thị trong mắt nghĩa mai cơ hồ muốn đau đớn Tạ Nghi Hình hai mắt, liền như vậy khẽ nâng cằm, biểu tình là 12 vạn phần khinh thường, cao cao tại thượng cơ hồ làm Tạ Nghi Hình hận không thể lập tức đánh nát trên mặt nàng biểu tình, xuất khẩu nói càng là giống như dao nhỏ giống nhau đâm thẳng Tạ Nghi Hình trái tim, nếu là luận cập huyết mạch, ngươi liền cấp Huyên Nhi sách giày tư cách đều không xứng. Tạ Nghi Hình trong lòng càng hận, nhịn không được đối với hệ thống thét to, hệ thống, có không có thứ gì có thể làm Nhan thị câm miệng? Ta muốn nàng chết. Đương nhiên là có, bất quá Nhan thị mệnh số không tồi. Ngươi nếu là muốn nàng chết sớm, vậy muốn trả giá 2000 khí vận. Tạ Nghi Hình điên cuồng ý niệm bởi vì hệ thống này một câu, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ chính mình hiện giờ dư lại khí vận bất quá chỉ có 2000, vì Nhan thị mệnh toàn bộ xài hết nhưng không có lời, Tạ Nghi Hình cũng liền nhắm mắt, hung hăng mà cắn cắn môi dưới, trên mặt khuất nhục chi sắc chợt lóe mà qua, hung hăng khóc dòng nói, là lòng ta lớn. Ta như vậy đê tiện người, không xứng cùng đại tỷ đánh đồng, mẫu thân ngài vừa lòng sao? Nhan thị cười lạnh, ngươi ra tay ám hại Huyên Nhi tánh mạng, chẳng lẽ là cho rằng nhận cái sai là có thể không có việc gì đi? Tạ Nghi Hình trong lòng phát lạnh, liền thấy Nhan thị hơi hơi nâng tay, lạnh lùng nói, đem đổ vật cho ta bưng lên. Phía sau Liên Kiều cung cung kính kính lên tiếng, rồi sau đó bưng lên một chén ấm áp chén thuốc. Nhan thị tùy tay đoan quá chén thuốc, một tay nắm Tạ Nghi Hình cằm, trong mắt một mảnh lạnh lẽo, bình tĩnh nói, ngươi hao hết tâm tư ở Huyên Nhi dược trung hạ độc. Hiện giờ, ta liền không sai chút nào còn cho ngươi. Yên tâm, ta chính là dựa theo ngươi lúc trước dược lượng tới, một hai lần tuyệt đối an bất tử. Lúc trước Huyên Nhi sở chịu khổ, hiện giờ ta liền làm ngươi chậm rãi nếm thử. Tạ Nghi Hình bỗng nhiên nhắm mắt, trên mặt hối hận chi sắc càng đùng, dùng sức tránh thoát Nhan thị tay, túi người đối với Nhan thị khái mấy cái đầu, rồi sau đó ngồi dậy, vẻ mặt hối hận đối với Nhan thị nói, ta biết mâu thân hận ta ám hại đại tỷ tỷ. Nữ nhi cũng hối hận không thôi. Chỉ là đại sai đã gây thành, mẫu thân nếu thật muốn làm nữ nhi nếm thử đại tỷ ăn qua đau khổ, nữ nhi không lời nào để nói. Dứt lời, Tạ Nghi Hinh đoan quá Nhan thị trong tay chén thuốc, ngửa đầu liền đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó buông chén thuốc, lại cung kính đối với Nhan thị khái mấy cái đầu, run giọng nói, mẫu thân, nữ nhi thật sự biết sai rồi. Nhan thị thấy Tạ Nghi Hinh như thế dứt khoát lưu loát đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Lại nghe được Tạ Nghi Hinh xin tha thành, Nhan thị trong lòng tức khắc cười lạnh, ở chính mình trước mặt chơi khổ nhục kế, thật đúng là cái chê cười. Trong lúc nhất thời, phòng trong chỉ có Tạ Nghi Hinh phanh phanh phanh dập đầu thanh. Chính trực lúc này, Tạ Mặc Lạc Nha về nhà, vừa thấy phòng trong như thế quan cảnh, không khỏi lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói, đây là làm sao vậy? Lại đột nhiên thấy Nhan thị bên người A Thành, Tạ Mặc trong lòng đống nhiên đó là trầm xuống, nhịn không được nhíu mày nhìn về phía Nhan thị, cũng mặc kệ trên mặt đất chính dập đầu khái cái không ngừng Tạ Nghi Hinh, trầm giọng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới ngươi như thế tức giận. Tạ Nghi Hinh thấy Tạ Mặc xuất hiện, trong mắt đống nhiên lộ ra một tia vui mừng, nghĩ chính mình như thế nào cũng là Tạ Mặc nữ nhi, Nhan thị như thế tra tấn chính mình, Tạ Mặc tất nhiên sẽ không cấp Nhan thị cái gì sắc mặt tốt. Lại không ngờ Tạ Mặc liền như vậy làm lơ chính mình, Tạ Nghi Hinh trong lòng vui sướng chi ý nháy mắt liền giống như thủy triều giống nhau thối lui, ngược lại cảm thấy chính mình có điểm lãnh. Nhan thị trên mặt nghĩa mai chi sắc bất biến, liền như vậy lạnh lùng nhìn Tạ Mặc, một tay chỉ vào Tạ Nghi Hinh, trong đôi mắt khí lạnh giống như thực chất, lạnh lùng nói, phát sinh chuyện gì? Người cái này hảo nữ nhi, mơ ước chính mình tỷ phu, đối chính mình trưởng tỷ ám hạ sát thủ. Ta huyên nhi thiếu chút nữa liền chứ nàng nói mất đi tính mạng, ngươi nói ta có nên hay không tức giận. Mặc Ninh nhìn đến nơi này, mày bỗng nhiên đó là vừa nhíu, trong lòng âm thầm nghi hoặc, nghe Nhan thị mới vừa rồi đối Tạ Mặc nói chuyện ngữ khí, lại là vô cớ làm người cảm thấy, này hai người cũng không tựa tầm thường phu thê. Chương 89 xuyên qua thứ nữ mưu 10. Mặc Ninh trong lòng nghi hoặc, cũng không nói nhiều, chỉ nhíu mày lại cẩn thận nghe Nhan thị cùng Tạ Mặc nói chuyện. Hi Hoa cùng Tô Hoài An pha giác kỳ quái, như thế nào vị này đột nhiên liền không nói đâu. Nhìn kia sắc mặt, còn rất nghiêm túc, chẳng lẽ là lại ở suy tư cái gì khó giải quyết chuyện này. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Hoài An không khỏi cúi xuống thân mình, chọc chọc Hi Hoa bụng nhỏ, môi bám vào Hi Hoa lỗ thai bên nhẹ giọng hỏi, Mặc Ninh thượng tiên đây là làm sao vậy? Hay là các ngươi còn đụng phải cái gì việc khó không thành? Hi Hoa trước rỗi tay đem Tô Hoài An móng vuốt từ chính mình tiểu cái bụng thượng cấp lay đi xuống, rồi sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tô Hoài An. Ghét bỏ mắt trợn trắng, Hi Hoa trên mặt biểu tình rất là tự đắc, lại dùng xem đồ nhà quê ánh mắt đánh giá Tô Hoài An liếc mắt một cái, Hi Hoa lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói, chỉ bằng chúng ta thực lực, có thể gặp phải cái gì việc khó nhi a? Thấy thế nào đều nên là người khác gặp phải chúng ta mới đau đầu a. Tô Hoài An vừa thấy Hi Hoa dùng chính mình nhi tử thân thể đối với chính mình trợn trắng mắt, vẫn là cảm thấy có vài phần tiếp thu vô năng. Rồi tay chọc chọc Hi Hoa phì cảm, Tô Hoài An pha giác xúc cảm không tồi, nhịn không được lại nhéo nhéo, thấy Hi Hoa bắt đầu hướng chính mình đầu tới giết người ánh mắt, Tô Hoài An lúc này mới thảnh thơi thu hồi tay, ánh mắt hướng Mặc Ninh trên người thoáng nhìn, lại lần nữa nhỏ giọng đối với Hi Hoa mở miệng nói, ta tất nhiên là biết các ngươi bản lĩnh thông thiên, sẽ không có cái gì bối rối. Chỉ là ngươi xem Mặc Ninh thượng tiên hiện giờ biểu tình, thấy thế nào đều cảm thấy có vài phần không lớn thỏa đáng bộ dáng nha. Hi Hoa mày cũng là vừa nhíu, hắn có thể so Tô Hoài An lợi hại nhiều, hơi hơi nhắm mắt, Hi Hoa liền đã nhận ra trong không khí một tia không giống bình thường dao động. Kinh ngạc nhìn Mặc Ninh liếc mắt một cái, Hi Hoa đột nhiên giơ tay liền đem Tô Hoài An đẩy ra, chính mình bước chân ngắn nhỏ đi tới Mặc Ninh trước mặt, quen cửa quen nẻo bò lên trên Mặc Ninh đầu gối ngồi xong. Tô Hoài An thình lình bị Hi Hoa như vậy đẩy, nhất thời liền một cái trọng tâm không xong, nháy mắt liền một ngông ngồi ở trên mặt đất. Tức giận đến Tô Hoài An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hi Hoa, trong mắt cơ hồ bay ra dao nhỏ tới. Điểm này ánh mắt đối Hi Hoa tới nói kia quả thực là gió mát phất mặt ta, Hi Hoa liền một tia dư quang đều chưa từng cấp Tô Hoài An, vui dạo rực ôm Mặc Ninh eo, lại kéo kéo Mặc Ninh tay áo. Thấy Mặc Ninh cúi đầu, hơi mang nghi hoặc nhìn chính mình, Hi Hoa mi mắt cong cong, cười tủm tìm hỏi, tức phụ nhi, ngươi đây là tìm cái gì thứ tốt tới. Mặc Ninh cũng không gạt hắn, duỗi tay lôi kéo Hi Hoa tay, nhẹ giọng nói, chính ngươi xem đó là. Hi Hoa thần thức theo Mặc Ninh linh lực đi tới Mặc Ninh thức hải trung, vừa thấy mỹ nhân hệ thống phát lại đây hiện trường phát sóng trực tiếp, Hi Hoa mày cũng là một trọn, hơi kinh ngạc mở miệng nói, thế giới này thế nhưng còn sẽ có như vậy cái đồ vật. Quả thực không khoa học. Mặc Ninh vô ngữ, xoa xoa Hi Hoa đầu, nhẹ giọng nói, nếu là như thế, chúng ta tồn tại cũng là không khoa học. Lại đem trước thế giới tiền căn hậu quả báo cho Hi Hoa thế mới biết, nguyên lai hệ thống như vậy cái ngoạn ý nhi, lại là trước thế giới đồ vật nhi, mặt dày mày dạn đi theo nhà mình tức phụ nhi tới rồi thế giới này. Nghe Mặc Ninh mềm nhẹ giải thích, Hi Hoa trong lòng cảm động. Mặc Ninh này cử, không e dè làm chính mình đi tới nàng Thức Hải, trong lòng tất nhiên là đối chính mình cực kỳ tín nhiệm. Phải biết rằng, Thức Hải chính là các thần tiên nhất yêu ớt địa phương, mặc dù thực lực cường đại nữa thần tiên, nếu là làm tầm thường tiên nhân tiến vào chính mình Thức Hải, cũng có thể bị này tiên nhân gây thương tích. Mặc Ninh như vậy không e dè đem chính mình mang vào nàng Thức Hải bên trong, hiển nhiên đã là đem tánh mạng giao ở trong tay chính mình, Hi Hoa lại như thế nào không cảm động đâu. Mặc Ninh lại là chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy cái thế giới xuống dưới, nàng trong miệng tuy rằng không nói, trong lòng sớm đã nhận định Hi Hoa là có thể làm bạn chính mình cả đời đạo lữ. Thần tiên thọ nguyên dữ dội dài lâu, nếu là liền người này đều không thể tin tưởng, còn kết cái gì đạo lữ đâu. Này đây Mặc Ninh liền như vậy cực kỳ tự nhiên đem Hi Hoa mang vào chính mình Thức Hải bên trong. Còn cấp Hi Hoa giải thích một chút mới vừa rồi hệ thống truyền tới đủ loại sự tình. Rồi sau đó hơi hơi như mày, chỉ vào hiện giờ đang ngồi ở ghế trên Tạ Mặc cùng Nhan Thị hai người, đối với Hi Hoa nói, ngươi xem, này hai người, ta tổng cảm thấy dường như có không lớn đối. Thấy thế nào, đều cảm giác không rất giống phu thê. Hi Hoa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra vấn đề nơi, nhịn không được mở miệng nói, đương nhiên. Này hai người trong mắt, nửa điểm đều không có đối lẫn nhau quyến luyến chi sắc, rõ ràng đối lẫn nhau không hề cảm tình. Tự nhiên nhìn qua không giống như là một đôi phu thê lạp. Lại vui dạo dực cọ cọ Mặc Ninh cổ, Hi Hoa vui sướng mở miệng nói, cũng là, có bao nhiêu người có thể có chúng ta như vậy may mắn đâu. Thích người vừa lúc cũng thích chính mình, đây là một kiện cỡ nào chuyện hiếm thấy. Mà thời đại này, lại có bao nhiêu người là tình đầu ý hợp mới bái đường thành thân đâu. Đều là manh hôn ách cả, tôn trọng nhau như khách. Húng chi, Tạ Mặc còn có thứ nữ nào, không có cảm tình cũng bình thường a. Mặc Ninh vẫn là cảm thấy nơi nào không lớn đối, nếu mày suy tư một lát, vẫn là chưa từng nghĩ ra trong đó quan khiếu tới, chỉ phải lại lần nữa câm miệng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mặc cùng Nhan Thị. Tạ Mặc nghe được Nhan Thị nổi giận đùng đùng hỏi chuyện, biểu tình bất động nửa phần, nhấc chân đi đến Nhan Thị bên người ghế trên ngồi xuống, ôn thanh nói, hình nhi phạm sai lầm, ngươi chỉ lo thỉnh ra pháp làm hạ nhân động thủ xử trí nàng là được, tội gì chính mình động thủ. Ngược lại thương thân. Nhan Thị cười lạnh, hạ nhân động thủ, nhưng ra không được ta trong lòng khẩu khí này. Tạ Mặc ánh mắt từ Tạ Nghi Hình trên người đảo qua mà qua, thấy Tạ Nghi Hình trên mặt vết máu cực kỳ doa người, nhịn không được nhíu nhíu mày, mở miệng nói, ngươi này mặt là chuyện như thế nào. Tạ Nghi Hình nước mắt liền như vậy hạ xuống, thút tha thút thít sau một lúc lâu, lại không ngừng mà đem đầu khái đến bang bang vang, giọng khan khàn nói, là Hình Nhi bị ma quỷ ám ảnh, làm ra như vậy hạ làm việc. Đại tỷ dưới sự giận dữ phạt ta. Cũng là hẳn là. Thấy Tạ Mặc nghe xong Tạ Nghi Hình lời này, mày càng nhăn càng chặt, Nhan Thị nhịn không được cười lạnh nói cũng thật kêu một cái vô tội. Ngươi hiện giờ còn có mệnh ở chỗ này khóc, nếu không phải Huyên Nhi nhạy bén, chỉ sợ là liền khóc cơ hội đều không có. Tạ Mặc thấy vậy, tiếp nhận hạ nhân một lần nữa đưa lại đây nước trà thổi thổi, tự mình đưa cho Nhan Thị, ôn thanh trấn an nói, chớ có khí quá mức, bị thương thân mình. Uống trước khẩu trà, xin bớt giận. Nhan Thị tiếp trà, ngực phập phồng không chừng. Uống lên mấy khẩu liền đem chén trà hướng trên bàn một phóng, một đôi giống như hàm chứa băng tuyết mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Tạ Mặc, đống nhiên cười nói, ngươi chính là mềm lòng. Tạ Mặc bất đắc dĩ, Hình Nhi rốt cuộc cũng là ta nữ nhi. Hiện giờ cũng may Huyên Nhi không có việc gì, ta tổng không thể trực tiếp đem Hình Nhi cấp đánh chết xong việc đi. Nhan Thị trong mắt hàn quang hiện lên, trên mặt đã khôi phục thường lui tới kia gại đúng chỗ ngứa ý cười, cười tủm tỉm mà đối Tạ Mặc nói, ta liền cho ngươi cái này mặt mũi. Rồi sau đó đối với phía sau phân phó nói, gợn sóng, đem nhị tiểu thư kéo đi từ đường, làm nàng hảo hảo đối với liệt tổ liệt tông tỉnh lại một phen. Gợn sóng không người, đầu thấp đến ngực, cung kính nói, đúng vậy. Thấy gợn sóng xoay người, Nhan Thị bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại tiếp theo mở miệng phân phó nói, mặt khác, lấy một lọ bách hoa cao cấp nhị tiểu thư tô lên, miễn cho nàng gương mặt này dọa tới rồi người. Tạ Nghi Hình trong lòng vui vẻ, rốt cuộc lộ ra thiệt tình thực lòng tới cười, đối với Nhan Thị cảm kích nói. Đa tạ mẫu thân ban thuốc. Tạ Mặc thấy người trong nhà đều đi được không sai biệt lắm, chỉ để lại Nhan Thị cùng bên người nàng A Thanh. Lại cẩn thận mọi nơi vừa thấy, Tạ Mặc nhịn không được nhíu mày nói, ngươi này tính nết, như thế nào hôm nay liền khống chế không được. Còn đem A Thanh kêu lên, nếu làm người ngoài thấy được, chỉ sợ là đổ sinh sự tình. Sự tình quan Tạ Nghi Huyền, Nhan Thị liền mảy may không cho, lạnh lùng nói, nàng xem như cái thứ gì. Dám mơ ước Huyên Nhi phu quân, còn dám đối Huyên Nhi động thủ. Ta nếu là nhịn, cũng liền không xứng với Huyên Nhi nhiều năm như vậy kêu nhiều như vậy thanh nương. Tạ Mặc thở dài khẩu khí, dù sao cũng phải điệu thấp điểm, để tránh tự nhiên đâm ngang. Lại nói tiếp, Huyên Nhi hoành tao này hoa, chưa chắc không phải chuyện may mắn một cọc. Thấy Nhan Thị mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, Tạ Mặc trong lòng bất đắc dĩ, lại lần nữa nhắc nhở nói, mắt thấy bệ hạ ngày sinh buông xuống, thất vương lại muốn bảo kinh. Huyên Nhi tuy rằng tướng mạo không giống nàng mẹ đẻ, mặt mày lại vẫn là mơ hồ có thể tìm ra nàng mẹ đẻ dấu vết. Nếu là bị người có tâm phát hiện, Huyên Nhi nhật tử chỉ sợ là không hảo quá. Huống chi, thất vương chung, chính là có người đã từng gặp qua nàng mẹ đẻ. Nếu như bị nhận ra, ngược lại là thai họa một cọc. Hiện giờ Huyên Nhi vừa lúc có thể lấy dưỡng bệnh vì từ, tránh thoát vạn thọ tiết tiến hội, cũng coi như là tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Nhan thị trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn sắc, lại hơi hơi nhắm mắt, giấu đi trong mắt bi sắc, đống nhiên thở dài, mấy năm nay, ngươi cùng ta như vậy gặp dịp thì chơi, chính là vất vả ngươi. Không có gì nhưng vất vả. Tạ Mặc biểu tình nhàn nhạt, ngày đó ta từng chịu quá vị kia đại ân, hiện giờ vì nàng nuôi lớn nữ nhi, chỉ cho là còn nàng lúc trước ân tình thôi. Ngược lại là ngươi, đối nàng thật sự là đào tim đào phổi. Tạ Mặc cùng Nhan thị hai người còn ở câu được câu không nói chuyện thiếm, Mặc Ninh trong lòng lại là cả kinh, không thành tưởng, Tạ Nghi Huyên thế nhưng không phải Tạ Mặc thân sinh nữ nhi. Hơn nữa, nghe được Tạ Mặc cùng Nhan thị hai người chi gian đối thoại, sợ là Tạ Nghi Huyên thân thế có khác cẩn tình, thế nhưng còn liên lụy đến thất vương. Mặc Ninh cho mày, lại là hiểu thấu đáo không được này trong đó ảo diệu. Chỉ trong lòng ẩn ẩn có điều dự cảm, Tạ Nghi Huyên thân thế, chỉ sợ là cùng ngày sau thất vương chi loạn có điều liên hệ. Hi Hoa cũng là kinh ngạc không thôi, nhịn không được mở miệng nói, này phu thê hai người như vậy che che giấu giấu, chỉ sợ là Tạ Nghi Huyên thân thế là cái tiếng sớm, một cái không lưu ý, liền sẽ đem mọi người cấp nổ chết. Mặc Ninh ngón trỏ ở trên bàn liên tục gõ, phát ra cực có quy luật lộc cộc thanh, nhíu mày suy tư sau một lúc lâu, đồng nhiên ngẩng đầu hỏi Tô Hoài An, ngươi nhưng có bản đồ, ta muốn đi trước thất vương đất phong đi gặp. Tô Hoài An không biết nội tình, chỉ cho rằng Mặc Ninh là muốn đi thất vương đất phong chung đi sưu tập bọn họ mưu nghịch chứng cứ, nhịn không được mở miệng nói, hiện tại vạn thọ tiết buông xuống, thất vương ngựa xe khẳng định đã ở tới kinh trên đường. Không bằng các ngươi lại chờ một chút, đợi cho bọn họ vào kinh, nếu là bọn họ thực sự có lòng không phục, các ngươi cũng không lo bắt không được bọn họ nhược điểm. Đến lúc đó, lại đi tìm chứng cứ cũng không muộn. Mặc Ninh lược 1.4, cùng Hi Hoa liếc nhau, thấy Hi Hoa trong mắt cũng là tán đồng chi sắc, cũng liền gật gật đầu, chỉ còn chờ thất vương vào kinh, chính mình thân thủ tới vạch trần này một tầng lụa mỏng. Chương 90 xuyên qua thứ nữ mưu 11. Mặc Ninh trong lòng nếu đã làm ra quyết định, cũng liền không hề chú ý Tạ phủ sự. Lại không thành tưởng, nàng như vậy vừa thất thần, Tạ Nghi Hinh lại nháo ra chuyện xấu tới. Nói Tạ Nghi Hinh thành thật bị Liên Kiều xách theo ném vào từ đường, tiến đến quỷ tổ tông. Dọc theo đường đi, Tạ Nghi Hinh ngoan ngoãn liền cùng cái chim cút dường như, cũng không nhiều lắm miệng, trầm mặc đi theo Liên Kiều nện bước đi vào từ đường, không cần phải Liên Kiều mở miệng, Tạ Nghi Hinh liền thành thành thật thật quỳ xuống. Liên Kiều thấy vậy, vẫn luôn căng chặt sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút. Ánh mắt dừng ở Tạ Nghi Hinh vết máu loang lổ trên mặt, Liên Kiều biểu tình không khỏi lại nhu thượng 3 phần, thanh âm cũng không giống phía trước như vậy cứng đờ, túi xuống thân tới, nhẹ giọng đối với Tạ Nghi Hinh nói, nhị tiểu thư, ngài thả nhịn một chút, nô tỳ này liền vì ngài thượng dược. Phu nhân sở chế bách hoa cao đối khư sẹo rất là có kỳ hiệu, tất nhiên sẽ không lưu lại vết sẹo. Ngài chớ nên đa tâm, chỉ còn chờ miệng vết thương khôi phục đó là. Tạ Nghi Hinh như là bị dọa đến choáng váng giống nhau, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái, tràn đầy cảm kích nói, đa tạ Liên Kiều tỷ tỷ. Liên Kiều đối Tạ Nghi Hinh biểu hiện rất là vừa lòng, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ này nhị tiểu thư rốt cuộc là thật sự sợ hãi, vẫn là giả bộ này phó hối hận đến cực điểm bộ dáng. Ít nhất tổng so với phía trước kia phó làm người hận đến ngứa răng sắc mặt phải đẹp nhiều. Nếu là đã sớm như vậy thức thời, nào còn có thể chọc đến phu nhân sinh như vậy đại khí đâu. Như vậy nghĩ, lại thấy Tạ Nghi Hinh hiện giờ chật vật bộ dáng rất là đáng thương, Liên Kiều cấp Tạ Nghi Hinh thượng dược tay kính liền nhẹ một chút. Thấy Tạ Nghi Hinh gương mặt này thực sự thảm không nỡ nhìn, đồng dạng thân là nữ tử Liên Kiều đống nhiên thở dài, nhẹ giọng mở miệng đề điểm Tạ Nghi Hinh một câu, nhị tiểu thư, nô tỳ cũng coi như là nhìn ngài lớn lên. Cũng liền cả gan lắm miệng vài câu. Bảo vật tuy hảo, lại là có chủ chi vật. Ngài nếu thật là thích, không bằng lại đi tìm một phần giống nhau như lúc, tội gì muốn hại bảo vật chủ nhân đâu. Ngài tuổi còn nhỏ, lão gia cùng phu nhân phạt ngài lúc này, còn chưa tính, đó là bởi vì ngài là người trong nhà. Nói câu không dễ nghe, ngài tính tình này, nếu là xuất giá sau vẫn là như vậy tác phong, chỉ sợ là có nếm mùi đau khổ. Tạ Nghi Hinh trong lòng chỉ lo đem Liên Kiều nói trở thành gió bên tai. Trên mặt lại vẫn là đầy mặt cảm kích chi sắc, đối với Liên Kiều cường cười nói, đa tạ Liên Kiều tỷ tỷ đề điểm, còn thỉnh Liên Kiều tỷ tỷ ở mẫu thân trước mắt vì ta nói tốt vài câu, ta xác thật là biết sai rồi. Liên Kiều gật đầu, ở Tạ Nghi Hinh tràn ngập cảm kích trong ánh mắt xoay người rời đi. Nhưng mà nhất đẳng đến Liên Kiều xoay người, Tạ Nghi Hinh biểu tình tức khắc liền trầm xuống dưới. âm mặt nhìn từ đường nhắm chặt đại môn, Tạ Nghi Hinh tay phải móng tay hung hăng đâm vào chính mình lòng bàn tay bên trong, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo. Làm như nghĩ tới cái gì, Tạ Nghi Hinh đột nhiên ở trong đầu gọi hệ thống, hệ thống, ngươi mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Ta ở, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ a? Tạ Nghi Hinh nhấp nhấp miệng, đột nhiên nhíu mày nói, ngươi vừa rồi có thể hay không cảm nhận được, Nhan Thị đối ta sát ý có bao nhiêu? Mỹ nhân hệ thống sửng sốt, rồi sau đó mở miệng nói, Đinh, đang ở tiến hành giả quét, thỉnh ký chủ kiên nhận chờ đợi. Tạ Nghi Hinh ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt khắc hoa cửa gỗ, trong mắt tối nghĩa mặc danh, liền như vậy trầm mặc chờ hệ thống trả lời. Đinh, đã kiểm tra đo lường ra kết quả. Nhan Thị đối ký chủ sát ý giá trị là 100%, ký chủ ngươi nên chú ý, Nhan Thị thật đúng là không nghĩ tới muốn ngươi tồn tại. Quả nhiên như thế. Tạ Nghi Hinh oán hận một chú ý sàn nhà, lại bay nhanh mà hít hà một hơi, che lại chính mình tay phải thẳng phát ra ti ti đau tiếng hô. Suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc một chút chính mình cùng Nhan Thị chi gian thực lực chênh lệch, Tạ Nghi Hinh rốt cuộc thông minh một hồi, trong lòng biết chính mình hiện giờ căn bản là không phải Nhan Thị đối thủ, mặc dù có hệ thống nơi tay, nhưng chính mình muốn lộng chết Nhan Thị đại giới quá lớn, đều không phải là một kiện chuyện dễ. Bất quá đồng dạng, Nhan Thị muốn lộng chết chính mình, cũng khả năng không lớn. Tạ Nghi Hinh rồi giam dưới, liền ra cái hôn chiêu. Nàng cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, thế nhưng hướng hệ thống muốn mồi lửa, phát rộ bậc lửa từ đường, chính mình lại cố ý giả bộ một bộ té xịu bộ dáng, liền như vậy ngã xuống ánh lửa bên trong. Vì thế, còn ở chính viện thương lượng Tạ Nghi Huyên một chuyện, Tạ Mặc cùng Nhan Thị liền như vậy nghe được từ đường hỏa hoạn tin tức. Hai người cho nhau liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được có thể so với liệt hỏa tức giận. Nhan Thị phản ứng cực nhanh đứng dậy, liên tiếp phân phó đã nói ra khẩu. Tạ Mặc cũng trầm khuôn mặt, nhấc chân liền hướng từ đường đuổi. Nhan Thị tất nhiên là theo sát sau đó. Chờ đến hai người đi vào từ đường cửa khi, hỏa thế đã đại nhiễm hồng nửa bầu trời. Nghe hạ nhân báo đi lên nhị tiểu thư hôn mê bất tỉnh tin tức, Nhan Thị không khỏi mỉm cười nhìn Tạ Mặc liếc mắt một cái. Tạ Mặc sắc mặt đen nhánh, chỉ cảm thấy Tạ Nghi Hinh cái kiêu nghịch nữ lúc này nếu là ở chính mình trước mặt nói, chính mình chỉ sợ cũng nhịn không được trong lòng bạo nộ tới thỉnh ra pháp. Tạ Mặc thật là kỳ quái, Tạ Nghi Hinh thoạt nhìn cũng không ngu ngốc à, này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên đâu. Hợp lại đem tất cả mọi người trở thành ngu xuẩn, liền nàng một cái người thông minh sao. Nhan Thị đảo cũng không nghĩ tới Tạ Nghi Hinh sẽ ra như vậy cái hôn chiêu, thiêu tổ tông từ đường, Tạ Nghi Hinh nàng thật đúng là dám làm a, chính mình đều phải bội phục nàng, này là gan, quả thực so thiên còn đại a. Tạ Mặc sắc mặt đã hắc cùng mực nước nhi dường như, chỉ huy hạ nhân đâu vào đấy đem hỏa dập tắt, Tạ Mặc lập tức liền buôn tiến bị thiêu đến không còn từ đường chung. Thấy bên trong bài vị đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, Tạ Mặc không khỏi cắn răng, hận không thể lập tức bóp chết Tạ Nghi Hinh cái kia nghiệp chướng. Cũng bất chấp trên mặt đất đen như mực cho bụi, Tạ Mặc một hiên và táo liền thẳng tắp quỳ xuống đi cấp tổ tông thỉnh tội, đem đầu khái bang bang rung động. Lại lần nữa đứng dậy, Tạ Mặc giữa trán đã là một mảnh đen nhánh, hơi hơi chảy ra một tia vết máu tới. Nhan Thị thấy thế, lập tức móc ra một khối khăn đưa cho Tạ Mặc, lại tiếp nhận liền kiểu đưa qua bách hoa cao bôi trên Tạ Mặc giữa trán, hơi hơi thở dài, ngươi đây là tội gì, vốn là không làm chuyện của ngươi, tổ tông bài vị bị thiêu, một lần nữa lại làm là được. Ngươi đối tổ tiên một mảnh thanh tâm, bọn họ nếu là dưới suối vàng có biết, tất nhiên có thể cảm nhận được. Tạ Mặc mặt trầm như nước, quay đầu hỏi một bên cứu hỏa hạ nhân, nhị tiểu thư hiện giờ ở nơi nào? Người nọ lần đầu tiên thấy lão gia biểu tình như thế làm cho người ta sợ hãi, trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ, cung thân mình run giọng đáp, liền ở cách vách trong viện xương phòng. Phần 52. Tạ Mặc không nói hai lời, nhấc chân liền hướng xương phòng mà đi. Nhan Thị lược nhướng mày, cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Tạ Mặc nhưng không đối Tạ Nghi Hinh lưu nửa phần tình cảm, lúc này, mặc kệ Tạ Nghi Hinh lại như thế nào khóc lóc kể lể xin tha vì chính mình bịa giải, Tạ Mặc đều giống như quá nhị thanh phong giống nhau, hoàn toàn không dao động. Trầm khuôn mặt thỉnh ra pháp, tự mình động thủ đem Tạ Nghi Hinh hung hăng tấu một đốn. Châu này ngoan đấu, Tạ Mặc chính là không có nửa phần nương tay, thế cho nên Tạ Nghi Hinh trang bệnh biến thật bệnh, cùng ngày liền sốt cao, nếu không phải nàng mệnh lệnh, chỉ sợ là lập tức phải đi Hoàng Tuyền hướng tổ tông bồi tội đi. Nhan Thị thấy Tạ Nghi Hinh bị Tạ Mặc đánh thành này phó thảm dạng, trong lòng pha là vô ngữ, người này mạch nào thật đúng là thanh kỳ. Muốn nương từ đường cháy rời đi chính mình tầm mắt, còn nghĩ đem nước bẩn hướng chính mình trên người bắt một hồi. Nói là cái gì tổ tông tức giận, không đành lòng nàng hàm đoàn chịu tội, cho nên tức giận, thế cho nên từ đường cháy. Này lấy cớ tìm, quả thực liền cách vách vương phu nhân gia nhị ngốc tử chất nữ còn không bằng. Chỉ có mỹ nhân hệ thống âm thầm đắc ý, chính mình chính là lấy rất Tạ Nghi Hinh hơn phân nửa khí vận, nàng lúc trước bởi vì khí vận đủ cao, qua mười mấy năm xuôi gió xuôi nước nhật tử. Hiện giờ, chợt một bị chính mình nuốt lấy nhiều như vậy khí vận, Tạ Nghi Hinh đầu óc rõ ràng liền không đủ dùng, nên tới rồi xui xẻo lúc. Mạc Ninh thu được Tạ phủ cháy tin tức liền vội vội vàng đuổi lại đây, Tô Hoài An cùng Hy Hoa cũng theo lại đây, trong lòng pha là khẩn trương, sợ Tạ Mặc cùng Nhan Thị có cái gì sai lầm. Mạc Ninh khẽ ngược, có mỹ nhân hệ thống truyền âm, đã sớm biết được sự tình tiền căn hậu quả, trong lòng đã hiểu rõ. Tô Hoài An liền khắc sâu thể hội một phen Nhan Thị vô ngữ cứng họng tâm tình, đó là bị Tạ Nghi Hinh cấp xuẩn. Kết quả càng xuẩn tới, không biết sao lại thế này, Tạ Nghi Hinh nơi sân lại lần nữa cháy, lúc này có Mạc Ninh ở, cứu hỏa hiệu suất so với trước kia cao nhiều, vẫn chưa bị thương người nào. Nhưng mà muốn mệnh sự tình đã xảy ra, Tạ Nghi Hinh nàng mất tích. Tạ Mặc nghe thế tin tức, sắc mặt đã trầm đến giống như đáy nổi. Nửa điểm đều không có do dự, Tạ Mặc trực tiếp phân phó hạ nhân hướng dưới mái hiên quải cờ trắng, triệt hạ trong phủ tươi sáng dụng cụ, lại là trực tiếp hướng bên ngoài tuyên bố, Tạ Nghi Hinh chết bệnh. Mạc Ninh không khỏi vì đang ở trên đường buôn ba Tạ Nghi Hinh châm nến, vị này quả thực là tìm đường chết một phen hảo thủ, trực tiếp đem chính mình từ tứ phẩm quan viên nữ nhi, lan lộn thành một cái không hộ khẩu, thật sự là đầu góc có hố. Nhưng mà nhân ra Tạ Nghi Hinh nhưng không như vậy tưởng, hiện tại Tạ trong phủ sớm đã không có nàng nơi dừng chân. Tạ Mặc đối nàng không chút nào quan tâm, còn có vài phần chán ghét, Nhan Thị càng là không cần nhiều lời, nói rõ muốn nàng tánh mạng. Nếu là còn đại ở trong phủ, tuy rằng có thể mượn dùng hệ thống tránh thoát Nhan Thị tay chân, lại cũng không phải lâu dài chi đạo. Tạ Nghi Hinh ma xui quỷ khiến nghĩ tới chính mình kiếp trước sở xem các màu báo thù văn, vai chính chết giả, bên ngoài rèn luyện cường đại sau, lại trở về vả mặt báo thù, đem phía trước hãm hại chính mình người toàn bộ đạp lên dưới chân tiểu thuyết. Trong lòng đó là vừa động, liền như vậy ăn vào hệ thống cấp Mỹ Nhan Đan, còn có tiêu phí 500 khí vận mua trở về hồi xuân hoàn, nháy mắt liền khôi phục dung mạo, chưa khỏi thương thế. Tạ Nghi Hinh không kịp vui sướng, liền như vậy đem dư lại mồi lửa ném vào trên mặt đất, chính mình thì tại hệ thống dưới sự trợ giúp ly Tạ phủ, hướng ngoài thành mà đi. Nên là Tạ Nghi Hinh số phận hảo, dọc theo đường đi lại là không có gặp phải bất luận cái gì bọn cướp kẻ bắt cóc, lại làm nàng đụng phải đang muốn vào kinh Trần Vương xa giá. Trần Vương chính là so bọn cướp lợi hại nhiều, nghe nói Tạ Nghi Hinh tự báo ra môn, Trần Vương trong lòng đó là vừa động. Không biết nghĩ tới cái gì, Trần Vương không nói hai lời liền làm người khấu hạ Tạ Nghi Hinh, lại mang theo Tạ Nghi Hinh hồi kinh. Lúc này, ly vạn thọ tiết bất quá chỉ có nửa tháng quan cảnh, các nơi phiên vương xa giá cũng lục tục đuổi đến kinh thành. Mạc Ninh chờ thất vương, trừ bỏ đến sớm nhất Trần Vương, mặt khác Lưu Vương, Tấn Vương đám người, cũng đều liên tiếp tới kinh thành vương phủ. Mạc Ninh đợi lâu thất vương, cuối cùng là gom đủ. Như vậy nào đó chân tướng, cũng nên trồi lên mặt nước. Chương 91 xuyên qua thứ nữ mưu 12. Thất vương vào kinh sau, trừ bỏ tiến cung bệ kiến thánh thượng ở ngoài, hành sự đảo cực kỳ điệu thấp. Không lớn để ý tới cửa cầu kiến chắp nối người, tầm thường lui tới, bất quá là vương phi nhà mẹ đẻ người cùng với tông thất. Đó là lại hà khắc ngự sử Thanh Lưu, đều chọn không ra thất vương nửa phần không phải tới. Nhưng thật ra Trần Vương, riêng mang theo Tạ Nghi Hinh đi Tạ phủ đi rồi một chuyến. Tạ Mặc nguyên bản còn kỳ quái đâu, chính mình cùng Trần Vương không gì giao tình. Lúc này thất vương đúng là đục lỗ thời điểm, Trần Vương làm gì vậy liền tới rồi chính mình trong phủ đâu. Chẳng lẽ là chính mình nơi nào đắc tội hắn không thành. Nhưng mà vừa thấy Tạ Nghi Hinh, Tạ Mặc ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới. Trần Vương thấy vậy, không khỏi hơi hơi mỉm cười, loát vuốt xuống ba thượng mới vừa xúc không lâu mỹ dâu, đối với Tạ Mặc cười nói, Tạ đại nhân, bổn vương ở trên đường ngẫu nhiên gặp được quý phủ thiên kim, liền đem nàng mang đến. Tuy không biết lệnh ái làm chuyện gì làm ngươi nổi trận lôi đình, chỉ là cha con gian nơi nào còn có cách đem thủ. Lệnh ái lẻ loi một mình ly kinh, nếu là tao ngộ bất chắc, Tạ đại nhân người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ sợ là phải thương tâm muốn chết. Tạ Mặc lại là không tiếp Trần Vương lời này đầu, cung kính mà đối với Trần Vương chắp tay. Ánh mắt đảo qua một bên đứng ngồi không yên Tạ Nghi Hinh, Tạ Mặc thần sắc bình tĩnh nói, đa Tạ Vương ra một mảnh hảo tâm. Chỉ là Vương ra có điều không biết, hạ quan đầu nữ, bất hạnh ở không lâu trước đây chết bệnh. Bởi vì đuổi kịp vạn thọ tiết, vẫn chưa đại làm tang sự. Hiện giờ lại toát ra một cái tự xưng là hạ quan đầu nữ nữ tử, này. Hạ quan tổng cộng liền hai cái nữ nhi. Một cái gả cho Trường Ninh Hầu, một cái khác tắc bất hạnh chết bệnh, nơi nào tới cái thứ ba nữ nhi đâu. Tạ Nghi Hinh nghe vậy, nháy mắt ngẩng đầu, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Tạ Mặc, giọng the thế nói, cha. Tạ Mặc lại là lông mày cũng không từng động một chút, bình tĩnh nhìn Tạ Nghi Hinh liếc mắt một cái, Tạ Mặc trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài nói, vị tiểu thư này, cha cũng không phải là có thể tùy tiện luận nhận. Đổi lấy Tạ Nghi Hinh càng thêm trời sụp đất nước biểu tình. Này đó thoái thác chi từ nơi nào có thể giấu đến quá Trần Vương mắt. Nói câu chu tâm nói, Trần Vương bọn họ mấy cái huynh đệ, từ nhỏ đó là bị thái tổ trở thành thái tử tới bồi dưỡng. hiện giờ tuy rằng thái tử đã lập, nhưng là thất vương năng lực cũng là thật đánh thật. Tạ Mặc lời này, thật đúng là lừa gạt không được Trần Vương này chỉ cáo già. Chẳng qua Trần Vương mang theo Tạ Nghi Hình tiến đến Tạ Phủ, bất quá là cái cơ thôi, nơi nào quản Tạ Mặc có nhận biết hay không Tạ Nghi Hình đâu, thấy Tạ Mặc cùng Nhan Thị, mới là hắn chân chính mục đích. Bởi vậy, Trần Vương nghe được Tạ Mặc lời này, không tỏ ý kiến. Chỉ khẽ cười cười, đống nhiên xoay đề tài, hỏi, lệnh phu nhân tốt không? Năm đó ta cùng với các ngươi, hơn nữa vị kia cố nhân, cũng coi như là rất có giao tình. Hiện giờ ta chờ chi gian như vậy mới lạ, đảo cũng thật là lệnh người thở dài. Nghe được Trần Vương đề cập cố nhân, Tạ Mặc trong lòng lập tức đó là dùng mình, trên mặt lại hòa hoãn một chút thần sắc, đối với Trần Vương chắp tay thi lễ nhận lỗi, nói, vương gia lời này, thật đúng là xấu hổ sát hạ quan. Năm đó cùng vương gia giao tình, hạ quan tự nhiên chưa từng quên. Chỉ là đang ở trong triều, hành sự dù sao cũng phải 12 vạn phần tiểu tâm cẩn thận, mong rằng vương gia xin đừng trách. Khi nói chuyện, Nhan Thị cũng đã tới rồi chính sảnh. Trên mặt là nhất quán gái đúng chỗ ngứa ý cười, ôn thanh nói, gặp qua vương gia. Trần Vương hơi gật đầu, nhiều năm không thấy, thấy các ngươi đều quá đến không tồi, bổn vương trong lòng cực kỳ vui mừng. Nhan Thị cùng Tạ Mặc tự nhiên luôn mãi nói lời cảm tạ, quyền đương Tạ Nghi Hinh không tồn tại giống nhau. Tạ Nghi Hinh lại là rác ra vài phần không đối vị tới, này ba người ngươi tới ta đi, trên mặt đều là hòa khí ý cười, ngự khí cũng rất là quen thuộc, chỉ là, như thế nào liền như vậy làm người cảm thấy biệt nữ đâu. Ba người chính đánh thái cực đâu, Tạ Mặc cùng Nhan Thị hợp lực, hai người đều là nhân tinh, mắt nhìn liền phải đem Trần Vương cấp lửa dối đi rồi, Tạ Mặc cùng Nhan Thị trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không thành tưởng khẩu khí này còn chưa tung xong, kia đầu hạ nhân đã tiến đến bẩm báo, lao ra, phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại. Tạ Mặc cùng Nhan Thị trong lòng nháy mắt đó là cả kinh, Trần Vương trên mặt tác hiện lên một tia ý mừng, cười tủm tỉm mà nhìn Tạ Mặc hai người nói, thật là vừa khéo, bổn vương còn chưa gặp qua các ngươi hai người hài tử, hôm nay có duyên, tự nhiên phải cho một phần lễ gặp mặt. Tạ Mặc cùng Nhan Thị chối từ không được, chỉ phải biểu tình buồn bực ứng. Trong lòng khó tránh khỏi oán trách một phen trưởng nữ, ngươi nói ngươi, không hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh, không có việc gì trở về làm gì đâu. Liên tính phải về tới, cũng đừng chọn lúc này a. Mặc Ninh thật đúng là riêng chọn lúc này lại đây. Nàng vốn định tìm một chút thất vương sơ hở, lại không ngờ này bảy người hành sự còn rất cẩn thận, lăng là không lộ ra nửa điểm đuôi cáo. Thế cho nên Mặc Ninh mấy ngày này tâm tình đều không được tốt, kết quả đột nhiên nghe được mỹ nhân hệ thống truyền đến tin tức, nói là Trần Vương mang theo Tạ Nghi Hình chạy tới Tạ Phủ. Mặc Ninh tức khắc trong lòng vừa động, trực giác lúc này tất nhiên có thể bắt được thất vương bím tóc. Bởi vậy, Mặc Ninh liền như vậy nên ngang đi tới Tạ Phủ. Đương nhiên, phía sau đi theo cái đuôi hai điều, Tô Hoài An cùng Hy Hoa, liền như vậy toàn ra đồng thời xuất động đi tới Tạ Phủ. Đều không cần tiểu nha hoàn dẫn đường, Mặc Ninh theo Tạ Nghi Huyên ký ức, quen cửa quen mẻo liền đi tới chính sảnh. Mới vừa vào cửa, Mặc Ninh liền nhận thấy được một đạo sắc bén tầm mắt dừng ở trên người mình, tràn đầy đánh giá chi ý. Mặc Ninh ánh mắt lạnh lùng, trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc đối với Trần Vương hành lễ, lễ nghĩa chu toàn, hoàn toàn chọn không ra nửa phần sai lầm. Trần Vương thấy vậy, trong mắt tìm kiếm chi sắc càng lùng. Ánh mắt dừng ở Mặc Ninh trên người, thật lâu chưa từng tan đi. Thấy Mặc Ninh mặt nếu trăng non, mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo gai đúng châu ngứa, Trần Vương không khỏi khen, hảo một cái tuyệt thế giai nhân. Tạ huynh, các ngươi chính là dưỡng cái hảo khuê nữ a. Nữ nhi tiểu mẫu, hoàn toàn lại là tân một vị kinh thành đệ nhất mỹ nhân a. Tô Hoài An thấy Trần Vương không chút khách khí đánh giá Mặc Ninh, trong lòng liền tới hòa khí, Hy Hoa càng là mày nhăn lại định chuẩn bị cấp cái này lao sắc quỷ một chút nhan sắc nhìn xem, lại đều bị Mặc Ninh vô hình cấp chấn áp. Tạ Mặc cùng Nhan Thị vốn dĩ trong lòng cũng là không vui, lại bỗng nhiên nghe được Trần Vương lời này, những cái đó hứa không vui liền tất cả hóa thành hoảng sợ. Tạ Nghi Hinh ngây thơ không biết nội tình, lại cũng cảm thấy Trần Vương mới vừa rồi câu kia nữ nhi tiểu mẫu nói cực kỳ có thâm ý. Nghe được Trần Vương lời này, Tạ Nghi Hinh nhịn không được lấy mắt đi nhìn Mặc Ninh, lại chỉ trước mắt tinh tế nhìn Nhan Thị một phen. Tạ Nghi Hinh trong lòng đống nhiên nghi hoặc, Trần Vương rốt cuộc là từ chỗ nào nhìn ra tới Tạ Nghi Huyên tiểu mẫu? Rõ ràng nàng cùng Nhan Thị cũng không lớn giống a. Nhan Thị cùng Tạ Mặc trong lòng đã là sông cuộn biển gầm, bọn tiểu bối không biết, bọn họ hai người trong lòng chính là cực kỳ rõ ràng, Nhan Thị lúc trước, nhưng cũng không phải cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Trần Vương lời này, đã là trói lọi uy hiếp. Nhan Thị trên mặt tươi cười có trong nháy mắt thuấn nức, lại bay nhanh mà khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ không có nghe được Trần Vương ý ngoài lời giống nhau, đối với Trần Vương cười nói, vương gia nhưng chớ có lại cất nhắc nàng. Trong kinh quý nữ dung mạo xuất chúng giả chỗ nào cũng có, ngài như vậy vừa nói, tiểu nữ vốn chính là cái thật thành tính tình, nếu là đương thật, chẳng phải là bạch bạch cao hứng một hồi. Trần Vương lại là bỗng nhiên thu trên mặt ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tạ Mặc, trầm giọng nói, Tạ đại nhân, bổn vương cảm thấy, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Ý của ngươi như thế nào? Tạ Mặc mặt trầm như nước, mọi nơi nhìn nhìn, nhíu mày suy tư một cái trước mắt, cũng là trầm giọng nói, còn thỉnh vương ra rời bước thư phòng. Trần Vương cười, ánh mắt lại dừng ở Tô Hoài An thân thượng, cười tủm tỉm mà đề nghị nói, Trường Ninh Hầu không bằng cũng tới nghe vừa nghe. Trường Ninh Hầu phủ, chính là trưởng quản một bộ phận binh quyền. Huống chi, Trần Vương tuy rằng tới kinh không lâu, lại cũng nghe nói vài phần Trường Ninh Hầu sủng thê việc. Như thế, Trần Vương tự nhiên sẽ không sai quá cái này cơ hội tốt. Tạ Mặc trên mặt tức giận chợt lóe rồi biến mất, thâm hận Trần Vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn kéo con rể xuống nước. Tô Hoài An đã là giác ra tới vài phần không đúng. Bất quá, hắn vốn chính là tới bắt Thất Vương bím tóc, Trần Vương như thế đề nghị, nhưng thật ra sấn hắn tâm ý, cũng liền đồng dạng lộ ra hồ ly cười, gật đầu ứng. Mạc Ninh tắc cực kỳ tự nhiên nhấc chân đuổi kịp, Hi Hoa bắt lấy Mạc Ninh ống tay áo, một bước đều không rời, bình tĩnh đi theo một đám người hướng thư phòng mà đi. Ngược lại là Trần Vương nhướng mày, kinh ngạc nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, trần trơ nói, bổn vương cùng phụ thân ngươi còn có Trường Ninh Hầu thương nghị chuyện quan trọng, ngươi một giới nữ tử, tham dự tiến vào, sợ là không lớn thích hợp đi. Dứt lời, Trần Vương ánh mắt từ Mạc Ninh trên người chuyển qua Hi Hoa trên người, biểu tình rất là vô ngữ. Chúng ta muốn thương nghị, chính là sự tình quan thiên hạ chuyện quan trọng, ngươi một cái phụ nhân xem náo nhiệt gì đâu. Còn mang theo một cái vài tuổi đứa bé, thật là hồ nháo. Mạc Ninh hồi lấy cười, bình tĩnh nói, nếu ta sở liệu không tồi, vương gia muốn nói việc, chỉ sợ cùng ta có cực đại căn hệ. Làm khổ chủ, ta tự nhiên muốn ở đây nghe thượng vừa nghe. Trần Vương càng thêm kinh ngạc, lúc này nhưng thật ra đối Mạc Ninh có vài phần lau mắt mà nhìn. Sơ sơ chính mình trong râu, Trần Vương nghi hoặc nói, ngươi lúc này riêng tới rồi, hay là liền đã tính tới rồi việc này. Thấy Tạ Mặc cùng Nhan Thị trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi tới, Trần Vương lại phủ quyết chính mình suy đoán, người này chỉ sợ liền chính mình thân thế đều không biết tình đâu, sao có thể tính như thế tinh chuẩn đâu. Không thể không nói, Trần Vương trong lòng, đối nữ tử vẫn là có vài phần coi khinh. Cho rằng Mạc Ninh cùng Nhan Thị phiên không được cái gì sóng gió, Trần Vương cũng liền tùy các nàng đi. Không chỉ có như thế, Trần Vương còn rất là hảo tâm đề điểm Mạc Ninh một câu, nếu là chờ lát nữa nghe được cái gì kinh thiên đại bí mật, ngươi cần phải chống được. Lại đảo mắt nhìn về phía Tô Hoài An, Trần Vương pha là quan tâm hỏi, nghe nói nhà ngươi phu nhân thân mình không được tốt, ngày thường thường phục thuốc viên bị thượng sao. Trường Ninh Hầu không bằng lại khuyên nhủ lệnh phu nhân, nếu là đợi chút nàng một cái không chịu nổi, còn có tiểu thế tử ở bên, nếu là bị kinh hách, nhưng sao sinh là hảo. Tô Hoài An tâm nói hiện tại nên ai khuyên ai a? Ngươi liền tính là đem thiên thọc cái lỗ thủng tới, hai vị này cũng liền lông mày đều sẽ không động một chút. Ngược lại là vương gia ngươi, đợi chút nhưng đến chống được. Tổng cảm thấy Mạc Ninh đợi chút liền phải phóng đại chiêu đâu. Tô Hoài An tâm trung phun tào không thôi, trên mặt nhưng thật ra nhất phái hòa khí bộ dáng. Đối với Trần Vương chắp tay, khách khí nói, đa tạ Trần Vương quan tâm, nội tử đã là không việc gì. Chính như nội tử lời nói, Trần Vương sở muốn thương nghị việc. Nếu là đề cập đến nội tử, nàng tiến đến nghe một chút, cũng là theo lý thường hẳn là. Trần Vương âm thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ này Trường Ninh Hầu thật đúng là không biết người tốt tâm. Đợi chút ngươi phu nhân nếu là có gì ngoài ý muốn, nhưng chớ nên tự vả mặt. Nhưng mà Trần Vương không nghĩ tới chính là, kế tiếp, vả mặt là đánh, đánh lại là chính hắn mặt. Chương 92 xuyên qua thứ nữ mưu 13. Mấy người một đường đi trước thư phòng, Tạ Mặc cùng Nhan Thị ánh mắt sâu thẳm tối nghĩa, mặc dù trên mặt ý cười còn ở. Trên người lại ẩn ẩn toát ra vài phần áp lực chi khí tới. Trần Vương thấy vậy, khoe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, trong mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc chi sắc. Tựa hồ đã thấy được Tạ Mặc cùng Tô Hoài An vì chính mình sử dụng tương lai, Trần Vương bước chân càng thêm nhẹ nhàng, liền như vậy thảnh thơi đi theo Tạ Mặc phía sau đi tới thư phòng. Không những như thế, hắn còn có tâm tình thưởng thức một chút này một đường cảnh sắc, thấy bên trong phủ núi giả san sát, ẩn ẩn nghe được suối nước minh bắn, lại có hoa cỏ cây cối tu chỉnh thích đáng. Thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Trần Vương không khỏi mở miệng khen, trong phủ cảnh trí rất tốt. Thật là hảo sinh linh xảo tâm tư, mới có thể trang điểm ra như thế độc đáo sân tới. Lúc này ai còn có tâm tư xem cảnh sắc ca. Tạ Mặc cùng Nhan Thị cho nhau nhìn thoáng qua, quả thực liền lời nói đều không nghĩ nói. Ngược lại là Mạc Ninh cực kỳ tự nhiên tiếp một câu, đó là đương nhiên, ta mẫu thân ánh mắt xưa nay là cực hảo. Trần Vương kinh ngạc nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chính mình lúc này tựa hồ gặp phải ngạnh cha tử. Tạ Mặc cùng Nhan Thị rõ ràng đều đã tâm thần không yên, kết quả vị này lại chuyện gì đều không có, còn có thể tiếp nhận chính mình nói cha, này tố chất tâm lý, rõ ràng quăng Tạ Mặc phu thê hai người một cái phô a. Đều thật là, trời sinh cao quý huyết mạch chi cố. Nghĩ đến đây, Trần Vương biểu tình cũng ngưng trọng lên. Bất động thanh sắc nhìn Tô Hoài An liếc mắt một cái, ở trong lòng cân nhắc đợi chút muốn như thế nào ngự khí uyển chuyển đem vị này tay cầm binh quyền Trường Ninh Hầu ra thu vào dưới trướng. Tô Hoài An kiểu gì nhạy bén, Trần Vương ánh mắt rơi xuống ở trên người mình, Tô Hoài An liền đã nhận ra Trần Vương trong lòng suy nghĩ. Nhìn không được mỉm cười nhìn thẳng Trần Vương hai mắt, Tô Hoài An tâm trung tràn đầy trào phúng chi ý, vị này Trần Vương nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính. Chỉ tiếc, đụng phải Mạc Ninh cùng Hy Hoa hai vị thượng tiên, Trần Vương này một khang tính kế, nhất định phải thất bại. Còn ở chính sảnh nội Tạ Nghi Hinh gặp người đều đi rồi, nghĩ mới vừa rồi Trần Vương cùng Tạ Mạc Phu thê đối thoại, Tạ Nghi Hinh trực giác nơi này đầu có cái đại bí mật. Bí mật này, chỉ sợ còn có quan hệ Tạ Phủ tồn vong. Tạ Nghi Hinh như vậy nghĩ, nhịn không được tay chân nhẹ nhàng muốn đi theo Trần Vương đoàn người phía sau nghe góc tưởng. Trong lòng đối Tạ Mạc mới vừa rồi không nhận chính mình máu lạnh hành vi rất là oán giận. Tạ Nghi Hinh liền nghĩ bắt lấy Tạ ra cái này nhược điểm, hảo sinh đánh một hồi Tạ Mạc mặt, làm hắn lại đứng đắn đắn đem chính mình cấp nhận trở về. Nhưng mà Tạ Nghi Hinh còn chưa đi vài bước, liền bị Trần Vương lưu lại hai thị vệ cấp ngăn cản. Dương mắt vừa thấy này hai thị vệ lạnh băng sắc mặt, Tạ Nghi Hinh lòng tràn đầy lý tưởng hào hùng tức khắc liền thai chết trong bụng, trong lòng quả thực không cam lòng cực kỳ. Nghĩ nghĩ, Tạ Nghi Hinh đột nhiên hỏi khởi hệ thống tới, hệ thống, ngươi có không có biện pháp nào thám thính đến bọn họ nói chuyện? Hệ thống đương nhiên là có biện pháp làm, đừng nói là thám thính nói chuyện, nó chính là liền hiện trường phát sóng trực tiếp đều vì Mạc Ninh truyền đạt quá nha. Chỉ tiếc, hệ thống nhận chủ nhân cũng không phải là Tạ Nghi Hinh, nghe được Tạ Nghi Hinh đưa ra yêu cầu này, hệ thống lập tức liền truyền âm hỏi Mạc Ninh đi. Lúc này Mạc Ninh mới vừa tiến thư phòng, nghe được hệ thống truyền đến tin tức, Mạc Ninh khỏe miệng nhịn không được toát ra vài phần lạnh lẽo. Đối với hệ thống truyền âm nói, vậy làm nàng nghe một chút. Nếu Tạ Nghi Hinh thượng vội vàng tìm đường chết, chính mình liền thuận tay đưa nàng một đạo. Thật cho rằng cái gì bí mật đều là có thể nghe sao? Biết đến càng nhiều liền bị chết càng nhanh, chính mình liền lẳng lặng mà nhìn nàng tìm chết hảo. Hệ thống được Mạc Ninh cho phép, vội vàng toát ra tới cấp Tạ Nghi Hinh một cái khẳng định hồi đáp. Bất quá nó lúc này còn để lại cái tâm nhãn, đối với Tạ Nghi Hinh nói, ta đương nhiên là có biện pháp. Bất quá chỉ có thể thu được thanh âm, 200 khí vận. Ký chủ ngươi muốn hay không? Lại là lại lần nữa công phu sư tử ngoạm. Hố một phen Tạ Nghi Hinh khí vận. Tạ Nghi Hinh không khỏi cắn răng, liên tiếp cùng hệ thống làm giao dịch, chính mình khí vận đã xu gần với linh. Hiện giờ nếu là lại đáp ứng rồi, chính mình khí vận liền thật sự không dư thừa cái gì. Nhưng mà có lẽ là bị hệ thống mang đến tiện lợi mê mắt, Tạ Nghi Hinh mặc dù trong lòng biết được như vậy đi xuống đối chính mình bất lợi, vẫn là không có thể khống chế được chính mình. Giống như dân cờ bạc giống nhau, Tạ Nghi Hinh đối hệ thống mang đến đủ loại ngoại quải cực kỳ nghiện, suy nghĩ luôn mãi, Tạ Nghi Hinh vẫn là ứng. Lúc này nàng nhưng thật ra có nguy cơ cảm, nghĩ chính mình khí vận hiện giờ chỉ còn lại có thiếu đáng thương 500, Tạ Nghi Hinh nhịn không được mở miệng hỏi hệ thống, ngươi phía trước nói qua, chỉ cần hoàn thành ngươi tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể được đến ngươi trợ giúp. Hiện tại, ngươi có cái gì muốn ta làm sao? Phần 53. Hệ thống cười thầm, thuận miệng liền tuyên bố một cái Tạ Nghi Hinh cơ hồ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, công lược Trần Vương. Được đến Trần Vương tâm, ngươi liền có thể đạt được 300 khí vận. Tạ Nghi Hinh suýt nữa không bị hệ thống cấp sạc tử, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cả giận nói, đây là cái gì phá nhiệm vụ? Ta sao có thể làm được đến? Đinh, thỉnh ký chủ khống chế một chút cảm xúc. Khí vận vốn là không phải có thể dễ dàng được đến đồ vật, người bình thường có thể có cái sấp xỉ 1.000, đã là khó được may mắn. Trần Vương chính là hậu duệ quý tộc, trên người khí vận tự nhiên cũng so người khác nhiều. Ngươi nếu là có thể được đến Trần Vương sủng ái, ta tự nhiên có biện pháp đem trên người hắn khí vận chuyển độ cho ngươi. Tạ Nghi Hinh vẫn là có điểm tiết tháo, nghị nghị Trần Vương kia trường trung niên đại thúc mặt, Tạ Nghi Hinh sắc mặt rồi dám, như vậy cái phá nhiệm vụ, chính mình như thế nào đều gặm không dưới miệng A. Lại ý nghĩ kỳ lạ dò hỏi hệ thống, có thể hay không đổi cá nhân công lược. Tô Hoài An liền rất hảo A, thiếu niên tuấn ngạ, nhân trung long phượng, chính là sử sách lưu danh nhân vật. Luận trên người khí vận tới, hẳn là so Trần Vương chỉ nhiều không ít đi. Hệ thống thầm nghĩ ngươi thật đúng là tường mở, cũng may chủ nhân không nghe được ngươi những lời này. Bằng không nhưng đến một cái tắt chụp ngươi chết bẩm. Bất quá lúc này Tạ Nghi Hinh thật đúng là không đoán sai, Tô Hoài An thân thượng khí vận sắc thật muốn so Trần Vương nhiều đến nhiều. Nghĩ lại tưởng tượng, hệ thống cũng liền bình tĩnh. Cũng là, căn cứ Tạ Nghi Hinh theo như lời, ngày sau Trần Vương chính là chết ở Tô Hoài An mưu kế dưới, như vậy Trần Vương khí vận không kịp Tô Hoài An, là cỡ nào bình thường chuyện này a? Hệ thống tuy rằng có thể tùy ý thay đổi mục tiêu nhân vật, nhưng mà lại cũng không dám đối Tô Hoài An động tâm tư. Nói giỡn, hệ thống chính là biết chủ nhân là tưởng lộng chết Tạ Nghi Hinh vì Tạ Nghi Huyên báo thù, chính mình nếu là dám trợ giúp Tạ Nghi Hinh đi công lược Tô Hoài An, chỉ sợ là lập tức là có thể bị chủ nhân cấp trục chết. Tạ Nghi Hinh nhưng thật ra mỹ, chính mình nhưng đến tao ương. Như vậy tưởng tượng, hệ thống nói ra nói liền phá lệ không khách khí lên, thỉnh ký chủ chú ý, ngươi chỉ có thể lựa chọn hay không tiếp thu nhiệm vụ, cũng không có bất luận cái gì đối nhiệm vụ ken cá chọn canh quyền hạn. Tạ Nghi Hinh biểu tình buồn bực, đồng nhiên thổi hạ đôi mắt, trong mắt cảm xúc thay đổi trong nháy mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hệ thống lại không hề phản ứng nàng, mỹ tư tư nhận lấy Tạ Nghi Hinh khí vận, còn tính phúc hậu cấp Tạ Nghi Hinh làm thu về âm loa. Lúc này Mạc Ninh mấy người vừa lúc đều tuyển vị trí ngồi xong, Trần Vương cao cư thượng vị, Tạ Mặc cùng Nhan Thị ngồi ở Trần Vương tay trái phía dưới, Mạc Ninh cùng Tô Hoài An thì tại Trần Vương tay phải phía dưới. Đến nỗi Hy Hoa, hắn đặc tự nhiên bỏ tới rồi Mạc Ninh đầu gối ngồi xong. Dựa lưng vào Mạc Ninh, một đôi mắt không được mà hướng Trần Vương trên người nhìn đi. Trần Vương khỏe mắt co giật, tổng cảm thấy Trường Ninh Hầu này một nhà ba người gần nhất, toàn bộ phong cách đều không lớn đúng rồi. Càng thêm không đúng còn ở phía sau. Mạc Ninh cũng sẽ không cùng Trần Vương nói cái gì lễ nghi tôn ti, tùy ý mà hướng ghế trên một dựa, duỗi tay ôm vòng lấy Hy Hoa thân mình, liền như vậy không chút khách khí đối với Trần Vương đặt câu hỏi, Vương gia đại gia quang lâm, cái gọi là chuyện gì? Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trần Vương bị Mạc Ninh đơn giản như vậy trực tiếp hỏi chuyện hỏi đến sửng sốt một cái trước mắt, trong lòng ngạnh một ngạnh. Rất là vô ngữ nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, Trần Vương quả thực tưởng bất nhã trợn trắng mắt, ngươi như thế nào liền không ấn kịch bản ra bài đâu. Bổn Vương còn không có mở miệng đâu, ngươi như thế nào liền chẳng phân biệt tôn ti đặt câu hỏi đâu. Trên thực tế, Mạc Ninh lời kia vừa thốt ra, Trần Vương trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vài phần không ổn chỗ. Đàm phán, xưa nay chú ý một cái quyền chủ động, Mạc Ninh thình lình như vậy một mở miệng, nháy mắt liền khống chế ở trận này đàm phán chủ không quyền, hoàn toàn đem thế cục nắm giữ ở chính mình trong tay. Trần Vương chưa từng thấy quá này tư thế. Hắn vốn là thân phận tôn quý, tầm thường muốn cùng người thương nghị chuyện gì, xưa nay đều là hắn trước mở miệng, thuộc hạ cung cung kính kính mà nghe. Đó là có bất đồng ý kiến, cũng là huyền chuyển đưa ra gián ngôn. Nơi nào sẽ giống như Mạc Ninh như vậy không khách khí. Mạc Ninh cũng mặc kệ Trần Vương như thế nào mà bức, một bên nhàn nhã mà thưởng thức Hy Hoa ngón tay, một bên lại lần nữa dương giọng hỏi một câu, Vương gia. Nhìn phía Trần Vương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Trần Vương cơ hồ có thể từ nàng trong mắt nhìn ra một câu, này Vương gia nhìn tuổi không lớn, lỗ thai như thế nào liền như vậy không hảo xử đâu. Trần Vương trong lòng không khỏi một đổ, tưởng hắn đường đường Vương gia tôn sư, đâu chịu nổi bực này không khách khí đối đãi. Trần Vương sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, âm chắc chắc nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, làm cản. Trường Ninh Hầu phu nhân, ngươi quy củ đâu? Mạc Ninh nơi nào sẽ bị Trần Vương này phiên diễn xuất dọa đến? Ở trong lòng nàng, Trần Vương đã sớm là người chết rồi, chẳng qua là sớm chết cùng vãn chết khác nhau. Nghe được Trần Vương giận mắng thanh, Mạc Ninh không chút để ý mà ngó Trần Vương liếc mắt một cái, trên người khí thế so Trần Vương còn đủ, nhướng mày nói, ta xin khuyên Vương ra một câu, có chuyện gì nói thẳng đó là... Chỉ biết bãi Vương ra cái giá nhưng một chút dùng đều không có. Này quả thực là Trần chửi vào mặt. Mạc Ninh liền kém không chỉ vào Trần Vương cái mũi mắng, nhưng đem ngươi kia phó xú Vương ra cái giá cấp thu hồi đến đây đi. Lao nương không ăn này bộ. Trần Vương trực giác đến chính mình giống như bị người phiến một cái tắt dường như, trên mặt nóng rất đau. Mạc Ninh lại cười đến hiền lành cực kỳ, không chút hoang mang lại lần nữa bổ một đao. Vương ra sắc mặt không được tốt xem, chẳng lẽ là nhiều năm chưa từng tới kinh, khí hậu không phục. Đi ngươi khí hậu không phục. Nay thật sự không phải ở trong tối chỉ chính mình không có đại ở kinh thành hưởng phúc mệnh sao? Trần Vương trong lòng lửa giận tức khắc đã bị Mạc Ninh cọ cọ cọ trở lên. Lạnh lùng nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, Trần Vương giận cực phản cười, âm chắc chắc nói, Trường Ninh Hầu phu nhân thật đúng là miệng lưỡi sắc bén, như thế khen ngược. Chỉ mong ngươi đợi chút nghe được có quan hệ chính mình kinh thiên bí mật, cũng muốn như vậy chấn định tự nhiên mới hảo. Mạc Ninh đồng dạng cười lạnh, thấy Tạ Mặc cùng Nhan thị đang muốn mở miệng, Mạc Ninh bay nhanh mà tiệt bọn họ nói đầu, một trao phúng nhìn về phía Trần Vương, nghĩa mai nói, có cái gì bí mật? Còn không phải là tưởng lấy ta thân thế làm văn, uy hiếp cha mẹ ta thượng ngươi tặc thuyền sao? Nị mà ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đâu? Trần Vương vô ngữ, hôm nay còn muốn như thế nào liêu đi xuống A? Tạ Mặc cùng Nhan thị đồng dạng kinh ngạc mà nhìn Mạc Ninh, hoàn toàn không biết nàng là như thế nào đã biết sự tình chân tướng. Trần Vương vừa thấy Tạ Mặc hai người trên mặt kinh ngạc mà biểu tình không giống làm bộ. Trong lòng càng là nghi hoặc, cũng bất chấp sinh khí, hai mắt tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn Mạc Ninh, Trần Vương nhíu mày hỏi, ngươi từ đâu biết được ngươi thân thế việc? Mạc Ninh thấy vậy, nhịn không được đối với Trần Vương mắt trợn trắng, càng thêm dốc hết sức nói móc hắn, trong giọng nói trào phúng quả thực thẳng chọc Trần Vương ống phổi, còn muốn như thế nào biết? Ngươi vừa rồi xem ta ánh mắt kia, liền kém trực tiếp nói cho ta, ta thân phận không lớn thích hợp nhi. Lại vừa thấy cha mẹ ta như lâm đại địch căng chặt bộ dáng, ta nếu là còn đoán không ra tới, này cái đầu không phải bạch dài quá sao? Lại ghét bỏ nhìn Trần Vương liếc mắt một cái, Mạc Ninh trong giọng nói tràn đầy khinh thường, không phải ta nói, ngươi này kỹ thuật diễn thật là kém về đến nhà. Nếu không phải ngươi quý vì vương gia, ai vui bồi ngươi diễn kịch ta? Đã sớm đem ngươi đuổi ra đi được chứ? Kỹ thuật diễn kém về đến nhà Trần Vương. Chương 93 xuyên qua thứ nữ mưu 14. Mạc Ninh thấy chính mình đã đem Trần Vương áp chế đi xuống, trong lòng cười thầm, hai mắt nhìn thẳng Trần Vương, tiếp theo truy vấn nói, vương gia có việc cứ việc nói thẳng, không cần phí cái gì loanh quanh lòng vòng tâm tư. Trần Vương bị Mạc Ninh như vậy liên tiếp nhất đả kích, đơn giản cũng liền tự sa ngã. Vướt lại chính mình vu hồi chiến thuật, Trần Vương quay đầu nhìn về phía Tạ Mặc cùng Nhan Thị, ngữ mang thâm ý nói, không thể tưởng được các ngươi hai người lớn như vậy lá gan, cũng dám tư tàng tiền triều hoàng thất hậu duệ. Tiền triều hoàng thất. Mạc Ninh trong lòng cả kinh, nguyên lai Tạ Nghi Huyên thân phận thế nhưng còn có bực này ẩn tình. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía Tạ Mặc cùng Nhan Thị hai người, Mạc Ninh trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nếu là như thế, hai vị này thật đúng là lá gan phì, thế nhưng liền đem Tạ Nghi Huyên dưỡng ở hoàng thành dưới, cũng không sợ bị người nhận ra tới. Nhan Thị thấy vậy, theo bản năng há mồm muốn bịa giải, lại bị Tạ Mặc vô vô tay, ý bảo nàng đừng nhiều lời nữa. Nhan Thị không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tạ Mặc, lại thấy Tạ Mặc sắc mặt nặng nề nhìn Trần Vương, bình tĩnh nói, vương gia là như thế nào phát hiện, lại là cam chịu việc này. Nhưng thật ra làm Trần Vương chuẩn bị đầy bụng lý do đều nói không nên lời, không thành tưởng nhân gia liền như vậy trực tiếp dứt khoát lưu loát thừa nhận. Nghẹn một cái trước mắt, Trần Vương bỗng nhiên liền khôi phục tới rồi nhất quán hiền lành hồ ly mặt, cười tủm tỉm nhìn Tạ Mặc, Trần Vương trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, Tạ đại nhân cũng là cái sảng khoái người a. Tạ Mặc biểu tình lãnh đạm, thành như huyên nhi lời nói, vương gia có chuyện nói thẳng đó là. Hảo, đủ thông khoái. Trần Vương vỗ tay, rồi sau đó quay đầu tinh tế đánh giá Mạc Ninh một phen, lúc này mới mở miệng nói, bổn vương nguyên bản tới không hướng này phía trên nghĩ tới, chỉ là vừa lúc hồi kinh là lúc đụng phải ngươi hầu nữ. Thấy nàng mặt mày còn xem như có vài phần cái bóng của ngươi, bổn vương lập tức liền nhớ tới mấy năm trước vào kinh khi, chứng kiến quá ngươi trưởng nữ bộ dạng. Cẩn thận suy tư hồi lâu, lại lệnh ngươi hầu nữ vẽ ra nàng bộ dạng, xác nhận nàng vừa không thiếu phụ, cũng không giống mẫu. Bổn vương lúc này mới khả nghi, cho nên tới ngươi trong phủ đi rồi một chuyến. Thấy Tạ Mặc cùng Nhan Thị trên mặt hiện lên một tia tức giận, Trần Vương tiếp theo cười nói, các ngươi cũng không cần tức giận, cái gọi là ý trời, đại khái đó là như thế. Lại quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, Trần Vương trong mắt hiện ra một mặt nhớ lại chi sắc, thở dài, nếu không nhìn kỹ, đảo cũng không ai phát hiện được ngươi mặt mày có ngươi mẫu thân bóng dáng. Ngươi cũng là cái may mắn hài tử, nếu là thật cùng ngươi mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc, chỉ sợ Tạ huynh phu thê cũng không giữ được ngươi. Mạc Ninh nhịn không được những mày, các ngươi này ngươi tới ta đi lải nha lải nhải nửa ngày, cũng không đem Tạ Nghi Huyên thân thế cấp nói rõ ràng à. Thật là quá không có hiệu suất. Như vậy nghĩ, Mạc Ninh liền đối với Trần Vương mắt trợn trắng, rồi sau đó mở miệng nói, ta nói, các ngươi nói hơn nửa ngày, hiện tại dù sao cũng phải nói cho ta, ta thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai đi. Tiền triều hoàng thất nhiều như vậy, ta như thế nào biết chính mình là cái nào. Lúc này đến phiên Trần Vương kinh ngạc, cái gì? Ngươi thế nhưng không biết. Không biết ngươi vừa rồi còn như vậy kiêu ngạo cái quỷ a. Trần Vương quả thực hết trôi nói rồi, sắc mặt rối rắm nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, thấy Mạc Ninh trên mặt vô tội chi sắc, Trần Vương tức khắc cảm thấy chính mình ngực có điểm đổ. Vẫy vẫy tay, Trần Vương đơn giản trực tiếp đem sở hữu sự tình đều nói ra, ngươi vốn là tiền triều thái tử cô nhi, mẹ đẻ là tiền triều thái tử phi. Năm đó tiền triều quốc phá là lúc, thái tử phi trùng hợp sinh hạ một nữ. Hoàng huynh ngày đó phá thành lúc sau, tiền triều mạt đế bậc lửa hoàng cung. Sở hữu hoàng tộc cùng chi nhất đạo chịu chết. Sau lại kiểm kê xác chết khi, còn phát hiện một khối trẻ con thi thể. Hoàng huynh vốn tưởng rằng tiền triều hoàng thất huyết mạch đã chặt đứt cái sạch sẽ, lại không thành tưởng, Tạ huynh bọn họ, thế nhưng đem ngươi cứu xuống dưới. Nói xong, Trần Vương lại là thật dài một tiếng thở dài, trong mắt thần sắc pha là phức tạp, nhìn Tạ Mặc cùng Nhan Thị hai người sau một lúc lâu, cười khổ nói, các ngươi đối Cầm tỷ tỷ, thật sự là tận tâm tận lực. Nhan Thị biểu tình nhàn nhạt, hỏi ngược lại, Cầm tỷ tỷ làm người như thế nào, người ta trong lòng đều biết. Bằng không, ta cùng với Tạ Mặc cũng sẽ không hao tổn tâm cơ cứu Huyên Nhi. Chỉ là Phượng Tiêu, ngươi vớt ngươi lương tâm nói cho ta, Cầm tỷ tỷ lúc trước đối với ngươi như thế nào? Ngươi hiện giờ là muốn phát rồ hại nàng hài tử sao?